tận ném, hắn đi bộ từ Bảo Định phủ đi đến 10 độ, nguyên còn hảo chưa từng có không khỏe, nhưng phụ cận đột nhiên phát bệnh. Thái Chính nói rơi xuống, liền nghe một cái đại phu nói, Thự Nguyệt đi xa, khẳng định là bị cảm nắng á dùng hoàng liên cây hương nhu uống cập 6 cùng canh. Thái Chính mỉm cười, trên mặt ánh sáng một chút khôi phục lại, hắn ngộ ta trước, từng ngộ quá lớn phu, ăn qua một liều, ăn xong liền ngất. Lại có việc này, không phải bị cảm nắng. Có người kỳ quái nói, này đại trời nóng không phải bị cảm nắng, chẳng lẽ vẫn là trung hàn. Đúng vậy, thả này bệnh trạng cũng đúng là bị cảm nắng chứng bệnh. Lại nói, Thái Đại Phu, ngài cuối cùng là như thế nào chị, người này nhưng khỏi hẳn. Đại gia ăn uống đều bị Thái Chính treo lên, hắn cười mà không nói, ánh mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên người, hỏi, Hoắc Đại Phu mới vừa rồi một thiên choáng váng phân tích do nói cực kỳ có lý, không biết đối này chứng bệnh, có gì cao kiến. Một cái choáng váng, liền tính ngươi nói thật dễ nghe, kia cũng là người khác truyền thụ tri thức, mà khi hạ chứng bệnh, xem ngươi còn như thế nào đắc ý. Hắn có tự tin, cái này chứng bệnh nhìn như đơn giản, lại rất khó dùng dược, bởi vì nếu không tế sát chính là xương mù thật mạnh, nàng căn bản sẽ không có này năng lực đến ra biện chứng. Nếu là lấy trước, Cố Nhược Ly sẽ không ra cái này đầu, nhưng hôm nay, nàng chính là hướng về phía Thái Chính tới. Ta cảm thấy mới vừa rồi vị này đại phu nói không có sai, người này hẳn là chính là trung hàn. Cố Nhược Ly nhìn Thái Chính, không để ý tới người khác nghị luận, lại cười nói, Thái Đại Phu chính là dùng phụ tử lý trung canh uy chi. Thái Chính sắc mặt cứng đờ, trong lòng nhảy nhảy, Hoắc Đại Phu như thế nào khẳng định người này chính là trung hàn. Bên cạnh liền có người gật đầu nói, đúng vậy, này tháng 6 đi ra ngoài, như thế nào sẽ thụ hàn. Lại nói, Hoắc Đại Phu, ngươi này biện chứng không đúng a? Cố Nhược Ly lắc đầu, nói, Thái Đại Phu mới vừa rồi tất nhiên còn có một chút không có nói. Nàng nói xong Thái Chính mặt đã hắt như than đá, bên cạnh mọi người tắc kinh ngạc nhìn nàng, không rõ nàng như thế nào xác biết Thái Chính còn có khác sự không có nói. Cố Nhược Ly nói, Thự Nguyệt tuy nhiệt, hắn lại thân vô vật dư thừa, nhất định là khát uống nước suối, mệt mỏi ngồi xuống đất mà nằm, đến tận đây hàn tà xâm lấn, mới có thể trung hàn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sôi nổi gật đầu đáp, còn như vậy suy đoán, xác thật có đạo lý. Trên người hắn không có tiền, khát đương nhiên chỉ có thể uống nước suối. Mệt mỏi chỉ có thể nằm trên mặt đất, nếu như trung hàn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Thái Chính lại không có nói, rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ bọn họ, ra bản thân nổi bật. Mọi người đều là người thạo nghề, tức khắc trong lòng không vui, nhìn Thái Chính, chờ hắn tới giải thích. Biện chứng, luận bàn, thỉnh giáo đều là bình thường sự, Hạnh Lâm Xuân sẽ mục đích chính là cái này, chính là ngươi vì làm nổi bật mà dùng loại này thủ đoạn, liền quá làm người khinh thường. Thái Chính gian nắm chung trà. Hận không thể đem bên trong trà đều hắt ở Cố Nhược Ly trên mặt, hắn cười khan vài tiếng, nói, lão phu nhất thời sơ ý, thế nhưng đã quên đem này thuyết minh. Đại gia niệm cập hắn thân phận, đương nhiên sẽ không chỉ vào hắn cái mũi phản bác, nhưng thái độ cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Không có người ứng hòa. Cố Nhược Ly cúi đầu uống trà, lại tục thêm một ly, thần sắc tự nhiên. Đái Vi khinh miệt quét mắt Thái Chính, làm hắn lên áp chế Cố Nhược Ly, hắn khẽ ngược, chính mình cho chính mình đào hố. Thái đại nhân mới vừa rồi chứng bệnh rất là xuất sắc, Thự Nguyệt thổ tả, thân đau như đau, chúng ta đương nhiên cho rằng là bị cảm nắng, lại chưa từng tưởng, cũng có Trung Hàn vừa nói, thật sự là tăng trưởng kiến thức. Đái Vi ra tới hòa giải, đại gia tự nhiên đều phải nể tình, thưa thất gật đầu. Thái Chính sắc mặt thiên biến vạn hóa, híp mắt nhẫn mại phát tác. Thời gian không còn sớm. Đái Vi quét mắt Thái Chính, sợ hắn trong chốc lát phát tác lên mất mặt, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm một chút lại đây, buồn nói bào chế. Có mấy cái sư phụ còn chưa từng đến, liền duyên đến ngày sau, ngày mai đó là lệ thường hội chẩn, mọi người đều chuẩn bị tốt. Trước tiên A, mọi người nói là, lại hỏi, kia hôm nay cần phải đem triệu tập thông cáo dán đi cửa thành. Nếu nhiều như vậy đại phu luận bàn hỏi khám, đương nhiên liền phải triệu tập một ít nghi nan tạp chứng, tầm thường đau đầu nóng lên là giống nhau không tiếp, bất quá như vậy nghi nan tạp chứng không phải tùy ý có thể thấy được, mỗi năm bọn họ đều phải trước tiên dán ra báo cáo, đến lúc đó miễn phí hỏi khám. Hội chẩn. Đã dán. Đái Vi cười nói, các vị đã nhiều ngày chỉ lo tới đó là, còn lại sự Thái Đại Phu đã chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người liền chiều Thái Chính ôm quyền, nói vất vả nói. Thái Chính kéo kéo khoe miệng, dư quang hướng Cố Nhược Ly trên người quét, đi qua, đệ nặng thanh âm nói, Hoắc Đại Phu hảo tạo nghệ. Đa tạ Thái Đại Phu khen. Cố Nhược Ly hơi hơi phúc phúc, Thái Chính liền hừ lạnh một tiếng, nói, lão Phu hy vọng, ngày mai Hoắc Đại Phu cũng có thể như vậy xuất sắc. Cố Nhược Ly một chút đều không khiêm tốn gật gật đầu, nói, thác Thái Đại Phu cắt ngôn. Ngươi! Thái Chính chỉ vào hắn, nếu không có e ngại bên cạnh còn có người nhìn, hắn nhất định phải làm nàng ăn không hết gói đem đi, nhiều năm như vậy, còn không có người dám lướt qua hắn đoạt nổi bật, ngươi cho ta chờ. Cố Nhược Ly hẳn là. Thái Chính phất tay háo bỏ đi, thượng đái vi xe ngựa, liền nén giận. Xem ra ta thật là coi khinh vị cô nương này, còn tuổi nhỏ hư vinh tâm như thế cường, nơi trốn chiếm nổi bật, rồi lại không có thật bản lĩnh. Dựa miệng nói chuyện, ai sẽ không đâu. Ngươi a. Đái vi lắc đầu, ta cùng với ngươi đã nói, không cần nóng nổi, sau ngày mai đó là nghỉ khám, ta làm ngươi chuẩn bị mấy cái bệnh giả nhưng đều bị tề. Hắn cố ý đem thời gian tùy ý điều chỉnh, ý ở làm đại gia không có đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thái Chính tức khắc sắc mặt buông lỏng, gật đầu nói, bị tề, chỉ chờ đưa tới người tiền đến. Hắn vốn đang không giảng Cố Nhược Ly để ở trong lòng, khó xử nàng chỉ là bởi vì đái vi phân phó thôi, nhưng hôm nay hắn thật là hận không thể đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Một tiểu nha đầu, cũng dám ở Hạnh Lâm Xuân sẽ tàn rỡ. Vậy chờ ngày mai không phải thành. Đái vi mỉm cười, dựa vào xe trên vách, Thái đứng trước khắc liền tiếp lời nói, chờ nàng làm ra mạng người, này hành y tế thế bảng hiệu, xem nàng còn như thế nào có mặt treo ở y quán. Đại vi gật đầu, ý vị thâm trường. Cố Nhược Ly từ y cục ra tới khi đã là chính ngọ, Phương Bổn Siêu vài người vây quanh nàng, vẻ mặt tò mò hỏi nàng hôm nay về choáng váng phân tích. Chính là chính như ngươi theo như lời, choáng váng phân nhiều như vậy loại. Là, Cố Nhược Ly vừa đi vừa nói, choáng váng đại loại phân trung nhị tinh choáng váng, huyết áp tính choáng váng, còn có mặt khác nguyên nhân khó có thể thống kê. Nhưng trung nhĩ tính choáng váng lại tế phân vài loại, huyết áp tính cũng là, phân cao huyết áp thấp. Cái gì là trung nhĩ, cái gì cao huyết áp thấp. Chẳng những là Trương Bính Trung không hiểu ra sao, Lưu Đại Phu cùng Phương Bổn Siêu cũng là đầy mặt khó hiểu, còn có cổ đau cũng sẽ vựng, cánh tay ma cũng sẽ vựng, đầu va chạm cũng sẽ vựng, còn đều không giống nhau trị pháp, này. Này muốn như thế nào phân? Cố Nhược Ly nhìn ba người bộ dáng, nở nụ cười, nói, cho nên muốn tế hỏi, chậm rãi bài trừ a. Cho nên, hiện đại trung y đều thường mượn tây y dụng cụ đi phân rõ phân chia, bởi vì đúng là có chút chứng bệnh thượng không bằng tây y chuẩn xác, giản tiện. Trường kiến thức. Lưu Đại Phu đầy mặt thổn thức, lại nghĩ tới cái gì tới, hỏi, lại nói tiếp, Hoắc Đại Phu ngươi hôm nay tựa hồ có chút nhằm vào Thái Đại Phu, đây là vì sao? Không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, Trương Bính Trung liền nói, Thái Đại Phu lần trước cố ý làm khó dễ chúng ta, thù này đương nhiên muốn báo. Lưu Đại Phu nhìn Cố Nhược Ly, đảo không cảm thấy nàng là bởi vì cái này, nếu là bởi vì việc này, nàng đại có thể trả thù mang nhị ra hoặc là mang đại nhân. Thái Đại Phu làm sự thật ở không coi là cái gì. Cố Nhược Ly lòng dạ cũng sẽ không như vậy hẹp hỏi. Ta có khác sở cầu. Cố Nhược Ly cười nói, chờ thêm hai ngày các ngươi liền biết, hiện tại sự tình không thành, liền tạm thời bất hòa các ngươi nói. Nàng dứt lời, vị kia Hoa Đại Phu cũng mặt khác mấy cái tuổi trẻ một ít Đại Phu đuổi theo lại đây, Hoắc Đại Phu. Hoa Đại Phu, các vị tiền bối. Cố Nhược Ly xoay người, cùng vài người hành lễ, Hoa Đại Phu nghiêng người tránh ra, ôn quyền nói, ta vừa mới để cái này bệnh chứng, lấy ngài chi thấy, ta hẳn là dùng cái gì dược tương đối thích hợp. Bên cạnh vài người vây quanh hắn, cũng sôi nổi gật đầu, không có nghe Hoắc Đại Phu một phen lời bản cao kiến trước kia, chúng ta đều không có để ý quá này đó, mới vừa rồi ngài mở giảng, chúng ta bừng tỉnh đại ngộ, xác thật trước kia cũng gặp qua cùng loại, lại như thế nào cũng chỉ không hết, thật sự là kỳ quặc. Bệnh giả ta không có tự mình qua khám, xác thật không được tốt nói. Cố Nhược Ly vóc dáng nho nhỏ, bị vài người cao mã đại đại phu vây quanh, đặc biệt có vẻ chú mục, dẫn bên cạnh xem náo nhiệt người cũng đều vây quanh lại đây, liền có ba cánh nhận ra nàng tới, hô, nguyên lai là Hoắc Đại Phu à, ngài cũng tới Hạnh Lâm Xuân biết. Cố Nhược Ly thấy có người kêu nàng, liền cười chào hỏi, gật đầu nói, nghĩ đến nghe một chút đồng hành nhóm cao kiến, tăng trưởng hiểu biết. Bọn họ nghe ngài cao kiến còn kém không nhiều lắm. Có người cười nói, ngài tuy tuổi nhỏ nhất, nhưng y lý thuật tạo nghệ lại không thể so bọn họ kém. Cố Nhược Ly mỉm cười, Hoa Đại Phu mấy người mặt đỏ thai hồng, gật đầu nói, vị tiên sinh này nói chính là, Hoa Đại Phu y lý thuật sắc thật lợi hại. Gánh không được khích lệ. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, nhìn Hoa Đại Phu trả lời, tiền bối dùng long gan thảo, lô hội, hoàng liên, hàng khí, thục sơn, đăng ra, xích thược thử xem, lại mỗi tể chung thêm hai quả heo mật, liền ăn 10 tể, hẳn là hữu dụng. Ta nhớ kỹ. Hoa Đại Phu gật đầu, chờ ta lần này về nhà, liền cấp bệnh giả khai này phương thuốc, nếu hữu hiệu ta định đem khám phí sai người cho ngài đưa tới. Nói, chiều Cố Nhược Ly chắp tay thi lễ hành lễ. Tiền bối khách khí. Cố Nhược Ly nghiêng người tránh ra, đại gia đồng hành, tới nơi này liền vì luận bàn giao lưu, ngài nếu như vậy, thật sự quá chết sát ta. Hoa Đại Phu ha hả nở nụ cười. Người bên cạnh liền mồm năm miệng 10 nghị luận lên Cố Nhược Ly khai phương thuốc. Liền có người nhìn đến Hàn Cung từ bên trong từ dược đồng đỡ ra tới, chạy qua đi, Hàn lao tiền bối, Hoa đại phu nói chứng bệnh, có cách tử hắn đem phương thuốc cùng Hàn cung nói một lần. Hàn cung sửng sốt, ngưng mi nói nghĩ nghĩ, gật đầu nói, này mới có chút đạo lý, có thể thử một lần. Liên ngài cũng cảm thấy hảo. Vị kia đại phu tin phục không thôi, cười nói, xem ra, gian ngoài truyền Hoắc đại phu y thuật tạo nghệ cao thâm, xác thật không giả, thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Một cái tiểu cô nương, so với bọn hắn học 10 năm sau người còn muốn tinh thông, này chẳng lẽ không thần kỳ sao? Hàn cung vừa nghe là Cố Nhược Ly khai phương thuốc, sắc mặt khẽ biến, tầm mắt liền dừng ở Cố Nhược Ly trên người, chóp mũi hừ lạnh một tiếng, phất tay háo nói, lao phu còn có việc, thứ không phục bồi. Liền đi rồi. Kia đại phu cũng không tức giận, nhất nhất đem phương thuốc nhớ kỹ. Cố Nhược Ly cùng mọi người từ biệt, Hoa đại phu lại hỏi, ngày mai Hoắc đại phu nhưng sẽ đến. Sẽ đến. Cố Nhược Ly lại cười nói, khó gặp rầm rộ, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Mọi người gật đầu hẳn là, sôi nổi cùng Cố Nhược Ly từ biệt. Chúng ta đi thôi. Cố Nhược Ly rốt cuộc thoát vây, thở phào nhẹ nhõm, Phương Bổn Siêu lại cười nói, ngài kia phiên lý luận vừa nói, khiếp sợ bốn tòa, ngay cả ta cũng kích động dị thường, huống chi là bọn họ. Bọn họ cùng nhau hỏi khám cũng hiểu rõ thứ, gần nhất càng là ở một nhà y quán làm việc, còn là cảm thấy Cố Nhược Ly sâu không lường được, không đợi đã có đặc thù chứng bệnh xuất hiện, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, nàng y lý thuật rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Tiền bối cũng đừng phùng ta vừa mới là cố ý khoe khoang. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, các ngài về trước y lý quán đi, ta đi xem Bạch tỷ tỷ. Vị này Bạch cô nương có chút kỳ quái a. Phương Bổn Siêu cười nói, nàng đối dược liệu tựa hồ là lại ái lại hận bộ dáng. Bạch Thế Anh xác thật là mâu thuẫn, nàng đã thủ nữ tử bổn phận, không muốn đột phá cương thường, nhưng lại hành vi lại nơi trốn cùng khác nữ tử bất đồng. Cố Nhược Ly nghĩ đến Bạch Thế Anh, cười nói, ta đi xem nàng, các ngươi về trước ý để quán đi. Vài người gật đầu hẳn là, cùng Cố Nhược Ly tách ra. Nàng vừa đến nghề đục đá đầu hẻm, liền nghe được phía sau có người kêu nàng, Tiểu Kiều. Nàng sửng sốt quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Thôi Duyên Hiếu từ trong xe dò xét đầu ra tới, xe ngừng ở đầu hẻm. Nàng sửng sốt tiến lên đây hành lễ, nhị thúc hảo. Thôi Duyên Hiếu vốn dĩ chỉ là cảm thấy bóng dáng giống liền thử kêu một câu, không nghĩ tới thật là Cố Nhược Ly. Hắn từ trong xe xuống dưới, kỳ quái nhìn nàng, hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hắn dứt lời, xe ngựa màn xe hơi hơi sốc lên, lộ ra nhị phu nhân rảo hảo khuôn mặt, đánh giá nàng. Nhị thẩm. Cố Nhược Ly hành lễ, lại nói, ta bằng hưu ở nơi này, ta lại đây tìm nàng. Nhị phu nhân ánh mắt liền chiều ngõ nhỏ nhìn lướt qua. Lại dừng ở Cố Nhược Ly trên người, ngay sau đó thả mảnh, từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện. Vậy ngươi sớm một chút trở về, ngư nhi sự. Ngươi cũng muốn chú ý điểm an toàn. Thôi Duyên Hiếu dặn dò nói, ngươi một người, bằng không ta lưu cái bả tử đi theo ngươi đi. Cố Nhược Ly lắc đầu, ta bằng hữu sẽ đưa ta trở về, nhị thúc yên tâm. Nàng nói cười cười, không muốn lại nói bộ dáng. Kêu hành, ta và ngươi nhị thẩm đi về trước. Thôi Duyên Hiếu khẽ gật đầu, phân phó đánh xe bả tử tiếp theo đi đường. Cố Nhược Ly đứng ở đầu ngõ, liền nhìn đến nhị hoa thật xa liền hướng tới nàng phất tay hô, Hoắc tỷ tỷ, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta ở chỗ này đợi ngươi đã lâu. Nói đặng đặng siêu nàng bên này chạy tới. Nàng chỉ đương không có nghe thấy, ánh mắt dừng ở Thôi Duyên Hiếu cùng nhị phu nhân trên xe ngựa, màn xe hơi hơi sốc lên một cái phủng, ngay sau đó lại chậm rãi thả đi xuống. Cố Nhược Ly như suy tư gì, hơi hơi nhíu mày. 0874 y. Nhị hoa thực thông minh, thấy Cố Nhược Ly không có quay đầu lại. Hắn liền ngừng ở ngõ nhỏ không có lại xuống tới. Chờ xe ngựa đi xa, Cố Nhược Ly mới chiều hắn đi đến, sờ sờ đầu của hắn, cười nói, nhị hoa thật thông minh. Lại nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Ta tiết thượng nguyên thời điểm đi dạo hội chùa, cho ngươi mua hoa đăng. Nhị hoa thấy Cố Nhược Ly khen hắn, tức khắc cao hưng lên, đáng tiếc ngươi vẫn luôn không có tới, ta đợi ngươi đã lâu. Cố Nhược Ly bật cười, nói, kêu cảm ơn ngươi. Ngươi nương gần nhất có khỏe không, trong bụng bảo bảo có hay không động? Động. Nhị hoa cao hứng nói, hắn còn đá ta một chân, mẹ ta nói này thai khẳng định là cái muội muội, ta liền phải có muội muội. Hắn nói, cơ chân mua tay, tưởng tượng thấy trong nhà có cái muội muội sau bộ dáng. Cố Nhược Ly gật đầu, cùng nhị hoa cùng nhau vào Bạch Thế Anh sân. Bạch tỷ tỷ. Nhị hoa chạy tới phòng bếp, Hoắc tỷ tỷ tới. Bạch Thế Anh từ phòng bếp đi ra, thấy Cố Nhược Ly hơi hơi mỉm cười, nói, thế nào, những người đó không có làm khó dễ ngươi đi. Những cái đó lao đại phu nhất cũ kỹ, phàm là nhìn thấy nữ tử cùng bọn họ làm giống nhau sự, liền sẽ đem hết khắc nghiệt trào phúng. Con hảo. Cố Nhược Ly ở hành lang gấp khúc hạ ghế bập bênh ngồi xuống dưới, chính mình cho chính mình đổ trà, ta đã là đi, liền làm tốt chuẩn bị, bọn họ nói khó nghe ta cũng sẽ không tùy ý khi dễ. Bạch Thế Anh mỉm cười ngồi ở nàng đối diện, gật đầu nói, ta biết ngươi nhất định có thể. Cố Nhược Ly từ trước đến nay chỉ làm nàng muốn làm sự, người khác như thế nào xem, đối với nàng tới nói có lẽ quan trọng nhưng tuyệt không sẽ ảnh hưởng nàng lập trường cùng quyết định. Đây là Bạch Thế Anh thưởng thức nàng địa phương chí nhất. Ngươi hậu thiên đi sao? Cố Nhược Ly thả chung trà nhìn Bạch Thế Anh, nàng hôm nay tới mục đích chính là vì nói chuyện này, hậu thiên là các đại phương thuốc tiến cử chế dược sư phụ bảo chế. Sửa thời gian A. Bạch Thế Anh lại cười nói, ta sẽ đi, năm trước liền từng gặp qua một vị sư phụ, thủ pháp rất là mới mẻ độc đáo, pha giải quá kiến thức. Ngươi không tham gia sao? Lấy hợp an đường danh nghĩa báo danh. Cố Nhược Ly nhìn nàng, cảm thấy Bạch Thế Anh có thể thử xem, không vì tranh danh đoạt lợi, chỉ là cùng những cái đó chân chính hiểu công việc người luận bàn một phen, cũng hảo biết chính mình không đủ, bất kể thắng thua, trọng ở tham dự. Ta không được. Bạch Thế Anh lại cười nói, bên kia đều là nam tử, ta chỉ ở một bên nhìn như vậy đủ rồi, nếu báo danh chẳng phải là. Giống như gặp được như vậy vấn đề, nàng liền bắt đầu mâu thuẫn. Ở sinh lý thượng, nam tử cùng nữ tử là có phân biệt, thể lực thượng có lẽ cũng có. Nhưng tài nghệ thượng, chẳng phân biệt nam nữ. Cố Nhược Ly nhìn Bạch Thế Anh, nói, Bạch tỷ tỷ không cần để ý này đó, tự coi nhẹ mình. Nhị Hoa ngồi xổm một bên cũng gật đầu, ân, nữ tử cũng rất lợi hại, ta nương liền rất lợi hại, so với ta cha còn lợi hại. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh đều nở nụ cười. Ta đi xem thì tốt rồi, ngươi đừng khuyên ta. Bạch Thế Anh lại cười nói, ngươi ngày mai đi sao, nếu chế dược xếp hạng cuối cùng, kia ngày mai chính là đàn y thì hội trần đi. Cố Nhược Ly gật đầu nói, đi. Kia chúc ngươi mã đáo công thành. Bạch Thế Anh mỉm cười nhìn Cố Nhược Ly. Sáng sớm ngày thứ hai bọn họ đến thời điểm, sao giấy hẻm đã duyên phố bày mười mấy trương bàn dài, ghế dựa chờ tất cả đồ vật đều phóng hảo, đại phu cũng lục tục hướng bên này đi, sắp xếp trước siêu nhìn Cố Nhược Ly hỏi, ngài ngồi nơi nào? Như phương bổn siêu cùng Lưu đại phu như vậy, đã vô nổi danh y quán làm chỗ dựa, cũng không có bao lớn danh khí, là không có tư cách nhập tòa, nhiều nhất đứng ở phía sau nghe một chút đằng trước có danh vọng đại phu thảo luận thôi. Nhưng Cố Nhược Ly không giống nhau. Ngày hôm qua một ngự khiếp sợ bốn tòa, lại có ngự tứ hành y tế thế bảng hiệu, nhất định sẽ có nàng vị trí. Không biết. Cố Nhược Ly quét một vòng, nhìn đến Hàn Cung cùng Hoa Đại Phu mấy người đã xuống xe, Phương Bổn Siêu liền thấp giọng nói, nếu là trong chốc lát bọn họ lại khi dễ ngài, ngài liền cùng ngày hôm qua giống nhau, chính mình tìm chỗ ngồi ngồi, không cần để ý tới những người đó. Cố Nhược Ly bật cười gật đầu, nói, ta liền ngồi ở thủ vị, xem bọn họ nhưng sẽ đem ta kéo ra. Nên như thế. Lưu đại phu cũng tán đồng, đã luận y y thuật, liền chỉ nói y y thuật, đâu ra nam nữ khác nhau đối đãi, quá có nhục văn nhã. Đại gia phụ họa gật đầu. Đáng tiếc Hoắc Phồn Lâu không tới. Trương Bính Trung cảm thấy Hoắc Phồn Lâu rất kỳ quái, hắn không phải thích nhất đến những nơi náo nhiệt sao? Như vậy náo nhiệt, cư nhiên đại ở y quán nhìn chằm chằm người đào giếng. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy Hoắc Phồn Lâu hai ngày này hành sự thân bí, tối hôm qua trở về thực muộn, hôm nay sáng sớm kêu hắn, hắn cũng không hợp ý nhau, tựa hồ rất bận. Lại không biết vội cái gì. Hoa đại phu. Bên kia, Hoa đại phu hướng nàng vây vây tay, bên này. Cố Nhược Ly gật đầu, cùng Phương Bổn Siêu mấy người hướng đám người đi đến. Hoa đại phu cùng mặt khác hai cái đại phu đón lại đây, nói, các ngài mới đến đi, nghe nói hôm nay có mấy liệt khó gặp tạp chứng, người đã ở y y cục. Kia tiểu nữ may mắn. Cố Nhược Ly gật đầu đáp lời, đứng ở một đám nam nhân trung gian, đặc biệt nổi bật. Thái nhị gia tễ lại đây, Hoa đại phu, mau tới đây ngồi. Ngày hôm qua không thỉnh nàng ngồi, nàng chính mình ngồi phía trước đi, làm nàng mặt dài, hôm nay liền trực tiếp thỉnh nàng ngồi chủ vị hảo, dù sao nàng cũng thích, nơi này, nơi này. Cố Nhược Ly nhìn đến, đây là lâm đầu đệ tam trương ghế dựa, nói cách khác, đằng trước ngồi hẳn là đái vi cùng thái chính. Hảo. Cố Nhược Ly không có chối từ, làm phiền nhị gia thu xếp. Thu xếp ngươi chết như thế nào, mang nhị gia đuôi lông mày cao cao dương, cười nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì. Cố Nhược Ly cười cười. Gật đầu. Mang đại nhân, tôn đại nhân đến. Đám người ngoại, một chiếc xe ngựa ngừng lại, Cố Nhược Ly liền nhìn đến đái vi trước ra tới, hắn như cũ ăn mặc màu xanh lá quan bào, mang theo cắm nhị quan mũ, hơi hơi đứng yên ánh mắt đảo qua, bốn phía đều là một mảnh bái kiến tiếng động. Hắn bản thân y y thuật học thức bất phàm, lại vừa mới tấn chức vì thái y y viện viện chính, cho nên rất có hy vọng. Cố Nhược Ly cũng đi theo mọi người đã bái bái. Tùy hắn lúc sau, trong xe ngựa lại xuống dưới một vị lão giả, đồng dạng 088 hiểm trở. Đúng vậy, như thế nào nói, vừa mới chính là đánh đố ở phía trước. Mọi người nhìn Thái đang cùng đái vi. Thái chính trên mặt đủ mọi màu sắc, thay đổi liên tục, hắn sau này lui, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hảo hảo, hắn đánh cái gì đánh cuộc, nhân ra là chị đã chết vẫn là chị sống cùng hắn có quan hệ gì. chính là, nói đi ra ngoài, hắn thu không trở lại. Miên man suy nghĩ gian, hắn bỗng nhiên hiểu được, này tiểu cô nương hai ngày này rõ ràng chính là cố ý kích thích hắn, y đổ phi thường minh xác. Liên chờ giờ này khắc này, thái chính hạ không được đài, hắn không thể đổi ý à, nhiều người như vậy nhìn, liền tính bảo vệ tư y ở vị trí, tương lai hắn cũng là thanh danh quét rác. Ngươi người này, Trương Bính Trung nói, ngươi sẽ không không nhận chứng đi, sư phụ ta một nữ tử đều có thể nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi một đại nam nhân lại thua không nổi, mất mặt. Thái chính nghẹn lại, không biết như thế nào hồi. Đối diện, liền có ba cánh kêu nói, ngươi y lý thuật không được, đương nhiên là năng giả thượng, tuổi tư lịch tính cái gì, chỉ cần có thể xem trọng bệnh, chúng ta dân chúng liền phục. Đúng vậy có nhân đạo, ngươi cùng mang đại nhân rõ ràng chính là ghen ghét nhân gia tiểu cô nương bản lĩnh đại, liên thủ khi dễ nàng, vừa rồi cho rằng thiếu niên này đã chết thời điểm, các ngươi chính là lại trào phúng, lại vui sướng khi người gặp họa, còn muốn kêu quan phủ người tới, hiện tại thua, liền tưởng quy nợ. Đối diện ba tánh ha ha nở nụ cười. Đối với bọn họ tới nói, hôm nay Cố Nhược Ly sở biểu hiện tu vi cùng năng lực, đã vượt qua bọn họ đối giới tính, đối tuổi hạn chế, một khi đã như vậy, như vậy nữ tử làm tư y đi lại như thế nào, tả hữu không có phần cấp, lại không có xúc phạm triều đình luật pháp, có gì không thể. Quan trọng là y lý thuật tạo nghệ cao, có thể vì ba tánh nhu cầu phúc lợi, mặt khác, đối với bọn họ tới nói, cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Yên lặng. Đại vi quát, cái cỏ ầm ĩ còn thể thống gì? Mọi người bị hắn vừa uống lược gan tính lại, đại vi liền nhìn lướt qua thái chính, thầm mắng một tiếng vô dụng, liền đi xem hàng cung, hỏi, hàn tiên sinh cảm thấy như thế nào? Hàn cung bản khắc thủ cựu, mọi người đều biết, nàng liền nữ tử làm nghề y y đều không tán đồng, sao có thể làm nàng làm y cục tư y y? Tôn đạo đồng lập tức nhíu mày, sợ hàn cung nói ra khó nghe nói, ngăn ở hắn phía trước, lại cười nói, mang đại nhân làm điều thừa, hàn tiên sinh trường ở giữa đều, trong kinh việc cùng hắn cũng không bao lớn căn hệ. Đái vi quét tôn đạo đồng một lời, trả lời, trong kinh tư y từ trước đến nay rửa các gia đề cử, không phải ai nói làm là có thể làm, tự nhiên muốn nghe các vị đại phu ý nguyện. Nếu có người ta tiến cử, liền bất đồng đi. Tôn đạo đồng cũng không cần che giấu, hắn xưa nay cùng đái vi bất hòa, cũng không phải bí mật. Nếu ngươi làm bảo, liền đề cử một phen, lại có gì khó? Huống chi, Hoắc đại phu y y thuật, chỉ sợ không ở mang đại nhân dưới. Nàng tuổi còn nhỏ lại rèn luyện mấy năm, liền tính thai y y viện viện chính, nàng cũng không phải làm không được. Ngươi! Đại vi giận dữ, khiếp mắt xem tôn đạo đồng. Tôn đạo đồng như cũ ít khi nói cười bộ dáng, nhìn lại đại vi. Hắn nếu là khiểm làm, đại vi cũng sẽ không hơn 2 năm mới được đến viện chính vị trí, chỉ là hắn vô tâm theo đuổi này đó, bị động ứng phó thôi. Lão phu không lời nào để nói. Hàn cung nhìn hai người tranh chấp lên, phất tay háo nói, tôn đại nhân nói không sai, trong kinh y cục cùng lão phu không quan hệ. Mọi người kinh ngạc, hàn cung tuy là như vậy, nhưng so với hắn từ trước đến nay hành sự ca tính, thực rõ ràng, hắn là không phản đối. Nếu bằng không, hắn nhất định sẽ đứng lên vỗ cái bản nói Cố Nhược Ly vô sỉ phụ nhân, không có phụ đức, còn muốn lập với người trước, xuất đầu lộ diện. Hắn chưa nói, liền tỏ vẻ hắn không phản đối. Mọi người nghĩ tới lúc sau lại là hiểu rõ, làm nghề y tuy phức tạp, có khi muốn dựa gia tộc nâng đỡ, danh sư chỉ điểm thậm chí còn triều đình ra thưởng, bằng hữu cất nhắc, nhưng nói đến cùng, cuối cùng đại gia vẫn là dựa y thuật nói chuyện, ngươi năng lực được chưa, là làm bộ răng có tiếng không có miếng, vẫn là thật là có bản lĩnh, tính sẵn trong lòng. Mấy cái chứng bệnh, một đoạn thời gian, là có thể đã nhìn ra. Cố Nhược Ly như vậy, có duyên châu ôn dịch lót nền, dương gia khởi bước. Trong kinh mười mấy lệ đủ loại kiểu dáng chứng bệnh người bảo đảm, còn có ngày hôm qua cùng hôm nay biểu hiện. Đủ khả năng làm mọi người tin phục. Thái đại phu. Đúng lúc này, đông nhiên có người vọt ra, một phen giữ chặt thái chính ống tay áo. Ngươi trả ta đôi mắt, ngươi nói nửa tháng có thể khắc phục, nhưng ta ăn hơn tháng dược, chẳng những không có khởi sắc, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người dầm một chút tránh ra, nhìn chằm chằm thái chính. Thái chính chính đầu đại, liếc mắt một cái liền nhận ra lần trước xem bệnh mẫu tử hai người. Nhi tử coi vật là phản, gần biến xa, đại coi tiểu, hắn khai thanh nhiệt như hoàng giải độc hoàn. Còn tưởng rằng khỏi hẳn, không nghĩ tới cư nhiên còn không có hảo. Lan, Lan. Thái chính đẩy ra người nọ, cái gì trả lại ngươi đôi mắt, ta không quen biết ngươi. Ngươi cái này lang băm, ngươi cư nhiên không nhận chứng. Cái kia phụ nhân nói, lúc trước Hoắc đại phu nói muốn chúng ta ăn tư âm địa hoàn hoàn, ngươi nói nàng không đúng bệnh, chúng ta tin ngươi y y thuật, nhưng hiện tại qua đi lâu như vậy. Vì cái gì một chút dùng đều không có. Ta đến xem. Hàn cung lại đây, vỗ mạch lại hỏi vài tiếng chứng bệnh cùng nguyên nhân gây ra, liền chuyển mắt như suy tư gì nhìn về phía Cố Nhược Ly, bên cạnh liền có người hỏi đến, Hàn tiên sinh, như thế nào? Hàn cung nhíu mày, nói, này bệnh, địa hoàng hoàn đúng bệnh. Đây là khẳng định, mọi người đều sôi nổi khinh thường đi xem thái chính, ngươi biện chứng không ra cũng liền thôi, cư nhiên còn làm người không cần uống thuốc, này không phải hại người sao. Thái chính trên đầu hắn đều ra tới. Cố Nhược Ly cũng ngơ ngẩn, nhìn mẫu tử hai người nói, các ngươi không có ăn tư âm địa hoàng hoàn sao. Là Hoắc đại phu. Lão phụ nhân thấy Cố Nhược Ly, tức khắc nắm lấy tay nàng, lúc ấy chúng ta nên nghe ngươi, không nên tin hắn à, này đồ bỏ dược ăn một chút hữu dụng cũng không có không nói, còn càng ngày càng kém, nhà của chúng ta liền hắn làm sống, hiện giờ khét ngược, nghỉ ở trong nhà chúng ta đều vô mẹ xôi. Cố Nhược Ly cũng không nghĩ tới, nàng chiều thái chính nhìn lại, ngưng mi nói, này bệnh đương trừ phong nhiệt, lạnh huyết giật huyết, lấy thu tiêu tan chi khí, ứng dụng tư âm địa hoàng hoàn. Lại nói, như hoàng giải độc hoàn, chỉ tán không thu, chỉ biết càng thêm hao tổn, như thế nào có thể trị, như thế nào không được. Thái chính mạnh miệng, nhưng kia lão phụ nhân phát lại đây, hô, được chưa, ngươi nhìn xem a, ta nhi tử đôi mắt chính là một chút nhìn không thấy a. Nàng nói khóc lớn lên. Thái chính đại hãi, liên tục lùi về phía sau, không lời nào để nói. Hoắc đại phu, kia hiện tại ăn địa hoàng hoàn còn kịp sao? Lão phụ vội vã bắt lấy Cố Nhược Ly ống tay áo. Tới kịp. Cố Nhược Ly nói, tốc tốc đổi dược, mỗi lần nhị hoàn, mỗi ngày ba lần, liền phục nửa tháng. Lão phụ hẳn là chiều Cố Nhược Ly hành lễ, chúng ta này liền đi ăn, nếu có thể hảo, ta định ba quỳ chín lễ vì Hoắc đại phu điểm trường minh đăng, ngày ngày cung phụng. Không cần. Cố Nhược Ly đỡ nàng lên, nói, chạy chữa hỏi khám vốn là ngươi tình ta nguyện, ngươi tin ta liền chính là đối ta lớn nhất khẳng định. Lão phụ liên tục hẳn là, đỡ nhi tử bước nhanh lui đi ra ngoài. Thái chính vẻ mặt hôi bại. Liên này y thuật còn làm cái gì tư y y a? Đối diện Liêu trưởng quầy kêu nói, làm Hoắc đại phu làm. Này mẫu tử hai người liền chính là thái chính cộng rơm cuối cùng. Mọi người vừa nghe, tức khắc ứng hòa lên, những cái đó nguyên bản còn quan vọng người, bị vừa rồi mẫu tử sự tình một lộng, kiên định xuống dưới, chỉ vào thái chính đạo, làm này tư y y, kêu Hoắc đại phu làm. Cố Nhược Ly nhìn thái chính. Các vị như thế nào xem? Đái vi chiều mọi người nhìn lại, không cấm đem thái chính kéo ở một bên, thật sự là coi thường hắn, trong kinh tới mấy nhà y quán đại phu có người không nói lời nào, có người còn lại là nói, việc này từ mang đại nhân làm chủ, chúng ta nghe đại nhân an bài, đều không muốn làm ác nhân. Hiện tại thực rõ ràng, là Hoắc đại phu cùng thái đại phu ở tranh, mà tôn đạo đồng cùng đái vi ở phía sau màn làm đẩy tay. Đắc tội ai đều không tốt. Ta xem có thể. Tôn đạo đồng đứng lên. Tư y lìa vị trí không hiện lại quản trong kinh y lìa quán, quyền lợi nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nếu mang đại nhân không muốn tiến cử, bản quan nhưng cùng thánh thượng hồi bẩm khải tấu việc này. Tôn đạo đồng dọn ra thánh thượng. Đái vi như mày, bởi vì hắn đệ nặng chuyện này, cho nên Cố Nhược Ly đến thưởng sau vẫn luôn không có tiến cung tạ ơn, nếu là tôn đạo đồng thật sự thọc đến thiên đình, việc này hắn còn muốn cố sức giải thích một phen. Tư y thì hắn không nghĩ làm, nhưng là, xem hôm nay này tình thế, hắn không cho cũng không được. Bất quá không sao, hắn có khác biện pháp, đái vi trong lòng vừa chuyển, liền nói đã là đánh đố, tự nhiên muốn thực hiện, không thể lật lọng. Bản quan nguyện tiến cử Hoắc đại phu, nếu chư vị không có ý kiến, việc này liền như vậy định rồi. Đái vi đều nói như vậy, trong kinh y quán đại phu nhóm tự nhiên sẽ không phản đối, sôi nổi gật đầu. Thái chính quanh thân lạnh lẽo, biết vậy chẳng làm. Bất quá. Đái vi chuyện vừa chuyển, nhìn Cố Nhược Ly nói, thái đại phu đảm nhiệm mấy năm nay, vẫn luôn đem y cục quản lý gọn gàng ngăn nắp. Mặc dù không có công lao, cũng có khổ lao. Hắn chức vị không thể triệt, ấn bản quan xem ra, thái đại phu như cũ lưu tại y y cục, cùng Hoắc đại phu cùng nhau xử lý, có hắn cái này tiền bối ở, đối Hoắc đại phu tới nói, cũng là lớn lao trợ giúp. Hắn đây là lấy lui làm tiến, đánh hảo bản tính, tôn đạo đồng còn tưởng lại nói, lại nhìn đến Cố Nhược Ly cùng hắn khẽ lắc đầu, hắn liền ngự khí một sửa, nói, nếu mang đại nhân nói như thế, kia liền từ mang đại nhân làm chủ. Vậy thỉnh thái đại phu phụ trợ Hoắc đại phu xử lý y y cục. Đái vi nói không có phân chủ yếu và thứ yếu, tôn đạo đồng thế hắn phân, Cố Nhược Ly là chủ, thái đúng là phụ. Mọi người một tĩnh, ngay sau đó hoan hô lên. Sôi nổi dũng lại đây chiều Cố Nhược Ly ôm quyền, Hoắc đại phu, chúc mừng, chúc mừng. Sau này đại gia cùng tồn tại kinh sự, còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Những cái đó tư lịch thâm đại phu tuy là không phục, nhưng rốt cuộc lập tức không dám phản đối, Cố Nhược Ly đang ở nổi bật thượng. Bọn họ không thể xúc cái này rủi ro. Tương lai thời gian trường đâu, là con la là mã, luôn là chân tướng đại bạch một ngày. Cố Nhược Ly nhất nhất đáp lễ, trong lòng thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Viễn Sơn đã chết, nàng muốn báo thù, không còn con đường, chỉ có từng bước một hướng lên trên đi, đi đến thánh thượng bên người, nàng phải dùng lực lượng của chính mình, đi nói cho người trong thiên hạ, Cố thị hoan quất, nàng muốn còn Cố thị một cái công đạo. Cho nên, Thư Ý Nhi là nàng bước đầu tiên. Mang đại nhân. Thái đang muốn nói cái gì, bị Đái Vi một ánh mắt đảo qua tới, lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thái chính một ngụm ngân nha cắn, lúc trước chính là Đái Vi làm hắn nhằm vào Cố Nhược Ly, hiện giờ hắn xông vào phía trước làm lính hầu, Đái Vi lại tới nói hắn tự giải quyết cho tốt. Hắn khí ngã ngửa, lại một cái không dám đỉnh. Chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Bản quan còn có việc. Đái Vi cùng mọi người ôm quyền, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, như vậy tan đi, ngày mai y y dược bảo chế, các vị lại đến. Liền phất tay háo bỏ đi, cùng Thái Nhị ra cùng nhau lên xe ngựa. Thái Nhị ra khó chịu, ca, ngại như thế nào có thể thuận nàng ý, cái này hảo, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, người không lược đảo còn làm nàng làm tư y y. Ngươi nếu không có thể nói liền câm miệng. Đái Vi ngưng mi, ẩn nhận tức giận, như thế tình thế, ngươi cho ta không thoái nhượng bọn họ liền sẽ bỏ qua, ngu xuẩn. Thái Nhị ra lẩm bẩm, rốt cuộc là ai ngu xuẩn, chân chính xuẩn chính là Thái Chính đi, nhân ra kêu hắn một tiếng Thái Tư Y Y, hắn theo lời nói liền cùng người đánh cuộc Tư Y Y trước vị. Nay còn không bằng đôi tay cung nhường ra đi, tỉnh ném người này. Chính là cái này mệnh không thể liền như vậy sinh nuốt ta. Thái Nhị ra thúc giục nói, ngài không thấy nàng hôm nay cùng Tôn Tân Ý cấu kết với nhau làm việc xấu. Nói không chừng đến lúc đó hai người nội ứng ngoại hợp, liền đem ngài viện chính cấp tế xuống dưới. Tôn Đạo Đồng hôm nay còn nói, nếu không có Cố Nhược Ly tuổi còn nhỏ, lại là nữ tử, Thái Y Ly viện viện chính chức vị nàng cũng không phải không thể ngồi. Đái Vi sắc mặt xanh mét, không nói gì. Y thì cục ngoài cửa, Cố Nhược Ly ứng đối các lộ nhận thức cùng nhận thức đại phu chúc mừng, Thái Chính đã sớm ở tình cảm quần chúng chào dâng thời điểm trộm trốn đi. Lưu lại nơi này, hắn chỉ có bị nhục nhã phân. Thật vất vả tiễn đi các vị đại phu. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, bên kia lập tức liền có một vị tuổi 30 xuất đầu nam tử tới hỏi Cố Nhược Ly, Hoắc đại phu, này bàn ghế muốn dọn về đi, chỉ là nguyên lai ở bên trong làm việc người, là Thái đại phu mang đến, hiện giờ hắn vừa đi, cho nên. Hiện tại Cố Nhược Ly là tư y yể, những việc này lý nên từ nàng tới làm. Lòng dạ hẹp hỏi. Trương Bính Trung dậm chân, vén tay háo nói, chính chúng ta dọn. Người nọ lại nói, không đơn thuần chỉ là này đó. Ngày mai dược sư đại bị sự tình cũng còn có rất nhiều sự muốn an bài. Cố Nhược Ly nhìn người nọ, hỏi, xin hỏi các hạ họ gì, chính là ở y cục lãnh trước. Tại hạ họ Hoàng, Hoàng Trường An. Người nọ trả lời, y cục không thiết nha dịch, tại hạ là nguyên là tôn thị y quán dược công, ngày gần đây phái tới hiệp trợ y cục, chờ hạnh lâm đại hội sau khi kết thúc liền trở về bắt đầu làm việc. Cố Nhược Ly minh bạch, nơi này không có chuyên môn làm việc người, mỗi năm hạnh lâm xuân sẽ. Mấy nhà đại y quán sẽ phái học đồ lại đây đánh tạp, làm rút, chờ sự tình kết thúc bọn họ lại trở về. Cho nên, hiện tại chỉ còn ngươi một người ở chỗ này. Cố Nhược Ly nhìn Hoàng Trường An. Hoàng Trường An gật gật đầu, trả lời, mới vừa rồi Tôn Đại Nhân liền đi lên phân phó tiểu nhân, lưu lại hiệp trợ Hoắc Đại Phu, đến nỗi những người khác hắn xấu hổ nói trực tiếp, trên thực tế những người đó đều đi rồi. Cố Nhược Ly hiểu rõ, vừa rồi những cái đó y quán ngại với trường hợp không ai ra tới phản đối, có lẽ. Tình cảm quần chúng dưới cũng có bị kích động duy trì nàng, nhưng nói đến cùng đối nàng vẫn là không phục. Nàng là cái tiểu cô nương, lại mới đến trong kinh không có bao lâu, chẳng sợ lại có năng lực, bọn họ trong lòng cũng là không phục. Cho nên, rớt đầu, chờ tất cả mọi người đi rồi, bọn họ liền tại đây sự kiện thượng biểu sáng tỏ thái độ. Không có người, nàng như thế nào tổ chức? Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu người âm thầm đang chờ xem nàng chê cười, chờ nàng cái này mới nhậm chức tư ý hề. Có thể đem ngày mai chế dược đại bỉ hoàn thành cái dạng gì nhi? Cố Nhược Ly thở dài. Này làm sao bây giờ? Trương Bính Trung ninh mày, bọn họ đều không có kinh nghiệm, hiện tại lại đi thỉnh những cái đó y quán phái người tới, không khỏi có chút ăn nói khép nép cầu người ý tứ. Hiện giờ Cố Nhược Ly là tư y, chỉ có bọn họ tới cầu nàng phân. Cái giá là nhất định phải bãi lên. Chính chúng ta làm đi. Trương Phương buồn siêu, ta xem bọn họ cũng không có vài người ở bên trong làm rút, chúng ta làm tới kịp. Hoàng Trương An cười khổ, liền nói, ngày hôm qua tổng cộng là 16 cá nhân. Phương Bổn Siêu vô ngữ. Ta nhìn đến hậu viện là có nồi và bếp, dược liệu đều là dược sư nhóm chính mình mang đến, hiện tại thiếu chính là cái gì? Cố Nhược Ly nói, theo lý thuyết hẳn là đều đã chuẩn bị tốt mới là. Đồ vật đều bị tề, nhưng là ngày mai người vừa đến, nấu nước bưng trà, đón khách đãi khách đều phải người. Hoàng Trương An năm trước liền tới đây hỗ trợ, cho nên có kinh nghiệm, sau khi kết thúc nơi sân thu thập. Còn phải cho tới tham gia đại phu, mỗi người phát quà tặng, tuy bị hảo, nhưng các gia y quán đều phải một đám đưa đi, là cái không nhỏ sự tình. Tư y sự không phải ít, cái này Cố Nhược Ly đã sớm nghĩ tới, nàng gật đầu nói, trước đem bàn ghế dọn đi vào, chuyện khác chúng ta chậm rãi thương lượng. Lại nhìn Hoàng Trường An, cảm ơn ngươi. Hoàng Trường An ôm quyền, trả lời, Hoắc đại phu khách khí, này hai ngày nghe ngươi biện luận, xem ngươi làm nghề y tại hạ được lợi không ít, nên là tại hạ tạ ngươi mới là. Cố Nhược Ly bật cười. Hoắc đại phu. Liêu trưởng quầy bỗng nhiên chạy tới, Cố Nhược Ly kinh ngạc nói, Liêu trưởng quầy còn không có đi sao? Liêu trưởng quầy cười nói, đi cái gì, ta mang theo láng giềng đến xem, có hay không yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương. Hắn nói, liền nhìn đến mặt sau lục tục chạy tới mười mấy nam tử. Đều là một cái trên đường làm buôn bán, hoặc là ở tại phía sau ngõ nhỏ bà tánh. Cảm ơn đại gia. Cố Nhược Ly cùng mọi người hành lễ, những người đó lại đây, cười nói, chúng ta chính là láng giềng, ngài làm tư y chúng ta trên mặt cũng có quang, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Người sau, còn có nữ tử cũng huy xuống tay, Hoắc đại phu, ta ngày mai tới cấp ngài nấu nước, nhiều như vậy đại phu quang uống trà liền không ít, ngài đừng cùng ta khách khí. Lại nói, ngươi chính là cho chúng ta nữ tử chính danh, nói cho đại gia, chúng ta nữ tử cũng không yếu. Mọi người cười to. Tâm thương bà tánh, nữ tử xuất đầu lộ diện hết sức bình thường, còn có rất nhiều phụ nhân, tuy không thể bên ngoài chạy đường đánh tạp, nhưng làm sự cũng không thể so nam tử thiếu. Nay vẫn là ở trong thành, nếu là đi đồng ruộng ở nông thôn, phụ nhân nhóm còn không phải cong hài tử trên mặt đất làm việc. Cảm ơn. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ. Đại gia cùng nhau đem bên ngoài bàn ghế dọn về đi. Lại đem bên trong đều quét tước một bên, bát trà đĩa chung đều rửa sạch một bên, mới tan đi. Cố Nhược Ly đứng ở y cục trong viện, ngẩng đầu nhìn thiên, tuy rất mệt, lại đôi lông mày thư giãn, tâm tình sung sướng. Ít nhất, nàng dựa vào chính mình nỗ lực, lại gần một bước. Sư phụ, đi về trước nghỉ một lát đi, buổi chiều đơn giản cũng không có gì sự. Trương Bính Trung cầm y cục dược thìa, ngày mai muốn sớm một chút lại đây mở cửa chuẩn bị. Dược sư đại bỉ nói là giờ thìn chính liền bắt đầu. Kia bọn họ giờ mẻo sơ liền phải lại đây. Không có người trợ thủ, cũng chỉ có thể chính mình tới. Cố Nhược Ly cười gật đầu, cùng Phương Bổn Siêu cùng với Lưu Đại Phu còn có Hoàng Trường An hành lễ, nói, hôm nay vất vả các vị, ngày mai tan họp sau, chúng ta thỉnh bàn tiệc, khao chính mình. Đa tạ. Hoàng Trường An ôm quyền, chỉ bên ngoài, ta đây liền đi trở về, ngày mai nếu ý quán sự tình không nhiều lắm, ta lại mang hai cái sư đệ lại đây hỗ trợ. Cố Nhược Ly gật đầu nói tạ, tự mình đưa hắn đi ra ngoài. Khắc y quán không cần đi đánh cái đối mặt sao. Phương Bổn Siêu tức giận bất bình, lúc trước thái chính tiền nhiệm, khẳng định không phải như vậy làm qua loa, tốt xấu cũng muốn triệu khai cái sẽ cái gì, đem Cố Nhược Ly đúng là giới thiệu cho đại gia, thật là tiểu nhân. Không có người hỗ trợ, chúng ta liền dựa vào chính mình. Cố Nhược Ly lấy chìa khóa khóa cửa, cười nói, bao lớn sự, ta đã làm từ ý đi hề, sẽ không sợ bọn họ không nhận ta cái này quan. Phương Bổn Siêu tán thưởng gật đầu, nói, đúng vậy, không nhận cũng phải nhận. Vài người nói cười cười đi rồi. Bọn họ vừa đi, ban đầu ẩn ở nơi tối tăm mấy nhà gã sai vật từng người trở về báo tin. Tần đại phu nghe xong gã sai vật nói, một miệng trà phun tới, cười nói, ngươi là nói, nàng hô hàng xóm láng giềng đi vào hỗ trợ. Gã sai vật gật đầu. A, Tần đại phu cười ha ha, vậy nhìn xem, ngày mai bọn họ như thế nào hỗ trợ. Dược sư đại bỉ, tới người nhiều như vậy, một ít đám ố hợp có thể quản cái gì dùng. Cố Nhược Ly trở về y y quán. Vừa đến cửa, Hoắc Phồn Lâu liền chạy ra tới, đầy mặt đắc ý nói, ngươi thành tự ý đi hề, chúng ta Tam Nhi thật là quá lợi hại. Dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Ở cửa, ngươi đến nỗi khoa trương như vậy sao? Cố Nhược Ly bất đắc dĩ. Hoắc Phồn Lâu vẫy tay, vẻ mặt không tán đồng, ta đây là không rảnh qua đi, nếu bằng không ở y cục ta là có thể xả xuyến pháo phóng, sợ cái gì, thì sự nên cao hứng. Hoắc Phồn Lâu dứt lời, nàng liền nghe được phía sau bùn bùn phóng nổi lên pháo. Tả hữu cửa hàng người đều lại đây chiều nàng chúc mừng, Hoắc Tư Ý Nhi, chúc mừng, chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Hoắc Phồn Lâu nhảy nhót xông vào đằng trước, cùng đại gia nhất nhất đáp lễ. Y Nhi quán, đã sớm ngồi vài bài người, đang chờ Cố Nhược Ly trở về. Thấy Cố Nhược Ly đi vào, bên trong nhận thức người sôi nổi lên chào hỏi, Cố Nhược Ly đỡ một vị lao giả ngồi, ngài thân thể không thoải mái mau ngồi, ta một cái tiểu bối, ngài không cần khách khí. Lao hủ bằng người bản lĩnh nhận người, không xem tuổi. Lão nhân ra thực nghiêm túc nói, Hoắc đại phu đáng giá lao hủ đứng dậy đón chào. Cố Nhược Ly bật cười, vẫn là đỡ hắn ngồi xuống. Mọi người ở y quán trong ngoài làm ầm ĩ hồi lâu, mới tan. Ngươi đi nghỉ ngơi. Phương Bổn Siêu nói, có chúng ta giải quyết không được, ngươi lại qua đây. Cố Nhược Ly do dự, những cái đó chờ người bệnh cũng nói, chúng ta đều là tiểu bệnh, Lưu đại phu cùng Phương đại phu liền thành. Hoắc đại phu ngài hiện tại không giống nhau, là làm con người, không phải bệnh nặng không thể ra tay. Đại phu chức trách chính là xem bệnh. Cố Nhược Ly dở khóc dở cười, nhưng những người đó không để ý tới nàng, từng người đi Lưu Đại Phu cùng Phương Buồn vượt mức quy định mặt bài. Cố Nhược Ly đành phải cùng Hoắc Phồn Lâu đi hậu viện. Hoắc Phồn Lâu lôi kéo nàng đến đã đào một chút ra tới bên cạnh giếng, nói, ấn cách vách mấy nhà đào giếng chiều sâu, chúng ta nơi này đánh giá một ngày là có thể ra thủy. Nhanh như vậy, ngươi gần nhất liền ở vội cái này sao? Cố Nhược Ly ở hắn bên người ngồi xuống, cho hắn đổ trà, Hoắc Phồn Lâu tiếp nhận tới uống một ngụm lại đưa cho nàng, nói, không sai biệt lắm, chủ yếu là chuyện này. Hắn lời nói hàm hồ mang đi qua. Cố Nhược Ly không có truy vấn, nhìn hắn tiêu ra tới địa phương phát ngốc, ngươi nói, Thôi Tỉnh Ngự rốt cuộc bị người nào bắt đi, chẳng lẽ là bọn buôn người sao? Hoắc Phồn Lâu không nói chuyện. Có thể hay không Cố Nhược Ly nhìn hắn, nghĩ tới cái gì, có thể hay không bị bán được loại địa phương kia đi. Không phải có người chuyên môn theo dõi xinh đẹp cô nương, mê choáng bán đi loại địa phương kia tiếp khách, nếu là không từ liền mọi cách tra tấn. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Ly trong lòng cũng không có đế. Lấy Thôi Tỉnh Ngự tính tình, sợ là sống không được bao lâu. Ngươi tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Không có nàng ngươi không cảm thấy thanh tịnh rất nhiều sao? Hoắc Phồn Lâu trắng nàng liếc mắt một cái. Ta là không thích nàng, nhưng rốt cuộc không muốn nhìn đến một cái cô nương ra lưu lạc đến loại địa phương này. Sau này ta dọn ra tới bất tương kiến chính là, nàng lại làm ầm ĩ ta nhìn không thấy cũng liền tâm không phiền. Đã biết, đã biết. Hoắc Phồn Lâu xoa xoa nàng đầu, vẫn là chúng ta tam nhi thiện lương nhất. Cố Nhược Ly chụp bay hắn tay, kỳ quái nhìn hắn, Hoắc Phồn Lâu. Ngươi có phải hay không ra chuyện gì, như thế nào gần nhất cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Lại là đào giếng, lại là chỉnh đốn y y quán, còn mua mấy cái ngăn tủ đặt ở hậu viện trong phòng bệnh, nói là có thể bãi đổ vật. Hận không thể đem sở hữu sự tình đều làm. Có sao? Hoắc Phồn Lâu nhướng mày, một đôi mắt phượng rực rỡ lấp lánh, ta tốt xấu là trưởng quầy, tổng phải có cái trưởng quầy bộ dáng sao. Cố Nhược Ly không nói chuyện, nhìn nhìn thời gian, liền nói, ta đi trở về, cũng không biết tìm được người không có. Ngươi còn không có ăn cơm đi. Hoắc Phồn Lâu lôi kéo nàng, lệnh nói, ăn cơm lại đi. Hắn vừa nói, Cố Nhược Ly thật đúng là có điểm nói bụng, liền gật đầu. Hoắc Phồn Lâu cười hì hì nói, ta đi lấy, vừa lúc ta cũng không ăn. Dứt lời, liền chạy phía trước đi đoan đồ ăn, còn dọn cái bàn nhỏ lại đây, bày ở hậu viện trống không trong phòng, dẫn theo bếp lò bày ở Cố Nhược Ly bên người cho nàng hong. Liền ăn một bữa cơm, ngươi như vậy phiền toái làm cái gì? Cố Nhược Ly ngồi xuống, nhìn trên bàn bốn đồ ăn một canh. Còn mạo nhiệt khí, bọn họ ăn sao, chờ bọn họ cùng nhau đi. Hoắc Phồn Lâu không nghe, cho nàng thịnh cơm thịnh canh, bọn họ đã ở ăn, hôm nay Tiêu tỷ đưa phân lượng nhiều. Thì ra là thế. Cố Nhược Ly cúi đầu uống canh, Hoắc Phồn Lâu liền chống cằm ở đối diện xem nàng, nàng sửng sốt hỏi, ngươi không phải còn không có ăn sao, không ăn. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, gắp một miếng thịt đặt ở trong miệng chậm rãi nhai, Cố Nhược Ly bị hắn xem không thoải mái, thả chiếc đũa nói, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Như thế nào thần thần thao thao? Tam Nhi. Hoắc Phồn Lâu đông nhiên chính xác, nhìn nàng, ngươi có thể hay không đem trên mặt xẻo xé, cho ta xem. Cố Nhược Ly ngơ ngẩn, nhíu mày nhìn hắn, đều không phải là cảm thấy hắn yêu cầu vô lý, mà là thật sự cảm thấy hắn kỳ quái, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Liền xem một cái, ngươi lập tức dán lên đi. Hoắc Phồn Lâu không có hi hi ha ha, mà là đầy mặt nghiêm túc cầu xin, liền liếc mắt một cái. Cố Nhược Ly thở dài, chừng hắn một cái, thả chiếc đua đối hắn nói, ngươi chờ ta hạ. Liền mang lên mũ có rèm đi trước đường, một lát sau phủng một chén hóa khai dược trở về, bày ở trên bàn. Liền dùng cái này có thể. Hoắc Phồn Lâu vẻ mặt chờ mong, Cố Nhược Ly gật đầu, gỡ xuống mũ có rèm lấy khăn dính nước thuốc, ở trên mặt chậm rãi chút ướt, theo sau đem kia khối xẻo một chút đi xuống bóc, nàng xẻo hạ trắng nón da thịt cũng càng ngày càng rõ ràng. Xé một nửa, Hoắc Phồn Lâu đông nhiên đè lại tay nàng, lắc đầu nói, hảo, ta đã biết, ngươi không cần hái được. Ngươi chịu cái gì phong? Cố Nhược Ly nhíu mày, lại từ túi tiền một lần nữa lấy thuốc mở hoa khai, đem xẻo dính đi lên, tới tới lui lui, thần thần thao thao. Hoắc Phồn Lâu ngồi ở chỗ kia, lặng lặng nhìn nàng, trên mặt là ít có nghiêm túc. Cố Nhược Ly ngồi xuống một lần nữa ăn cơm, lại nhìn hắn nói, ngươi không phải nói ngươi trước đây gặp qua ta sao? Hoắc Phồn Lâu cười khẽ, cách cái bàn rỗi tay lại đây nắm nàng mặt, lại xem một lần, không được à? Lấy ra. Cố Nhược Ly chụp bay hắn tay, ta ăn xong rồi. Ngươi vội ngươi giếng đi thôi, ta đi đại đường nhìn xem, nếu không có chuyện ta liền đi về trước. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, cười khanh khách nhìn theo Cố Nhược Ly rời đi. Chờ nhìn không tới nàng khi, trên mặt hắn tươi cười liền dần dần thu liễm, sắc mặt âm trầm không hề độ ấm. Hắn ngồi ở ghế trên, nhìn Cố Nhược Ly mới vừa rồi uống qua canh, bưng lên tới một ngụm uống xong đi. Phùng chén tay, thanh kính giữ tợn. Cố Nhược Ly qua đi khi, Phương Bổn Siêu đang ở nghỉ ngơi, thấy nàng lại đây liền nói, điểm này khách nhân chúng ta còn có thể ứng phó, ngươi trở về nhìn một cái, ngày gần đây trong nhà cũng không thuận thản. Chờ ta dọn ra tới thì tốt rồi. Cố Nhược Ly xin lỗi nhìn hắn, may các ngươi tới, bằng không này y quán ta liền không thể không đóng cửa. Phương Bổn Siêu ha ha nở nụ cười, nói, ngài cũng đừng cất nhắc chúng ta, những người này nhưng đều là hướng về phía ngài tới, liền tính ngài không ở bọn họ đại ở chỗ này cũng tâm an, như thế nào sẽ đóng cửa. Ngài cũng đừng cất nhắc ta. Cố Nhược Ly bật cười, Phương Bổn Siêu nói, ngài đừng lo lắng, ngày mai chúng ta cùng nhau ra trận, sự tình nhất định có thể làm thỏa. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, lại đi một chuyến Bạch Thế Anh bên kia, Bạch Thế Anh nhìn đến nàng liền cao hứng nói. Sự tình hôm nay ta đã nghe nói, thật sự không nghĩ tới, ngươi làm ý cục tư ý hề. Làm tỉ tỉ chê cười. Cố Nhược Ly cười nói, việc này ta xác thật sớm có mưu đồ. Bạch Thế Anh biết Cố Nhược Ly có bí mật, nàng cũng có, nhưng này không ngại ngại bọn họ trở thành bằng hữu, nàng cười nói, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều hy vọng ngươi có thể được như ước nguyện. Cảm ơn. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ, lại nói, chỉ là những cái đó y quán nguyên bản phái tới làm giúp người đều bỏ chạy, ngày mai nhân thủ không đủ, chỉ sợ còn muốn thỉnh tỷ tỷ qua đi hỗ trợ. Bạch Thế Anh hơi trệ, kinh ngạc nói, ta sao? Tỷ tỷ cũng đừng nói y cục nữ tử đi không được, nếu là như thế này, ta liền uổng phí hôm nay này phiên công phu. Cố Nhược Ly lôi kéo tay nàng, cười nói, coi như ta mặt dày mày dạn, cầu tỷ tỷ hỗ trợ. Bạch Thế Anh liền nở nụ cười, sơ sơ nàng đầu, nói, đã biết, ngày mai ta đi đó là. Cảm ơn. Cố Nhược Ly gật đầu, kia sáng mai ngươi sớm một chút đi, nói là có rất nhiều sự muốn trước tiên chuẩn bị. Bạch Thế Anh hẳn là, Cố Nhược Ly lúc này mới trở về kiến An bá phủ. Thủ vệ bà tử thấy nàng trở về, lập tức cười nên lại đây, tam tiểu thư nhưng tính đã trở lại, mới vừa rồi Tuyết Trản cô nương còn ở cửa chờ ngài tới. Chờ ta làm cái gì? Cố Nhược Ly vào nội viện, Phương Triều Dương đi trong cung, Cố Nhược Ly trở về phòng rửa mặt trải đầu thay đổi xiêm y đi. Tuyết Trản thấp giọng nói, tứ tiểu thư vẫn là không có tin tức, nhị tiểu thư bị nhị phu nhân tiếp đi chính mình sân, nói là thiêu rất cao, người đều bắt đầu nói mê sảng. Thỉnh đại phu sao? Cố Nhược Ly thả chung trà, Tuyết Trản gật đầu, nhị phu nhân vừa trở về liền cấp thỉnh đại phu, hẳn là uống thuốc đi. Cố Nhược Ly liền không có hỏi lại, nụ cười ôm tẩy tốt quần áo tiến vào, bại ở trên giường đất điệp, một bên nói, nô tỳ cảm thấy, tứ tiểu thư sợ là không về được. Lại nói, đều nhiều như vậy thiền, sinh không thấy thì. Sinh không thấy người dứt lời thở dài. Ngươi ở thời điểm, ngươi ngày ngày nhìn thiền, nhưng nếu thật sự đã không có, liền liền sẽ cảm thấy đáng tiếc, nghĩ nàng chỉ có kia một chút hảo. Tứ tiểu thư vẫn là thực linh hoạt, có nàng ở nhà, hậu viện luôn là hoàn thanh tiếu ngữ. Mùa xuân ngắm hoa, mùa hè tránh nóng, mùa thu câu cá, mùa đông chơi tuyết, náo nhiệt không thôi. Tuyết Trản cũng đi theo thở dài, cảm thấy đáng tiếc. Tiểu thư, nụ cười nhìn Cố Nhược Ly, hỏi, ngài cảm thấy cái kia vòng cổ. Rốt cuộc là ai lấy đi? Ai lấy đi vòng cổ? Ai ở Mã công tử lúc sau lại bổ 300 lượng mua trường tranh mệnh? Người này có phải hay không chính là bắt đi thôi Tịnh Ngữ hung thủ? Một chút manh mối đều không có. Nếu là biết, sự tình liền dễ làm. Cố Nhược Ly nhìn trên eo túi tiền, nàng sợ ném, liền lại đem cũ mang ở trên người. Nếu bá ra xuống tay ở tìm những người đó, luôn có manh mối. Ý thì cục việc nhiều, nàng hiện tại vô tâm nhà tư tưởng sự. Tuyết Trản gật đầu đáp, đợi khi tìm được. Một hai phải đem người này thiên đào vạn quả. Hậu viện trung, nhị phu nhân ngồi ở trước giường khẽ đẩy đẩy Thôi Tịnh Văn, thấp giọng nói, lên đem rửa uống lên, lại ăn vài thứ. Cảm ơn nhị thẩm. Thôi Tịnh Văn ngồi dậy, một hơi đem rửa uống xong, nhị phu nhân cầm gối đầu cho nàng dựa vào, đau lòng nói, chính ngươi muốn yêu quý thân thể của mình, nếu là Ngữ Nhi trở về, còn muốn ngươi chiếu cố đâu. Nói lên Thôi Tịnh Ngữ, Thôi Tịnh Văn nước mắt liền hạ xuống, nhị thẩm, Ngữ Nhi nàng, chỉ sợ đã không ở trên đời này. Sẽ không. Nhị phu nhân nắm Thôi Tịnh Văn tay, an ủi nói, cho dù chết, chúng ta cũng muốn nhìn thấy thì, một ngày không nhìn thấy, chúng ta liền một ngày không thể từ bỏ. Thôi Tịnh Văn ngã vào nhị phu nhân trong lòng ngực, thấp giọng khóc lên. Thật là đáng thương. Nhị phu nhân thở dài, cấp Thôi Tịnh Văn theo khí, mau đừng khóc, cẩn thận đôi mắt của ngươi. Thôi Tịnh Văn hẳn là, lấy khăn xoa nước mắt, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nhị phu nhân, nghẹn ngào nói, nhị thẩm, Ngữ Nhi sự. Cứu cứu bọn họ còn không biết đi. Nàng nói cứu cứu, là theo Thôi phủ kêu, Bình lệnh bá phủ, cũng là nhị phu nhân nhà mẹ đẻ huynh tẩu. Nha đồng đốc, đây là nhà chúng ta sự, như thế nào hảo cùng bọn họ nói. Nhị phu nhân lắc đầu, mặc kệ tương lai Ngữ Nhi thế nào, việc này cũng chỉ có thể lạn ở chúng ta người trong nhà trong lòng, liền tính Ngữ Nhi cũng chưa về, đối ngoại cũng chỉ có thể nói chết bất đắc kỳ tử, trăm triệu không thể lộ ra nửa cái tử. Nhà bọn họ, trừ bỏ Thôi Tịnh Ngữ, nhưng còn có mấy cái cô nương không đính hôn, hai cái công tử không có cưới vợ, nói ra đi chỉ biết hỏng rồi nề nếp gia đình. Là. Thôi Tịnh Văn gật đầu, ánh mắt giật giật, lôi kéo nhị phu nhân tay thấp giọng nói, ta còn có chuyện này tưởng cùng ngài thương lượng. Nhị phu nhân mày gần như không thể nghe thấy nhảy nhảy, ngay sau đó từ ái nhìn nàng, hỏi, chuyện gì? Ngươi chỉ lo nói, nhị thẩm nếu có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Ta là tưởng. Thôi Tịnh Văn có chút xấu hổ, đôi mắt hồng hồng nhìn nhị phu nhân, nếu là Ngữ Nhi trở về, có thể hay không năn nỉ ngài làm băng nhân, nàng cùng Mã Kế từ nhỏ nhận thức, lại là hiểu tận gốc dễ, quan trọng nhất, Mã Kế đối nàng cũng là có tâm. Dương Thanh Huy thái độ, Thôi Tịnh Văn thấy được, nếu là hắn không muốn. Như vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ chi tìm Mã Kế, Ngữ Nhi tình huống, nàng phải làm nhiều loại chuẩn bị. Nàng nói còn chưa dứt lời, nhị phu nhân liền minh bạch nàng ý tứ. Việc này lòng ta hiểu rõ. Nhị phu nhân đánh gây nàng lời nói, ngươi trước dưỡng thân thể, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng. Dứt lời, thở dài vỗ vỗ tay nàng. Thôi Tịnh Văn gật đầu. Thôi Duyên Đình thật sự không có biện pháp, âm thầm tiêu tiền tìm trên giang hồ người hỗ trợ, ngay cả Sơn Đông cảnh nội Tào Bang đều chào hỏi, chỉ cần có Thôi Tịnh Ngữ tin tức, bất luận chết sống, đều phải nói cho nàng. Hắn từ nha môn trở về, đứng ở nhà mình cửa, dừng một chút, lại xoay người đi rồi, Thường Tùy đi theo hắn phía sau, thấp giọng hỏi nói, bá gia, Hạnh Lâm Xuân sẽ hôm nay đàn y hội chẩn nghe nói nhưng náo nhiệt, có cái nữ đại phu tỏa sáng rực rỡ, đem thái đại phu tế đi làm y hề chính, ngài xem muốn hay không thỉnh vị kia trở về cấp phá cửa thiếu gia nhìn xem. Việc này ta nhưng thật ra đã quên. Thôi Tịnh Ngữ sinh tử không rõ, hắn ba cái hải tử chỉ còn hai cái, Thôi Duyên Đình lập tức tại chỗ xoay người, cái này nữ đại phu tình huống như thế nào, chúng ta còn không tình huống, vừa lúc nhàn rỗi, ta đi tìm mang đại nhân hỏi một tiếng. Thương tuy hẳn là, đi theo Thôi Duyên Đình lại trở về kiến an bá phủ, bộ xe ngựa hướng mang phủ mà đi, phương đi đến tam cổng trào liền gặp Vinh Vương phủ xe ngựa, hắn xuống xe đứng ở đối phương bên cạnh xe, lại cười nói, chính là thế tử gia. Thôi bá gia. Triệu Chính ăn mặc một kiện trắng thuần lăn bạc biên cách ti áo xuông, xúc mảnh mỉm cười nhìn Thôi Duyên Đình, bá gia đây là đi nơi nào. Hai người một cái ở trong xe, một cái ở ngoài xe. Đang định đi mang phủ, mậu sân bệnh kỳ quặc, chăm dược vô dụng, ta liền muốn đi cùng mang đại nhân thấy thượng một mặt, hảo thăm dò vị này mới nhậm chức tư ý hề rốt cuộc như thế nào. Thôi Duyên Đình nói, ta cùng bá gia ý tưởng không như mà hợp. Triệu Chính ha ha cười, nói, vừa lúc thuận đường, lại nghe nói ý cục thay đổi tư ý hề, liền động tâm tư, thỉnh nàng tới cấp ta mẫu phi khám bệnh. Vinh Vương phi từ bị Triệu Hân khí bệnh sau, liền vẫn luôn có choáng váng đầu tật xấu, ăn hảo chút dược đều không thấy hiệu. Vừa vặn Cố Nhược Ly ngày hôm qua ở y y cục, nói một hồi về choáng váng lý luận rất có kiến giải. Chính là xảo. Thôi Duyên Đình gật đầu, nói, chúc Vương phi sớm ngày khang phục. Triệu Chính gật đầu, ôm quyền, nhờ ngài cắt ngôn. Lại nói tiếp. Thôi Duyên Đình nói, núi xa quan tài, đã ở trên đường đi. Triệu Chính trên mặt tức khắc lộ ra thương tâm bộ dáng, thở dài nói là tới rồi tuy đức, thời tiết quá lạnh trên đường cũng kết đông lạnh, sợ là muốn qua tháng tư mới có thể trở về. Ai? Thôi Duyên Đình tiếc nuối lắc đầu, ôm quyền nói, liền không chậm trễ thế tử ra, cáo tử. Triệu Chính gật đầu, thả màn xe. Thôi Duyên Đình một lần nữa lên xe, hướng mang phủ mà đi, hắn Thường Tùy cách mạnh hỏi, bá gia, thế tử ra đem đại phu thỉnh về đi hỏi khám, ngài xem, chúng ta có phải hay không cũng có thể. Đến lúc đó lại nói. Thôi Duyên Đình ngưng mi nói, nghe nói người này là cái nữ tử, chúng ta trước thăm cái hư thật lại nói. Cố Nhược Ly ngủ không được, đem ngày mai sự tình đều suy nghĩ một lần. Tất cả phải dùng đồ vật, y ly cục đều lục soát có sẵn, đại khách dùng bát trà lá trà cũng đều là tân chuẩn bị tốt, hôm nay nàng nhìn, đều thực sung túc. Duy nhất lo lắng, chính là bọn họ nhân thủ không đủ, sợ luống cuống tay chân, lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiểu thư, ngài đi ngủ sớm một chút đi. Tuyết Trản cho nàng thả mảnh, ôn nhu nói, xem ngài hai ngày này như là rất mệt dường như, người đều gầy một ít. Phải không? Cố Nhược Ly chiều nàng cười cười, nói, ngày mai giờ dần kêu ta lên, ta có việc muốn ra cửa. Sớm như vậy sao, nô tỳ nhớ kỹ. Tuyết Trản lên tiếng, đem đèn điều ám ra cửa. Cố Nhược Ly cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn là không ngừng chuyển, sở hữu sự tình đều dũng đi lên, nàng đơn giản ngồi dậy, khai đèn cầm giấy bút, đem cấp ngày mai phải làm sự tình, muốn chuẩn bị đồ vật, giống nhau liệt ra tới, nhớ kỹ. Nàng có chức trưởng kinh nghiệm, luôn cuống đến sẽ không. Chỉ là y cục sự tình rốt cuộc lần đầu tiên tiếp xúc, trong lòng vẫn là không có đế. Thẳng đến giờ tí, nàng mới nghỉ ngơi ngủ gật nhi, giờ dần không đến nàng liền nổi lên, Tuyết Trản cho nàng chọn kiện xanh lá mạ áo ngoài, nói, hôm nay lập xuân, ngài xuyên tươi sáng điểm. Hảo. Cố Nhược Ly đối mặc quần áo trang điểm những việc này từ trước đến nay không để bụng, trước kia là Hoắc Phồn Lâu làm chủ, hiện tại là Tuyết Trản quyết định, nàng mặc hảo liền gương đều không chiếu liền thừa dịp trời tối muốn đi ra ngoài, Tuyết Trản dẫn theo đèn lồng đưa nàng, vừa đi vừa nói, nếu là quận chúa hỏi tới, nô tỳ nói như thế nào? Liền nói ngươi không biết thì tốt rồi, ta trở về cùng nàng giải thích. Cố Nhược Ly nói ra như ý môn, một xuyên qua đi xa xa liền nhìn đến một đạo quang từ xa tiến đến dần, nàng thấy rõ người tới, kinh ngạc nói, Dương công tử, ngươi là không nghỉ, vẫn là đã nổi lên. Nổi lên. Dương Thanh Huy gầy rất nhiều, đi tới nhìn Cố Nhược Ly nói, ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói. Cố Nhược Ly hẳn là quay đầu lại nhìn mắt Tuyết Trản, nói, ta chính mình đi thì tốt rồi, bên ngoài trên đường trong chốc lát cũng có người đi lại, ngươi không cần lo lắng. Tuyết Trản hẳn là, xoay người trở về nội viện. Ngày hôm qua sự ta nghe nói. Dương Thanh Huy đứng ở Cố Nhược Ly trước mặt, thấp giọng nói, chúc mừng ngươi. Hắn một chút đều không ngoại ý muốn Cố Nhược Ly sẽ ngồi trên tư ý ở vị trí. Ta cũng chỉ là đi một bước xem một bước thôi. Cố Nhược Ly cười khổ, Dương Thanh Huy hỏi, hôm nay tuy là hạnh lâm xuân sẽ cuối cùng một ngày, nhưng lại là ngươi ngày đầu tiên tiên nhiệm, Thái Đại Phu khẳng định sẽ cao ốm không đi, đến lúc đó ngươi một người nhưng vội lại đây. Cố Nhược Ly cũng nghĩ đến, ngày hôm qua nháo thành như vậy, Thái Chính như thế nào cũng sẽ không lại lộ diện. Huống chi, hắn chính là tới, cũng tuyệt không phải vì giúp nàng. Ý thì quán bài người. Hơn nữa bạch cô nương, tuy là không đủ ước chừng cũng có thể ứng phó một chút. Cố Nhược Ly cười cười, nhìn bầu trời dần dần biến lượng, liền nói, chờ ta trở lại chúng ta lại liêu, ngươi nhiều chú ý thân thể, đừng mệnh bị bệnh, kỳ thi mùa xuân cũng bất quá 10 ngày qua thời gian. Dương Thanh Huy gật đầu, cười nhạt nhìn theo Cố Nhược Ly ra cửa. Cố Nhược Ly lập tức đi y y quán, lấy dược thìa mở cửa, điểm bên trong đèn, đi phòng bếp đem lòng bếp sinh hỏa. Nàng một người ngồi ở ánh lửa trước. Đồng nhiên liền nhớ tới ở Triệu Vân quân doanh khi tình cảnh, nàng đầu một hồi nhóm lửa, Triệu Vân còn tưởng rằng nàng là gian tế. Nhoáng lên mắt, nửa năm đi qua, nàng nhóm lửa thủ pháp lại sớm so với kia thời điểm thuần thục rất nhiều. Sư phụ! Bên ngoài, Trương Bính Trung kêu nói, chúng ta tới. Hắn nói, người đã ở phòng bếp bên ngoài, thấy Cố Nhược Ly ở nấu nước, lập tức đi qua, cười nói, loại chuyện này để cho ta tới, ngài đi xem người khác nhưng còn có muốn chuẩn bị. Cố Nhược Ly ứng ra cửa, Hoắc Phồn Lâu, Phương Bổn Siêu cùng Bạch Thế Anh cùng với Lưu Đại Phu, Hoàng Trương An đều tới rồi, vài người ở trong sân gặp nhau, đều nở nụ cười. Hoắc Phồn Lâu khắp nơi nhìn một lần, gật đầu vẻ mặt đắc ý, sau này nơi này chính là chúng ta Tam Nhi địa bàn, cũng không tệ lắm. Đừng bẩn. Cố Nhược Ly đẩy hắn, hậu viện tám đại táo, người đem tuổi lửa đều phách hảo phân hảo, miễn cho đến lúc đó không kịp. Hoắc Phồn Lâu gật đầu hẳn là, từ y đi phân phó, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực. Mọi người đều nở nụ cười. Từng người ở không lớn ý thì cục trung bận rộn lên. Làm ngươi sớm như vậy liền tới đây. Cố Nhược Ly xin lỗi nhìn Bạch Thế Anh, liền thấy nàng cười nói, là ta thác phúc của ngươi, hiện giờ có thể như vậy ở y cục tùy ý dạo. Hai người bật cười, đem nước trà gian ở bát trà chờ phải dùng đồ vật thu thập chỉnh tề. Giờ thiên không đến, các gia y quán phái tới dược sư trình diện, lại là bị dược, lại là nhóm lửa, lại là pha trà, bên ngoài còn có người thét to. Dùng luống cuống tay chân đã không thể hình dung. Cố Nhược Ly đứng ở trong viện, nhất nhất cùng vào cửa đại phu chào hỏi, có ngày hôm qua sự tình, đại gia gặp mặt đã đều là người quen, sôi nổi hướng nàng ôm quyền hành lễ, kêu nói, Hoắc đại phu, vất vả, vất vả. Thắc các vị phúc, trong chốc lát nếu có không chu toàn chỗ, mong rằng bao dung. Cố Nhược Ly dẫn mọi người đi vào. Mọi người đều biết, ngày hôm qua các gia y quán đem người bỏ chạy, nguyên tưởng rằng hôm nay nơi này nên là lộn xộn một mảnh, không nghĩ tới chẳng những không có, ngược lại còn như cũ cùng ngày hôm qua giống nhau. Nơi trốn an bài thích đáng, gọn gàng ngăn nắp. Này làm nghề y cùng làm việc không giống nhau, có người đọc sách thực hảo, thơ tử ca phú độc lãnh phong tao, thậm chí còn khoa khảo đều có thể đến cái hội nguyên, chính là một khi nhập con đường làm quan, không phải nơi trốn vấp phải trắc trở, chính là bị người xa lánh. Cho nên, người năng lực, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần một phương diện. Cố Nhược Ly là hảo đại phu, nhưng nàng có thể hay không làm tốt tư y, đại gia vẫn là ôm quan vọng thái độ, rốt cuộc nàng tuổi cùng trải qua tại đây. Có thể không ra đại sai, đã là thực không dễ. Nhưng, trước mắt tình huống, hiển nhiên không ở bọn họ dự kiến trong vòng. Thật là nhìn không ra tới, nàng còn không có cập kê. Hoa đại phu cảm khái không dễ, như vậy tiểu nhân tuổi, rốt cuộc là như thế nào dạy ra, mới có thể làm nàng hiểu nhiều như vậy, thả còn có thể gặp biến bất kinh, mọi chuyện ổn trọng. Cố Nhược Ly không biết đại gia suy nghĩ, an bài hảo cá nhân ngồi xuống, lại đi trong viện. Không lâu sau, y lý trong cục đã tới rồi rất nhiều người. Các gia y quán phái tới dược sư, đều đến đông đủ, Hoàng Trường An nghiệm quá cá nhân thân phận, liền ấn bài mọi người muốn chạm bẫy bếp, tốt là, bọn họ đều từng người mang theo cái dược đồng, nếu không, bọn họ thật là phân thân thiếu phương pháp. Mang đại nhân không có tới sao? Mọi người chiều đại đường nhìn lại, chỉ có Cố Nhược Ly ngồi bồi các vị đại phu nói chuyện, Tôn đại nhân cùng Hàn lão tiền bối cũng không có tới. Đây là biểu đạt đối tân nhiệm tư ý y bất mãn a. Cũng không biết là phúc hay họa. Có người thở dài, nói, từ đây, trong kinh y quán sắp sửa bị một vị nữ tử thống lĩnh. Trước nay không có sự a. Mặt khác có người nói, thả hãy chờ xem. Mặc kệ như thế nào, Hoắc đại phu y y thuật là không có nhưng bắt bẻ, đến nỗi có thể hay không làm việc, đại gia trong lòng đều có một cây cân. Không được, sang năm liền thay đổi người, thay đổi cũng hảo, không đến mức thái chính một nhà độc đại, bọn họ các gia cũng đều có cơ hội. Đã đến giờ. Cố Nhược Ly nhìn xem thời gian, mời mọi người đi hậu viện, các vị, thỉnh đi. Nàng nói không tiêu ngạo không xiểm định, rất nhiều thời điểm cùng hắn ở chung người, đều nhớ không dậy nổi nàng thực tế tuổi. Mọi người vừa đi hậu viện, dược vị nổi lên bốn phía, từng trận mùi hương. Mang đại nhân không có tới. Hoa đại phu thấp giọng nói, cần phải chờ một chút. Phía trước hai ngày đều là chờ đái vi tới rồi mới bắt đầu. Cố Nhược Ly nhìn nhìn thời gian, lắc đầu nói, đã đến giờ, mang đại nhân có lẽ có sự chậm trễ cũng chưa biết được. Trước hai ngày, hắn cũng không có lúc này còn chưa tới. Hoa đại phu gật đầu. Các vị, Cố Nhược Ly lớn tiếng nói, vẫn là năm rồi quy củ, đến khôi thủ giả điểm có tiền trăm lượng, có khắc cờ thưởng một quả, thái y y viện viện chính mang đại nhân tự tay viết viết. Điểm có tiền cùng cờ thưởng đều là tiếp theo, chỉ cần thắng danh lợi từ trước đến nay. Hai cái canh giờ làm hạn định, hai vị dược, dùng loại nào thủ pháp, từng người định đoạt. Cố Nhược Ly vòng một vòng, lại về tới khởi điểm dừng lại, trầm giọng nói, bất quá, nói ở phía trước, nếu có phát hiện làm bộ giả, giống nhau hủy bỏ tư cách, y cục cũng không đem hoan nên người này. Hoắc đại phu, có người hô, quy củ chúng ta hiểu, người yên tâm. Cố Nhược Ly gật đầu, mũ có rèm hạ sa mỏng hơi hơi đong đưa, nàng đứng ở người trước, trầm giọng nói, chúng ta đây liền chờ các vị đại sư kinh diễm phương pháp. Mọi người hẳn là, nho nhỏ hậu viện tức khắc công việc lưu đủ lên. Pháo, xào, hầm, nướng, đoán lôi công pháo cứu luận chung 17 pháp. Bạch Thế Anh nhàn đứng ở bệ bếp biên quan khán, thấy một cái đại sư phụ đem con hào để vào than hỏa lửa lớn đoán, thấp giọng cùng Cố Nhược Ly giải thích nói, này pháp muốn nắm giữ hỏa hậu, nhiệt bột phấn dễ dàng khởi hắc biến vị mất dược tính, lạnh bột phấn phẩm chất khó đều, không dễ làm thuốc. Cố Nhược Ly cũng từng đã làm, chỉ là hỏa hậu không có nắm giữ hảo, thử mấy lần cũng chưa từng thành công quá. Bạch cô nương cũng sẽ. Trương Bính Trung một bên nhìn tấm tắc bảo lạ, một bên nói, ta đã thấy nàng đoán đất son, người này thủ pháp không được a, vừa thấy chính là tay mơ. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Bạch Thế Anh, Bạch Thế Anh lắc đầu nói, bất quá tài nghệ, nhiều luyện luyện liền thành. Liền không thèm để ý bộ dáng. Gì, chúng ta sư phó như thế nào còn chưa tới? Hoa đại phu vẻ mặt kỳ quái, lẩm bẩm, chẳng lẽ là trên đường trì hoãn? Hắn phái chính mình dược đồng trở về hỏi. Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn hắn một cái, Hoa đại phu đã không có lại nói, mà là thở dài, này đó dược sư đều không có gặp qua, cũng coi như là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nếu là Bạch gia người tới, hôm nay đã có thể náo nhiệt. Cố Nhược Ly hơi hơi nhướng mày, Hoa đại phu liền giải thích nói, Bạch gia dược thảo cùng với bảo chế thủ pháp, có thể nói nhất tuyệt, thế nhân rất khó siêu việt. Mấy năm nay chính là bởi vì bọn họ không có tới, mới có cơ hội nhìn đến các gia triển lộ tài giỏi, nếu là bọn họ tới, hôm nay liền khẳng định là bọn họ được giải nhất. Hồ Quảng Bạch gia lợi hại như vậy a, Cố Nhược Ly không cấm sinh ra một tia tò mò. Bạch Thế Anh đi đến mặt khác một bên nhìn thoáng qua, thấy người nọ ở nướng hoàng kỳ, không cấm nhíu nhíu mày, Cố Nhược Ly qua đi nhìn người nọ phiên động đại muỗng, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Bạch Thế Anh liền lắc đầu, thấp giọng nói, hắn phiên quá chậm, chờ ra dược liền sẽ hồ. Phải không? Cố Nhược Ly chiều trong nồi nhìn lại, quả nhiên, đã nhìn đến có vài miếng nhan sắc không lớn thuần bộ dáng. Ai đem ta dược thay đổi? Đương nhiên, bọn họ nhìn kia sư phó đem cái muỗng hướng trong nồi một ném, quát lớn, ai động ta dược? Mọi người kinh hãi, đều nhìn hắn. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly đi qua đi nhìn hắn, hỏi, ngươi dược làm sao vậy? Người nọ lớn lên cao to, ngày mùa đông ăn mặc đơn bạc trung y liề, lộ ra kiện thạc nửa thanh cánh tay, vừa thấy Cố Nhược Ly liền quát, ngươi là mới nhậm chức tư y liề. Ngươi đến xem ta dược. Hắn nói, cũng không màng năng, duỗi tay liền ở trong nồi bắt một phen dược nện ở Cố Nhược Ly trên người, ngươi rốt cuộc được chưa? Một nữ nhân cũng học người làm quan, lão tử dược đều làm người thay đổi. Ngươi người này như thế nào như vậy? Phương Bổn Siêu hộ lại đây, chỉ vào người nọ nói, có chuyện nói chuyện, ngươi còn muốn hay không thi đấu. Người nọ bắt lấy cái sẻng ở trong tay, bùng một tiếng đem kia khẩu nồi sắt tạp cái động, lao tử ngàn dặm xa xôi lại đây, liền vì thi đấu, ngươi nói ta so không thể so. Lại nói, nhưng hiện tại so cái dám, liền ở y hề cục, liền ở vừa rồi, ta dược bị người thay đổi. Mọi người kinh ngạc không thôi, có người từ trong nồi nhặt vài miếng hoàng kỳ ra tới, đặt ở chóp mũi nghe nghe, tức khắc có ngóng nghị luận lên. Bị người đổi dược. Cố Nhược Ly lặp lại một câu, đánh giá người nọ liếc mắt một cái, ngay sau đó ngưng mi cầm dược cũng tinh tế xem xét, người nọ phỉ nhổ, không phải người khác đổi, chẳng lẽ là ta đổi không thành, ta mặc kệ, ngươi hôm nay cần thiết cho ta một cái cách nói. Dược xác thật là giả. Bạch Thề Anh đem dược ở lòng bàn tay trà sát, lập tức biến thành một đống bột phấn, căn bản không phải hoàng kỳ, nàng thấp giọng cùng Cố Nhược Ly nói, bất quá người này cũng người tới không có ý tốt. Bốn phía người đều dừng lại nhìn bọn họ, liền khác sư phó trong tay động tác đều ngừng. Ngươi được chưa? Bên kia có đồng dạng thi đấu sư phó nói, ngươi không được liền rời khỏi, nói cái gì người khác đổi ngươi dược, ngươi tính quạng hành nào? Ngươi nọ giận dữ, đồng nhiên quay đầu lại trừng mắt nói chuyện sư phó, quắc, ngươi mẹ nó lại tính quạng hành nào? Dứt lời, túm lên nồi sạn, liền táo bạo siêu người nọ đánh qua đi, người nọ cũng không phải đèn cạn dầu, nồi sạn vừa nhấc hiểm hiểm ngăn trở, hai người vặn đánh vào cùng nhau. Trường hợp tức khắc táo loạn cả lên. 089 khó liệu. Hai người động thủ, đánh phi thường kịch liệt. Đại gia kinh sợ, ngay sau đó làm ồn đi phía trước đường chạy. Trên mặt đất dược, bếp xài, trên bàn bát trà cái đĩa, thậm chí châm hỏa bếp lò đều bị bắt lại cho nhau tạp đi ra ngoài. Lại mau lại tàn nhẫn, chớp mắt công phu, toàn bộ hậu viện tựa như bị người cướp sạch giống nhau, một mảnh hỗn độn. Ngươi dược thay đổi, ngươi tìm tư y đi. Một người khác gào thét nói, ngươi mẹ nó cùng lão tử hành cái gì, hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Ta triệu tư y đi, ngươi cắm cái gì miệng? Ngươi nọ dọn nồi sắt liền tạp, lại không hướng đối phương trên người ném, mà là thẳng tắp chiều Cố Nhược Ly bên này tạp lại đây. Mau đi ra. Hoắc Phồn Lâu từ bên ngoài vọt tiến vào, một tay đem Cố Nhược Ly kéo ra, hô, này hai người căn bản không phải đánh nhau, mà là hướng về phía ngươi tới. Kia khẩu nồi sắt ở cách đó không xa rơi xuống đất, chia 5 x 7. Cố Nhược Ly đã nhìn ra, bọn họ là có ý định náo sự. Nơi này giao cho ta. Hoắc Phồn Lâu lôi kéo nàng đi, ngươi trước đi ra ngoài. Cố Nhược Ly đương nhiên không có khả năng lưu hắn ở chỗ này, một đôi nhị hắn căn bản không có phần thắng, liền lôi kéo hắn đi trước đường. Hoa đại phu đoàn người ở trung đường nghị luận, thấy Cố Nhược Ly lại đây liền nói, hai người kia điên rồi giống nhau, Hoắc đại phu, ngươi xem muốn hay không trước báo quan. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, đi kêu Trương Bính Trung, ngươi đi trước binh mã tư, thỉnh bọn họ phái người lại đây. Trương Bính Trung hẳn là, chạy đi ra ngoài. Các vị, nhưng có người bị thương. Cố Nhược Ly nhìn ồn ào đại sảnh, hoảng loạn đám người. Mọi người đều lắc đầu, trả lời, bị thương đến là không có, chỉ là như vậy một náo. Năm nay dược sư đại bỉ liền ngâm nước nóng, hảo hảo hạnh lâm xuân sẽ, thật sự quá mất hứng. Đúng vậy, làm như vậy nhiều giới, hôm nay vẫn là đầu một hồi có người đánh nhau nháo sự. Đại gia nói chuyện, liền nghe được kia hai người biên đánh biên hướng bên này, lách cách lang cang thanh âm không ngừng, không biết lại tạp lạn cái gì. Ngươi tính cái gì tư y y, đánh nhau nháo sự ngươi đều mặc kệ sao. Hậu đường, có người hét lớn một tiếng, vọt ra, trong tay chảo nồi sạn lập tức liền chiều Cố Nhược Ly tạp lại đây, một nữ nhân. Ngươi cũng nghĩ ra nổi bật, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Kia đem cái sẻng tạp kỳ chuẩn, giống như đã sớm tính kế tốt giống nhau, như vậy nhiều người, chuẩn xác không có lầm siêu Cố Nhược Ly bên này bay tới. Tam Nhi. Hoắc Phồn Lâu một phen giữ chặt nàng, đem hắn che chở, kia đem cái sẻng bắt tay liền nện ở Hoắc Phồn Lâu trên lưng, Cố Nhược Ly liền nghe được hắn kêu lên một tiếng, nàng đỡ lấy Hoắc Phồn Lâu, tức khắc giận dữ, ánh mắt lạnh lùng chiều người nọ nhìn lại, lạnh lùng nói: Ta có hay không này năng lực làm tư y hay không biết, nhưng là lại có năng lực, cho các ngươi hôm nay ra không được cái này môn. Các vị, Cố Nhược Ly đem Hoắc Phồn Lâu đỡ lấy, nhìn đại gia, hôm nay sự ta sẽ cùng đại gia một công đạo, nhưng là giờ phút này, thỉnh đại gia lập tức rời đi nơi này. Mọi người xem cùng cái này nho nhỏ cô nương, đứng ở người trước, thanh âm lanh triệt, hiển nhiên là động tức giận. Kia, chúng ta đây đi rồi. Có người nói một tiếng, đi ra ngoài. Cố Nhược Ly gật đầu chiều mọi người gật đầu, đi thong thả. Hoa đại phu muốn lưu lại, hắn người bên cạnh liền lôi kéo nói, thời cuộc không rõ, này đó nháo sự người nếu không có dựa vào sẽ không lớn như vậy lá gan, ngươi lại thưởng thức Hoắc đại phu, khá vậy muốn suy xét rõ ràng, đừng đem chính mình trộn lẫn đi vào. Hoa đại phu bị người lôi kéo đi ra ngoài, mới vừa đi vài bước, liền nghe được phía sau phịch một tiếng vang, mới vừa rồi cái kia nem cái sẻng người đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất, mà Cố Nhược Ly chính cầm cái sẻng. Chiếu người nọ phía sau lưng, phịch một tiếng, tập đi xuống. Người nọ kêu rên một tiếng, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Một cái 7 thước cao nam tử, liền như vậy bị một cái dáng người nhỏ xinh cô nương lực đảo, thẳng tóc ngã trên mặt đất. Mọi người ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cư nhiên đã quên đi, ngơ ngác nhìn đại đường tình cảnh. Còn muốn hay không tiếp tục? Cố Nhược Ly dẫn theo cái sẻng nhìn đuổi theo ra tới mặt khác một người, tuy thân hình nhỏ xinh, nhưng nàng ngẩng đầu bộ dáng, lại nửa phần không thua, trở về nói cho các ngươi chủ tử, ta ngày hôm qua dám tiếp cái này y hề cục, hôm nay liền dám đứng ở chỗ này, các ngươi có bản lĩnh liền hướng ta tới, chúng ta liền nhìn xem, cuối cùng hiệu chết về tay ai. Nàng nếu là sợ, liền sẽ không đứng ở chỗ này, nàng nếu là sợ, liền sẽ không đến kinh thành tới. Từ y hề đánh người lạp, cái kia đánh nhau người, đầu tiên là ngốc ngốc nhìn Cố Nhược Ly, thật sự không nghĩ tới nàng sẽ dùng dược mê đảo người nọ, càng không nghĩ tới nàng một nữ nhân cư nhiên như vậy tàn nhẫn, sao đồ vật liền dám đánh nhau. Hơn nửa ngày, bọn họ mới phản ứng lại đây, hô, Từ Y Y đánh người lạp. Hắn dùng bên ngoài có thể nghe được thanh âm kêu, rồi lại dùng người khác nghe không được thanh âm, thấp thấp nói, hôm nay chỉ là cái giáo huấn, ngươi tốt nhất học thông minh điểm, chạy nhanh lăn ra kinh thành, nếu không, sau này chúng ta sẽ không còn như vậy, mà là trực tiếp muốn ngươi mệnh. Cố Nhược Ly cười lạnh, nói, hảo, vậy ngươi liền thử xem. Xem ra, này hai người căn bản không phải cái gì dược sư, bọn họ chỉ là tới nháo sự. Tam Nhi, Hoắc Phồn Lâu phía sau lưng nóng rất đau, lại chống đứng lên, cùng Lưu Đại Phu bọn họ cùng nhau hộ ở Cố Nhược Ly phía sau, trước đánh lại nói. Sợ hắn cái rắm. Cố Nhược Ly gật đầu, ngày đầu tiên tiền nhiệm liền đánh một trận, về sau chỉ sợ nàng liền càng thêm nổi bật vô song. A, ngươi nọ nhìn bọn họ, nói, chỉ bằng các ngươi. Hoắc Phồn Lâu liền phỉ nhổ, duỗi tay liền đem một bên đèn cung đình hướng trên mặt đất một tạp, thổi mồi lửa liền ném đi lên, tức khắc ngọn lửa trên mặt đất nhảy lên. Hán quát, Lưu Đại Phu, Phương Đại Phu đi ra ngoài, đem cửa đóng lại, hôm nay chúng ta liền ở chỗ này kết thúc. Lưu Đại Phu muốn nói gì, Phương Bổn Siêu lập tức liền đáp, chết liền cùng chết, ta không đi. Dứt lời, xoay người liền phải đi đóng cửa. Đèn du không nhiều lắm, ngọn lửa cũng không cao, nhưng đối diện người bộ dáng lại làm nháo sự người gan run, hắn chỉ là tới nháo sự, không có người ta nói muốn liều mạng a. Bên kia còn có đèn. Bạch Thề Anh đi qua đi, đem góc tường đèn bắt lấy tới, làm cho bọn họ mặt cũng cùng Hoắc Phồn Lâu giống nhau nện ở trên mặt đất, lại cười nói, nơi này du nhiều. Đừng. Đối diện người sợ hãi, ai thật muốn thiêu chết ở chỗ này, Cố Nhược Ly liền nhìn chằm chằm hắn, nói, ta ngày đầu tiên tiền nhiệm ngươi liền tới ta bãi, thế nào, cho rằng ta khóc lóc cầu các ngươi. Ai đều phải mặt. Các ngươi không cho ta mặt, kia mọi người đều đơn giản liền mệnh cũng không cần, tự tại. Có đạo lý. Hoắc Phồn Lâu hừ hừ, một bộ du côn lưu manh bộ dáng, đã chết dứt khoát, các ngươi cũng thu an gia phí đi. Nháo chuyện này mà thôi, thu cái gì an gia phí, người nọ nắm chặt trong tay thiết xoa, do dự lên. Đúng lúc này, đang muốn khép lại ngoài cửa một trận ồn ào, ngay sau đó, liền nghe được có người hô, Hoắc Đại Phu, ngươi ở bên trong sao? Là Liêu trưởng quầy. Hoắc Phồn Lâu nói một tiếng. Lập tức thét to nói, ở. Hắn lên tiếng, ngay sau đó trung đường môn bị người đá văng, liền nhìn đến đón quang, lập tức vọt vào tới vài người, nghe nói có người tới nháo sự, Hoắc Đại Phu, chúng ta tới giúp ngươi, nháo sự người ở nơi nào. Các ngươi Cố Nhược Ly nhìn tiến vào láng giềng, trong lúc nhất thời khỏe mắt ấm áp, Liêu trưởng quay mắt sắc, lập tức phát hiện đối diện người, nói, chính là hắn, đừng làm cho hắn chạy. Ta tới. Có người cao mã đại nam tử đi ra, thô giọng hô, loại này mặt hàng. Ta lôi võ một bàn tay liền giải quyết. Đối diện người giống như vây thú, cùng hung cực gác nào tới, lôi võ không hoảng hốt không kinh tiếp chiêu, à, thật sự có tài. Nói chuyện, hai người liền ngươi tới ta đi, thấy không rõ chiêu số nhưng chỉ thấy người nọ kêu rên một tiếng, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, lôi võ tốc độ cực nhanh, một chân đạp lên người nọ ngực, quắc, dám cùng ngươi ngũ gia động thủ, ngươi sống không kiên nhẫn. Người nọ bị áp gắt gao, dung chuyển không được, lôi võ liền ha ha cười ngẩng đầu đối Cố Nhược Ly nói. Hoắc Đại Phu, như thế nào xử trí? Là ngươi. Cố Nhược Ly không nghĩ tới là lôi võ, chân của ngươi. Lôi võ chạm vững vàng, ha ha cười nói, nhờ ngài phúc, ta chân hảo. Ngày hôm qua nghe nói ngài thăng nhiệm tư ý ghi liền nghĩ đến chúc mừng, chỉ là có việc chậm trễ, không nghĩ tới hôm nay gần nhất liền nhìn đến việc này. Ngài yên tâm, sau này ngài chỉ cần có sự, liền phân phó một tiếng, ta phái huynh đệ đi theo ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu, nói lời cảm tạ. Mau, đem hỏa diệt. Hoắc Phồn Lâu đẩy Phương Bổn Siêu, hai người đem trên mặt đất hỏa diệt, hắn vừa mới tạp đèn chính là chiều đất chống vức, cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không có khả năng đem ý cục thật tiêu, đến lúc đó liền không phải giúp Cố Nhược Ly, mà là hại nàng. Đa tạ các vị. Người nhiều, sự tình xử lý lên liền phá lệ thuận lợi, người này trước trói lại, chờ nha môn người tới mang đi để ra nghi vấn. Đại gia hẳn là, Liêu trưởng quay hô, Hoắc đại phu, những người này chỉ sợ cũng là cố ý tới nháo sự, ngắm ngươi ngày đầu tiên tiền nhiệm đâu. Lại nói, không tra hỏi một chút, rốt cuộc là sau lưng ra tay. Đúng vậy. Bên ngoài không có rời đi đại phu cùng y quán người còn dư lại hơn một nửa, cũng sôi nổi đáp, những người này quá đáng giận, quyết không thể dung túng. Không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, Lôi Võ liền đem người nọ xách lên, hướng trên mặt đất một ném, một chân nghiền ở ngực hắn, hắn cơi xe nhẹ đi đường quen rút ra đào chỉ vào người nọ chóp mũi, cấp lao tử thành thật chiêu, nếu không, lập tức cắt người cái mũi uy cầu. Người nọ mới vừa rồi còn nháo hăng hái nhưng lúc này vẫn không nhúc nhích, nằm liệt trên mặt đất, đảo cũng có cốt khí, người ở run bần bật, nhưng chính là không mở miệng. Sợ là không dám nói. Hoắc Phồn Lâu nói, Lôi đại ca, ngươi trước cắt cái mũi lại nói. Lôi Võ thét to một tiếng, nói, Hoắc huynh đệ nói rất đúng, không cho điểm nhan sắc, còn khi chúng ta hát tuồng. Dứt lời, đao vừa nhấc chiều người nọ trên mặt chém tới, người nọ dọa hoa một tiếng, kêu to, tha mạng à, ta nói, ta tất cả đều nói. Lôi Võ đao đột nhiên im bặt, nhấc chân đá hắn, rong dài cái gì, nói, chúng ta là lấy tiền làm việc. Người nọ mới vừa mở miệng, liền nghe được cửa bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, ở làm ầm ĩ cái gì, ra chuyện gì. Người nọ nói đã bị đánh gãy. Mọi người quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến đái vi từ mấy cái đại phu vây quanh đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm nhìn quét mọi người, theo sau dừng ở Cố Nhược Ly trên mặt, híp mắt ngự khí bất thiện nói, Hoắc đại phu, rốt cuộc có chuyện như vậy. Cố Nhược Ly tiến lên hành lễ, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, đái vi liền nhìn chằm chằm nàng, nói, ngày đầu tiên tiền nhiệm liền xuất hiện chuyện như vậy, ngươi nếu làm tư ý ỉa, liền phải phụ khởi cái này trách nhiệm, dược sư dược ngươi đều xem không tốt, còn trách người khác náo sự. Lại là nói nàng thất trách. Là. Cố Nhược Ly hẳn là, không có phản bác, đại nhân giáo huấn chính là ta sơ sót. Ở y cục náo sự chính là nàng sai, đái vi nếu hướng về nàng, tự nhiên sẽ không nói lời này, nhưng nếu hắn không hướng về, nói này đó cũng không gì đáng trách. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng có thể không đem thái chính để vào mắt, lại không thể đỉnh đái vi. Đái vi nhìn quét một hồi, ánh mắt lạc hướng náo sự vài người trên người, liền xem người nọ như là gặp được cứu tinh dường như, một sửa mới vừa rồi co rúm lại bộ dáng, tiêu nói, đại nhân, căn bản không liên quan chuyện của ta, là y cục trông giữ bất lợi, làm người đem ta dược thay đổi. Nhưng y cục mặc kệ không hỏi, quá không công bằng, này cái gì chó má tư y hề, ta không phục. Ta không phục ca đại nhân. Người nọ lại nói, nàng chẳng những mặc kệ sự, còn phóng hỏa thiêu y hề cục, người như vậy không xứng làm tư y hề. Đái vi ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Cố Nhược Ly, nói, Hoắc đại phu, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Hôm qua còn cảm thấy ngươi tuy tuổi còn nhỏ, lại là nữ tử, nhưng rốt cuộc y thuật lợi hại, nhưng hôm nay liền ra loại sự tình này, ngươi làm ta như thế nào hướng mặt khác y quán công đạo, như thế nào hướng bá tánh công đạo. Chúng ta không cần ngươi công đạo. Lôi Võ xem đái vi cái dạng này, thực không vừa mắt, ngươi người nào, y cục là ngươi thuộc quản, ngươi không cư nhiên không hỏi nháo sự người, ở chỗ này chất vấn Hoắc đại phu, rõ ràng chính là khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải. Ngươi lại là người nào? Đại vi cả giận nói, nơi này có ngươi nói chuyện phân. Lôi Võ phỉ nổ, không sợ trời không sợ đất bộ dáng, lão tử không quan nhìn, ngươi thế nào, gặp chuyện bất bình ngươi cũng có thể đem ta trộm tới nhốt lại. Lại nói nữa, liền ngươi như vậy làm quan, lão tử không cáo ngươi, chính là cho ngươi mặt mũi. Đại vi thầm giận, lại không muốn cùng Lôi Võ như vậy một cái vô lại khắc khẩu, ném thể diện, hắn chỉ nhìn Cố Nhược Ly, nói, Hoắc đại phu, ngươi đương như thế nào giải thích? Mang đại nhân. Cố Nhược Ly trả lời, này hai người lai lịch, ta còn không có tới kịp hỏi, có không cho phép ta tế hỏi một chút, lại đến cấp đại nhân giải thích. Đái vi gắt gao nhíu lại mày, không nói gì. Xin hỏi các hạ là nhà ai y quán phái tới dược sư. Cố Nhược Ly đi đến bị Lôi Võ dẫm lên ngực người nọ trước mặt, ngươi sư từ đâu người, học đồ mấy năm, nơi này liệt vị đại phu, ngươi nhưng nhận thức vài vị. Nàng lời nói rơi xuống, trên mặt đất người nọ sắc mặt biến đổi, quắc, sự tình nháo đều náo loạn. Ngươi quản ta là nhà ai y y quán. Cố Nhược Ly bật cười, lắc đầu, nói, Hoàng tiên sinh. Ở Hoàng Thiếu An từ bên ngoài tiến vào, Cố Nhược Ly nhìn hắn hỏi, xin hỏi, ngươi có biết năm nay y y cục tổng cộng có bao nhiêu gia y y quán báo danh dược sư đại bỉ? Hoàng Thiếu An không chút nghĩ ngợi đáp, 12 gia, dục phân 2 tổ, 8 vị dược, quyết ra thắng bại. Đa tạ. Cố Nhược Ly đi rồi trở về, túi đầu nhìn mới vừa rồi người nọ, hỏi, các hạ không báo lai lịch cũng có thể. 12 gia y quán ta sẽ tự đi tra. Ta thả hỏi ngươi, khổ tham, nha đàn tử, bác trở xuống này mấy vị dược như thế nào bảo chế, lại có cái gì công hiệu? Ngươi nọ ngẩn ra, sắc mặt đại biến, hiển nhiên không có dự đoán được Cố Nhược Ly sẽ hỏi hắn vấn đề này. Ta tài học đồ, bối không được đầy đủ. Người nọ quay đầu, Cố Nhược Ly lại nói, hảo, đã là học đồ, kia tam thất thông khí tổng nên biết đi. Người nọ như cũ đáp không ra. Mọi người nhìn liền bừng tỉnh đại ngộ, người này căn bản không phải dược sư. Đến nỗi là người nào đã không quan trọng là, hắn căn bản chính là tới nháo sự tìm tra. Mang đại nhân. Cố Nhược Ly đi đến đái vi phía trước, như cũ thủ lễ, xem ra, bọn họ căn bản không phải nhà ai y quán hoặc hiệu thuốc phái tới dược sư, ngài xem, như thế nào xử lý. Đái vi trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là đoan túc, nói, dù vậy, nhưng ngươi không đề cập tới trước tra hỏi, trước khi thi đấu không thẩm tra đối chiếu rõ ràng, ngươi trách nhiệm giống nhau trốn không thoát. Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, đó là bởi vì, bọn họ trên người từng người đều có tiến cử tin. Nàng dứt lời, Hoắc Phồn Lâu liền đem một phong thơ đưa qua, nói, đây là bảo định Đông Sơn hiệu thuốc tiến cử tin, phía trên còn có ngài con dấu, thỉnh xem qua. Đại vi ngẩn ra, tiếp nhận tin nhìn một lần, trong lòng bay nhanh xoay chuyển, cơ bản đã đem từ đầu đến cuối biết rõ ràng. Hắn hôm nay cố ý tới muộn, bổn ý chính là phải cho Cố Nhược Ly nàng kham, lại không có nghĩ đến đụng phải chuyện này, đương nhiên sẽ không coi như không có thấy. Cứ nhiên là có người nháo sự, Đại vi quét Cố Nhược Ly liếc mắt một cái, tâm tư sáng ngời. Mặc dù như vậy, lại như thế nào? Đái vi đem đồ vật ném cho nàng, quắc, nhưng ngươi thất trách giống nhau không thể chặn đi, từ ngay trong ngày khởi hắn nói một nửa, đống nhiên từ bên ngoài vọt vào tới hai tới cá nhân, một bên chạy một bên đều, Hoắc đại phu, chúng ta ở trên đường bị người cướp. Lời nói, đột nhiên im bặt, kia hai người ngừng ở trong viện, nhìn đến mãn viện người mỗi người thần sắc ngưng trọng. A siêu, Hoa đại phu chạy tới một thanh niên bên người, hỏi, ngươi như thế nào mới đến, trên đường ra chuyện gì? Tiêu A siêu dược sư trả lời, tối hôm qua ta nhận được thiệp mời, nói mời ta đi Minh Phúc lâu đi uống rượu, mấy cái bảo chế sư phó trước tụ một tụ, ngày mai chỉ luận tài nghệ, không thương hòa khí. Ta tưởng tượng này hóa ra hảo, liền liền đi. Một người khác cũng nói, ta cũng là nhận được này thiệp mời, đi về sau phát hiện chỉ có chúng ta hai người ở, vốn tưởng rằng đại gia còn ở trên đường, ta hai người liền uống trà tán phiếm, chưa từng tưởng bất chi bất giác đã ngủ, thẳng đến vừa rồi tỉnh lại, chúng ta ý thức đại sự không ổn, mới vội vàng chạy tới. Sự tình tựa hồ đã trong sáng, Cố Nhược Ly hỏi, thiệp mời nhưng ở? Không, đã không có. A siêu lắc đầu, hợp với chúng ta trên người danh thiếp cùng với tiến cử tin đều không cánh mà bay, chúng ta sợ trộm đồ vật người có khác mưu đồ, liền vội vã chạy đến. Hoa đại phu thở dài, chỉ vào bên trong nói, các ngươi vẫn là đến chậm một bước a. Mặc kệ thế nào, hôm nay dược sư đại bỉ, là vô pháp tiếp tục, bọn họ nháo sự cũng đạt tới mục đích. Kia hai cái dược sư liền nhìn đến đại đường nằm đầy đất người, đoán được sự tình mọn nguồn, trợn mắt há hốc mồm. Đại nhân, Cố Nhược Ly nhìn đái vi, xem ra là có người rất đúng ý hề cục, nhằm vào dược sư đại bỉ, mong rằng đại nhân làm chủ, cấp các vị sư phó một cái công đạo. Hắn vừa mới muốn nói cái gì, miễn nàng trước sao. Đái vi tưởng lời nói, đã qua thời cơ, giờ phút này lại nói liền quá mức rõ ràng nhằm vào Cố Nhược Ly, hắn liền phất tay háo nói, ngươi là tư ý hề, việc này đương nhiên từ ngươi làm chủ, nếu mọi chuyện đều tới hỏi ta, muốn ngươi gì dùng. Dứt lời, Đái Vi nhìn mắt trên mặt đất nằm hai người, nheo nheo mắt, phất tay háo bỏ đi. Vừa mới còn một bộ cấp trên bộ dáng trách cứ Cố Nhược Ly, chỉ chớp mắt cục diện rồi dám liền đều ném cho nàng. Đái Vi nhằm vào thật là không chút nào che giấu. Cố Nhược Ly phúc phúc, nhìn theo hắn rời đi. Hoắc đại phu, ngài xem này làm sao bây giờ? Mọi người đều vây quanh Cố Nhược Ly mồm năm miệng mười hỏi, xảy ra vấn đề không phải bọn họ sai, bọn họ có người ngàn dặm xa xôi tới, chính là vì tỉ thí, nếu là không thể so. Bọn họ không phải đến không. Cố Nhược Ly cũng bất đắc dĩ, nhìn mấy người nói, các vị tạm thời đừng nóng nảy, trước chờ nơi này sự tình xử lý tốt, chúng ta tinh tế tán gẫu kế tiếp phải làm sao bây giờ, mặc kệ thế nào, không thể làm năm nay Hạnh Lâm Xuân sẽ lưu lại tiếc nuối. Cố Nhược Ly đều nói như vậy, bọn họ cũng không có gì hảo tranh, liền nói, vậy làm ơn Hoắc đại phu. Sư phụ, Trương Bính Trung mang theo năm mã tư người rốt cuộc tới rồi, ngươi không sao chứ? Cố Nhược Ly lắc đầu. Đi cùng binh mã tư người công đạo. Này hai người chịu người sai xử, trộm đạo dược sư danh thiếp cùng tiến cử tin, giả mạo bọn họ lại đây tỉ thí, lại ý ở nháo sự, đem y lý cục hậu viện tạp một mảnh hỗn độn, mong rằng vài vị đại nhân cẩn thận thẩm vấn, còn y lý cục cùng với bởi vậy chấn kinh đại phu cùng sư phó nhóm một cái công đạo. Binh mã tư người đánh giá Cố Nhược Ly, đã biết nàng chính là ngày hôm qua tế rất thái chính, danh chấn kinh thành tân nhiệm tư y lý, một nữ tử có thể như vậy năng lực, không phải sau lưng có người chống lưng. Chính là thực sự có vài phần năng lực, bọn họ việc công xử theo phép công, ôn quyền nói, còn muốn thỉnh Hoắc đại phu phái người cùng đi, đem sự tình cùng chúng ta công đạo rõ ràng. Tự nhiên, Cố Nhược Ly ứng, dứt lời, kia hai vị muộn dược sư liền nói, chúng ta nguyện ý đi làm chứng. Cố Nhược Ly gật đầu, liền cùng binh mã tư nhân đạo, làm phiền quan sai đại nhân. Không dám. Binh mã tư người liền mang theo kia hai cái nháo sự người cùng với Trương Bính Trung cùng hai cái bảo chế sư phụ trở về nha môn. Hoắc đại phu, Lôi Vo nói, lần sau lại có người nháo sự, ngươi đi thành Đông Đồng ra hẻm tìm ta, nếu là ta không ở, ngươi tìm ta huynh đệ cũng có thể, mặc kệ ai ở, chuyện của ngươi chúng ta nhất định quản rốt cuộc. Cố Nhược Ly không nghĩ tới Lôi Vo sẽ giúp nàng, nàng cảm kích gật đầu, nói, lần này đa tạ ngươi. Lại nhìn Liêu trưởng quầy mang đến láng giềng, đa tạ đại gia. Khách khí nói liền không nói, ngươi một nữ tử, hành sự nhiều có không dễ, chúng ta đều biết. Lôi Vo nói, sau này có khó khăn, chỉ lo tìm chúng ta. Mọi người đều gật đầu. Mọi người đều vất vả. Hoắc Phồn Lâu cười nói, hôm nay ta làm ông chủ, thỉnh đại gia đi tiệm ăn, lấy biểu ta cùng chủ nhân đối đại gia lòng biết ơn. Lôi Võ bay xuống tay, tương lai còn dài, các ngươi sự tình nhiều thực, không cần cho chúng ta chậm trễ thời gian. Lại quay đầu lại nhìn đại gia, các ngươi nói có phải hay không? Ăn cơm khi nào đều được. Liêu trưởng quay nói, nơi này cũng không có giúp đỡ, chúng ta trước giúp Hoắc đại phu đem nơi này thu thập. Mọi người một trận thét to, từng người bận việc lên. Cố Nhược Ly muốn ngăn, Bạch Thế Anh lôi kéo tay nàng, nói, bọn họ một mảnh tâm ý, ngươi nếu không muốn, ngược lại bị thương bọn họ tâm. Sau này ngươi tưởng báo đáp, nhà ai đau đầu nhức óc, ngươi tận tâm xem bệnh, không thu tiền khám bệnh đó là. Bạch tỷ tỷ nói có đạo lý. Cố Nhược Ly gật đầu, nhân tình lui tới, nàng rốt cuộc vẫn là sinh nộn. Bạch Thế Anh cười cho nàng sửa sửa mũ có rèm, nói, ngươi đã rất lợi hại, mới vừa rồi liền ta đều kinh ngạc nhảy dựng, đánh người nọ khi như vậy hung ác. Ta là bị khí chứ. Cố Nhược Ly bật cười, Bạch tỷ tỷ tạp đèn thời điểm, cũng là không thua nam tử. Hai người đối diện, đều nhẹ nhàng nở nụ cười. Tam Nhi là đau lòng ta. Hoắc Phồn Lâu ở ghế trên ngồi xuống, dương mắt nhìn Cố Nhược Ly, khi đó nếu là có đau, nàng chỉ sợ đem người nọ liền cấp thọc. Kia một khắc, nàng xác thật như thế, trong hai chỉ có Hoắc Phồn Lâu thống khổ kêu rên, nàng khí cực kỳ mới động tay. Ngươi liền biết ba hoa. Cố Nhược Ly đi qua đi nhìn hắn, thương thế nào, có đau hay không? Hoắc Phồn Lâu xua tay, dưỡng hai ngày thì tốt rồi, không bị thương xương cốt. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra. Mang đại nhân bên kia Bạch Thế Anh do dự nói, có thể hay không làm khó dễ ngươi. Khó xử là khẳng định, chỉ cần đái vi ở một ngày, nàng cái này tư y đi liền sẽ không hảo làm. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ cười nói, ta chỉ cần làm tốt buồn phận sự, hắn đó là khó xử, cũng không có cách nào. Ngươi nói cũng đối, Bạch Thế Anh cười cười, xem đi vào thu thập người đều ra tới, liền nói, đi thôi, sẽ cũng tan, lưu lại nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Cố Nhược Ly cũng mệt mỏi, gật đầu nói, ân. Đi về trước, khác sự ngày mai lại nói. Còn có như vậy nhiều dược sư, tổng phải cho bọn họ một lời giải thích. Cố Nhược Ly tiến đi Lôi Võ đoàn người, lại ở bên trong dạo qua một vòng, khóa kỹ môn đi ra ngoài, Hoắc Phồn Lâu nhớ tới cái gì tới, cùng nàng nói, đúng rồi, ta cùng Đăng Châu cùng Tế Dược Hành nói không tồi, ngươi đến xem. Cố Nhược Ly lên tiếng, đi theo Hoắc Phồn Lâu đi ra ngoài. Bên trong tuy loạn, nhưng sự tình bình thản tức, bên ngoài mua thuốc thu dược người xem xong náo nhiệt, lại tiếp tục từng người nói mua bán. Đảo như cũ thực náo nhiệt. Cố Nhược Ly bị Hoắc Phồn Lâu kéo khắp nơi một người tuổi trẻ người trước mặt ngừng lại. Nàng đánh giá đối phương liếc mắt một cái, 17-18 tuổi, ăn mặc màu xám nâu y, thực thành thật bộ dáng, người khác đều là bảy cái bàn, trên bàn phóng hàng mẫu, chỉ có hắn là một người lẻ loi đứng ở trong một góc, trên tay bắt lấy vài người tham cùng tam thất. Hắn nhìn thấy Cố Nhược Ly ngây ra một lúc, liền cung kính hành lễ nói, vị này chính là chủ nhân đi, ta là cùng Tế Dược Hành Chu Hồng Lâm. Lại đệ nhân sâm cho nàng xem, chúng ta nhân sâm đều là Liêu Đông lại đây, ngài xem, phi thường tốt. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới nhìn, sắc thật không tồi. Ngài muốn từ chúng ta nơi này nhập hàng, ta bảo đảm ngài mỗi một cái dược đều là tốt nhất. Chỉ cần không tốt, ngài tùy tiện như thế nào phạt ta đều thành. Hắn vô bộ ngực bảo đảm, thực hàm hậu bộ dáng, ngài chỉ lo nói cho ta, cách bao lâu cho ngài đưa một lần hóa, khi nào đưa đến, chúng ta cũng tuyệt không sẽ chậm trễ một ngày thời gian. Các ngươi dược hành chưa từng nghe qua. Cố Nhược Ly hỏi, là tân khai sao? Chu Hồng Lâm nghe sửng sốt, một trương lược hắc ngay ngắn mặt lộ ra hồng, rồi lại vội và nói, chủ nhân, chính là chúng ta là tân khai, cho nên chúng ta mới có thành tin, thật sự. Xem ra thật là tân khai là, Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Hoắc Phồn Lâu. Hoắc Phồn Lâu nhìn nàng cười, nói, chúng ta y quán cũng là tân khai, vừa lúc thích hợp. Trừ bỏ tam thất cùng thông khí, ngươi trước đưa một đám hóa đến chúng ta y quán đi xem. Cố Nhược Ly không biết cùng tế dược hành thế nào, nhưng là cảm thấy Chu Hồng Lâm người này vẫn là thực thành thật, nếu là dược sắc thật hảo, chúng ta lại trả tiền, sau này nếu lại lấy hóa, chúng ta sẽ trước phó tam thành tiền đặt cọc, còn lại hóa đến thanh toán, ngài cảm thấy như thế nào? Chu Hồng Lâm ngơ ngẩn, sau đó bẻ ngón tay tính tính, ngay sau đó gật đầu nói, chủ nhân, có thể. Dứt lời, lại hỏi, kia ngài muốn này đó dược. Sau đó nơi này kết thúc ngươi đi kim châm ngõ nhỏ đồng ăn đường, sẽ có người cho ngươi hóa đơn. Cố Nhược Ly đem nhân sâm còn cho hắn, Đăng Châu lại đây nhưng không tính gần, các ngươi tính toán như thế nào vận hóa. Nơi này tới, phần lớn ở kinh thành khai chi nhánh, như Chu Hồng Lâm như vậy từ nơi khác tới, đơn đả độc đấu, chỉ sợ còn không có. Ta Chu Hồng Lâm có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói, ta dùng xe bò. Xe bò, từ Đăng Châu lại đây, chỉ sợ muốn đi lên 10 ngày qua lộ đi. Cố Nhược Ly chiều hắn cười cười, gật đầu nói, hảo, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi, lần đầu tiên giao hàng sau chúng ta có thể ký khế ước. Hảo, thành. Chu Hồng Lâm cười gật đầu, cốc lốc, một hàm răng trắng, ta sau đó liền đi y y quán. Cố Nhược Ly gật đầu, cùng Hoắc Phồn Lâu Ly hắn đi mặt khác một bên. Liền nhìn đến khác cái bản tiền nhân người tới hướng, sinh ý nói khí thế ngất trời, chỉ có Chu Hồng Lâm phía trước không có người, nhưng hắn vẫn là thật cao hứng bộ dáng, gắt gao nắm chặt nhân sâm. Không biết cao hứng cái gì. Người này có thể tin. Hoắc Phồn Lâu cùng Cố Nhược Ly nói, làm buôn bán tuy nói nhận danh hào, nhưng cũng muốn xem nhân phẩm, lại đại dược hành cũng có bán hàng giả, nhưng nếu là nhân phẩm hảo, những việc này liền càng có bảo đảm một chút. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy là, cho nên nàng mới có thể không chút do dự định rồi. Có dược tiến là được. Hoắc Phồn Lâu nhẹ nhàng thở ra, giống hoàn thành một cọc đại sự giống nhau, hiện tại liền chờ binh mã tư thẩm vấn, phải biết rằng là ai nháo sự, xem ta như thế nào thu thập hắn. Cố Nhược Ly nhìn hắn nói, có thể điều tra ra, ta sẽ tìm người chủ trì công đạo. Ngươi đừng đi báo thù riêng, đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Ta đã biết. Hoắc Phồn Lâu vẫy tay, hiển nhiên không có để ở trong lòng. Cố Nhược Ly còn tưởng nói hắn hai câu, Bạch Thế Anh mấy người đi ra. Nàng khóa y cục môn đại gia cùng nhau ra sao giấy hẻm. Sợ là không hảo tra. Lưu Đại Phu lắc đầu nói, xem hôm nay mang đại nhân thái độ, chuyện này liền tính hắn không biết, khẳng định cũng đoán được là người phương nào bút tích. Hắn là lo lắng, Đại Vi sẽ che chở. Bọn họ đã nói không phục, liền sẽ không như vậy ngừng nghỉ. Cố Nhược Ly nói, trừ phi bọn họ như vậy biến mất, nếu không tổng hội tra được sai xử người. Nàng mới tiền nhiệm, nhiều là không thân, chậm rãi chờ nàng chân chính trưởng y cục, lại tưởng nháo sự. Nàng cũng sẽ không tùy ý người khi dễ. Hoắc Đại Phu, các ngươi đã trở lại. Liêu trưởng quay đứng ở cửa, cười nói, trong nhà làm cơm, các ngươi lại đây ăn đi. Cố Nhược Ly cười trả lời, trong chốc lát Tiêu tỷ sẽ đưa cơm tới, hôm nay đa tạ ngài, nếu không phải ngươi mang theo người, chúng ta thật là yếu tố tay vô sách. Khách khí cái gì? Liêu trưởng quay hào khí nói, chỉ cần ngươi một ngày tại đây con phố thượng, chính là chúng ta chiêu bài, có người đánh chúng ta chiêu bài chủ ý, chúng ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hoắc Thần Y, Hoắc Tư Y ở cách vách, lui tới người nhiều, kim châm ngõ nhỏ náo nhiệt, bọn họ sinh ý cũng sẽ hảo lên. Đây là cho nhau đến lợi sự, Liêu trưởng quầy sinh ý làm nhiều năm như vậy, điểm này nhãn lực thấy là có. Là ngài cất nhắc. Cố Nhược Ly cười nói xong, bên kia Tiêu thị đã dẫn theo hộp đồ ăn lại đây, cười nói, phía trước tới một chuyến, thấy các ngươi còn không có trở về, liền lại trở về nhiệt một lần, ăn nhìn xem nếu là lạnh, ta tái sinh hỏa ôn một ôn. Đang có chút đói. Phương Bổn Siêu lại cười nói, vất vả Lương Thái Thái. Đại gia chính bãi đồ ăn đang muốn ăn cơm, Chu Hồng Lâm tới, Hoắc Phồn Lâu cười nghênh hắn, vừa lúc ăn cơm, cùng nhau đi. Không, không cần, ta vừa mới ở ăn bánh nướng, no rồi. Hắn nói, vội vàng nói, các ngươi hóa đơn đâu, ta đây liền đi trở về, trong một tháng nhất định đem hóa cho các ngươi đưa tới. Hoắc Phồn Lâu cười gật đầu, đem hóa đơn đưa cho hắn, hỏi, thế nào, hôm nay mời chào mấy cái sinh ý. Chỉ có các ngươi một nhà. Chu Hồng Lâm rũ đầu thở dài, lại ngẩng đầu lên, bất quá đã có mở đầu, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hoắc Phồn Lâu lão thần khắp nơi vô vô hắn bả vai, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Cùng lý, cùng lý. Chu Hồng Lâm cùng mọi người ôm quyền, lại nhìn Cố Nhược Ly, thật cẩn thận hỏi, ngươi, ngươi là Hoắc Đại Phu. Cố Nhược Ly gật đầu, Chu Hồng Lâm liền cao hứng nói, ngươi thật là Hoắc Đại Phu. Bộ dáng của hắn, như là nhặt cái bảo dường như, áp không được mừng thầm, Cố Nhược Ly cũng bật cười. Gật đầu nói, ta là Hoắc Đại Phu. Chu Hồng Lâm tức khắc đầy mặt vui mừng, chiều Cố Nhược Ly ôm quyền hành lễ, Hoắc Đại Phu yên tâm, ngươi dược ta nhất định đúng giờ đưa đến, tuyệt không chậm trễ ngài một ngày công phu. Dứt lời, quay đầu liền chạy đi ra ngoài, làm cho đại gia hai mặt nhìn nhau. Chu Hồng Lâm tới cửa, vừa lúc nộ vào cửa Trương Bính Trung gặp phải, hắn quay đầu lại kỳ quái nhìn người nọ liếc mắt một cái, bước vào trong môn, hô, binh mã tư đem người chuyển giao cấp Thuận Thiên Phủ, đều hỏi rõ ràng, những người đó là rầm rộ Dược Nông, nói là có người cho bọn hắn tiền, làm cho bọn họ đi nháo sự, cụ thể là ai bọn họ không biết, chỉ là dựa theo tin nộp lên đại lấy tiền làm việc. Nguyên lai là Dược Nông, khó trách bào chế khi vẫn là có điểm thủ pháp, có thể thấy được sai xử người suy nghĩ còn rất chú đáo. Ta xem tám phần là thái cái kia Quy Tôn Tử. Trương Bính Trung uống ngụm trà, nói, Thuận Thiên Phủ làm ngài ngày mai đi một chuyến. Xem đái vi bộ dáng, không giống như là trước đó cảm kích, cho nên, trừ bỏ mang nhị ra cùng thái chính thật đúng là không có người khác. Ta sáng mai qua đi. Cố Nhược Ly thả chung trà, nếu chuyện này thật là thái chính làm, như vậy Thuận Thiên Phủ cha không ra, nàng liền chính mình cha. Ta đi hậu viện nhìn xem. Hoắc Phồn Lâu chạy tới hậu viện, Cố Nhược Ly nhìn mắt lịch ngày, nghĩ đến những cái đó dược sư phải làm sao bây giờ. Bạch Thế Anh nhìn nàng hỏi, ngươi xem, bằng không cùng mang đại nhân thương lượng một chút, lại bổ một ngày. Chỉ sợ không được. Cố Nhược Ly lắc đầu, ngày này đều là có phí dụng, ta nếu để, này tiền thế tất là ta chính mình lấy. Loại sự tình này chính là tốn công vô ích, liền tính không làm dược sư đại bỉ, nàng cũng quyết không thể chính mình dán tiền đi vào. Bạch Thế Anh cũng thở dài, Cố Nhược Ly ngày đầu tiên tiền nhiệm, liền đụng tới loại sự tình này, xác thật khó giải quyết. Bất quá, chúng ta có thể dân gian tổ chức. Cố Nhược Ly trong lòng vừa động, đại gia tự phát tổ chức, không đi y cục quan đạo, cứ như vậy đã được danh khiến cho bá tánh chú ý, cũng không hưởng y cục phí dụng, một công đôi việc. Y cục dược sư đại bỉ kéo dài trăm năm, nhưng nếu làm dân gian, lại là lần đầu. Phương Bổn Siêu gật đầu, cái này chủ ý hảo, dược sư tới chính là vì so cao thấp, dân gian làm giống nhau có cái này hiệu quả. Lại nói, liền ở chúng ta y quán phía trước làm. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Cố Nhược Ly như suy tư gì, đang muốn nói chuyện, liền sau khi nghe được trong viện Hoắc Phồn Lâu hô, ra thủy, ra thủy. Mọi người đều chạy tới xem, 7-8 cái đào giếng thợ thủ công ở rửa sạch thổ, cùng Hoắc Phồn Lâu nói cười cười, Cố Nhược Ly đi qua đi, quả nhiên liền nhìn đến trượng thâm giếng đã có thủy thấm đi lên, bên trong người dẫm lên bùn chiều phía trên hô, đem quanh thân rửa sạch một chút, đắp lên hòn đá, ngày mai là có thể hoàn công. Hoắc Phồn Lâu đứng ở miệng giếng, ngưng mi nói, không đợi ngày mai. Đêm nay liền đem chuyện này làm xong. Thành A. Những cái đó thợ thủ công nói, bất quá ban đêm lãnh, chủ gia cần phải thêm chút tiền mới thành. Hoắc Phồn Lâu rất hào phóng ứng. Cố Nhược Ly đang muốn hỏi hắn như thế nào cứ như vậy cấp, liền xem Trương Bính Trung chạy tới, hô sư phụ có người tới thỉnh ngươi đến khám bệnh tại nhà. Cố Nhược Ly ngẩn ra, nhìn Trương Bính Trung, hắn liền giải thích nói, ta nói ngài không ra khám, nhưng bọn họ nói là Vinh Vương Phủ, còn cầm thế tử ra danh thiếp, thỉnh ngài ngày mai tới cửa. Vinh Vương Phủ. Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu liếc nhau, ngay cả Lưu Đại Phu cùng Phương Bổn Siêu đều là cả kinh, cùng nhau hỏi, ai bị bệnh? Trương Bính Trung cũng minh bạch trong đó nguyên do, sắc mặt ngưng trọng nói là Vinh Vương Phi nương nương. Ta đi xem. Cố Nhược Ly ngưng mi, đi theo Trương Bính Trung đi đằng trước, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái gã sai vặt bộ dáng người tùy tiện ngồi ở thính đường, thấy Cố Nhược Ly ra tới, hắn liền nói, ngươi chính là Hoắc Đại Phu sao, chúng ta thế tử gia thỉnh ngươi đi Vương Phủ đến khám bệnh tại nhà. Mau thu thập một chút, tốc tốc theo ta đi. Này nơi nào là thỉnh, rõ ràng chính là mệnh lệnh. Xin lỗi. Cố Nhược Ly nhìn gã sai vặt, trả lời, chúng ta y quán nhân thủ không đủ, cũng không đến khám bệnh tại nhà, nếu là quý phủ có người muốn xem bệnh, còn thỉnh đến y quán tới. Gã sai vặt sắc mặt biến đổi, cọ một chút đứng lên, như là xem quái vật giống nhau nhìn Cố Nhược Ly, ngươi thật to gan, chúng ta chính là Vinh Vương Phủ. Mặc kệ cái nào phủ. Cố Nhược Ly nói, một mực không ra khám. Gã sai vật liền chỉ vào Cố Nhược Ly, cười lạnh nói, hảo, ngươi có năng lực, ngươi càng hẳn rỡ. Nói, gạt ngã một cái trường ghế, ngươi cho ta chờ, ta đây liền trở về nói cho thế tử ra. Gã sai vật nói, ra cửa, lập tức đi rồi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Phương Bổn Siêu lo lắng nói, có thể hay không bởi vậy đắc tội Vinh Vương Phủ. Bọn họ phiền toái đã đủ nhiều, hiện tại sẽ không lại thêm một cái đi. Chúng ta một cái tiểu y hề quán thôi. Cố Nhược Ly đem trường ghế nâng dậy tới. Hắn muốn đụng đến bọn ta, còn không phải bóp chết một cái con kiến giống nhau đơn giản. Chỉ là, liền tính hắn muốn tới niết, chúng ta cũng không thể hỏng rồi quy củ, trong kinh quyền quý nơi nơi đều là, đến lúc đó chỉ cần có người tới thỉnh, ta liền không thể lại cự tuyệt. Đại phủ việc xấu xa, nàng tuy không có kiến thức quá, khá vậy nghe Cố Giải Khánh nói qua. Đủ loại sự tình, ngươi khó có thể tưởng tượng, đại phu đi lại khó tránh khỏi sẽ biết một ít không muốn người biết, biết đến càng nhiều liền càng nhiều phiền toái, thậm chí từng có thái ý để bởi vậy bị uy hiếp hoặc là bỏ mạng. Còn không bằng ngay từ đầu liền bãi cao cái giá. Tỉnh những cái đó ùn ùn không dứt phiền thoái. Đừng lo lắng. Cố Nhược Ly cười nói, nên tới tổng hội tới, chúng ta vẫn là trước đem trước mắt sự tình thuận lợi giải quyết lại nói. Mọi người âm thầm thở dài, nhưng cũng biết, ở kinh thành gặp được loại sự tình này thật sự là tránh cũng không thể tránh, còn không bằng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó tới nhẹ nhàng. Có Vinh Vương phủ chặn ngang một đạo, mọi người không có tâm tư, Cố Nhược Ly nhìn Trương Bính Trung nói, A Bính bồi ta đi ra ngoài một chuyến đi. Hoắc Phồn lâu không rảnh, nàng chỉ có thể tìm Trương Bính Trung. Hảo A, sư phụ muốn đi đâu? Trương Bính Trung nói tích cực chạy tới, Cố Nhược Ly cười nói, đi Thái Phủ, Thái Đại Phu hôm nay không có tới, cũng không biết có phải hay không bị bệnh, ta hẳn là đi thăm một phen mới là. Trương Bính Trung di một tiếng, ngay sau đó nở nụ cười, gật đầu nói, đúng vậy, đi xem. Thầy cho hai người cùng đại gia chào hỏi, cùng Bạch Thế Anh cùng nhau ra cửa, ở trên phố tách ra, Bạch Thế Anh trở về bọn họ tắc đi Thái Thị Y Y Quán. Chúng ta chủ nhân không ở. Quầy thượng tiểu nhị vừa nghe Cố Nhược Ly báo ra môn, lập tức liền sụ mặt, khỏe mắt quét nàng, ngươi muốn tìm, liền đi trong phủ tìm đi. Chính là nàng làm Thái Thị Y Quán thành cho cười, bọn họ nhìn thấy nàng không có thượng thủ tiếp đón liền tính khách khí. Cố Nhược Ly chỉ đương không có thấy bên trong người thái độ, cười gật đầu cùng Trương Bính Trung hai người ra tới. Còn đi Thái Phủ sao? Trương Bính Trung nhìn Cố Nhược Ly, nàng gật đầu nói, mang đại nhân nói, hắn tới phụ trợ ta, hiện giờ y cục xảy ra chuyện, hắn không tới tìm ta, ta liền đi tìm hắn. Miễn cho đến lúc đó hắn nói hắn không biết. Ta đoán nháo sự người chính là hắn tìm. Trương Bính Trung châm chọc nói, minh không được liền tới âm, đề tiện tiểu nhân. Thái chính cũng không khó chơi, người như vậy cảm xúc viết ở trên mặt, khó nhất chu toàn chính là đái vi. Chúng ta tìm Thái Đại Phu. Trương Bính Trung gõ Thái Phủ cửa hông, tự báo ra môn, đây là sư phó của ta, Hoắc Đại Phu. Thủ vệ bà tử vừa nghe là Cố Nhược Ly, sắc mặt tức khắc biến đổi, không nóng không lạnh nói, chờ một lát. Dứt lời, đóng cửa. Cố Nhược Ly cùng Trương Bính Trung liếc nhau, hai người bật cười. Trong chốc lát môn mở ra, bà tử liếc Cố Nhược Ly nói, thỉnh đi. Dứt lời, thỉnh bọn họ vào trong phủ, Thái Phủ không lớn, trước sau hai tiếng bộ dáng, hầu hạ người cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra thực thanh u. Cố Nhược Ly đi ngoại viện thư phòng, Thái Chính Ninh ở cửa thư phòng khẩu, hữu khí vô lực nói, không biết Hoắc Đại Phu quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thái Đại Phu thân thể không khỏe, không cần khách khí. Mọi người đều là giả, không cần phải khách sáo quá nhiều. Thái Chính quét mắt Cố Nhược Ly, đoán hắn hôm nay tới mục đích, dẫn thầy cho hai người đi vào, làm người châm trả, liền ngồi không nói lời nào. Hôm nay y cục có người đi nháo sự. Cố Nhược Ly cũng không quanh co lòng vòng, không biết Thái Đại Phu có biết. Thái Chính ánh mắt chợt lóe, trả lời, đã nghe nói. Thật sự là xin lỗi, hôm nay thân thể không khỏe, không có giúp đỡ Hoắc Đại Phu vội. Không sao. Cố Nhược Ly đánh giá hắn, nháo sự người đã đưa đi nha môn, chờ Thuận Thiên Phủ để ra nghi vấn ra tới, cũng liền biết là ai sai xử. Thái Chính nghe mày một mình, nhìn Cố Nhược Ly cười lạnh nói, Hoắc Đại Phu, ngươi sẽ không tưởng Thái người nào đó sai xử bọn họ nháo sự, cho nên tới cửa tới hưng sư vấn tội. Hắn phản ứng, quả nhiên rất lớn, Cố Nhược Ly đạm đạm cười, nói, Thái Đại Phu hiểu lầm, Dược Sư Đại Bỉ hôm nay không có viên mãn, ta tới, là muốn tìm ngươi thương lượng một chút, mặt sau nên như thế nào làm. Lượng ngươi cũng không dám hưng sư vấn tội, Thái Chính trong lòng cười lạnh, trên mặt nói, việc này Hoắc Tư Y quyết định thì tốt rồi, Thái Mộ thật sự không thể cho ngài kiến nghị. Ngươi không phải Tư Y thì sao, tìm ta thương lượng làm cái gì, chẳng lẽ muốn cho ta gánh tội thay. Nếu như thế, ta đây nói nói ý nghĩ của ta. Cố Nhược Ly nhìn hắn, nói, ta tính toán 3 ngày sau, ở ta y quán phía trước tổ chức Dược Sư Đại Bỉ, lấy dân gian tự phát tổ chức, mọi người tự mang bếp cụ dược liệu, Thái Đại Phu cảm thấy như thế nào. Không ở y cục liền không phải Thái Y Y Viện thừa nhận, mặc dù thắng có cái gì ý nghĩa, Thái Chính trong lòng dạo qua một vòng, vẻ mặt có lệ, Hoắc Đại Phu ý kiến hay, ta không thể hỗ trợ, cầu chúc lần này tỉ thí thuận buồm xuôi gió, giai đại vui mừng. Muốn chính là ngươi thái độ này, Cố Nhược Ly gật đầu, nếu ngươi cũng cảm thấy thỏa đáng, kia chuyện này liền như vậy định rồi. Lại nói, chỉ là hôm nay mang đại nhân khả năng giận ta, ta nhát gan cũng không dám đi giải thích, việc này còn muốn làm phiền Thái Đại Phu. Mang đại nhân cùng Thái Y Y Viện bên kia, cứ giao cho ngài Chu Toàn, người thắng điểm có tiền cùng với cờ thưởng giống nhau không thể thiếu a. Thái Chính sửng sốt, Cố Nhược Ly lại nói, ngài là tiền bối nhận thức người nhiều, vất vả, vất vả. Dứt lời, đứng lên, Thái Đại Phu hảo hảo tĩnh dưỡng, cáo tử. Cái gì ta là tiền bối, giao tử ta Chu Toàn, ta nhưng chưa nói muốn giúp ngươi. Thái đang muốn cãi lại vài câu, Cố Nhược Ly cùng Trương Bính Trung đã xoay người ra cửa. Sư phụ! Vừa ra khỏi cửa, Trương Bính Trung liền tò mò nhìn Cố Nhược Ly, hỏi, ngươi tính làm cái gì? Cố Nhược Ly cười nói, ta muốn làm cái gì, vừa rồi đã nói cho Thái Đại Phu. Việc này, Thái Chính làm thỏa đáng chính là hẳn là, làm không xong, chính là hắn thất trách. Trương Bính Trung hiểu rõ, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tới. Ta về nhà đi. Cố Nhược Ly nói, ngươi trên đường tiểu tâm một ít. Trương Bính Trung hẳn là. Cố Nhược Ly trở về Kiến An Bá Phủ, vào ngõ nhỏ liền nhìn đến Thôi Duyên Đình hai cái thường tùy đứng ở xe ngựa bên hầu, hai người trò chuyện nói. Đi thỉnh, nhân gia liền Vinh Vương Phủ đều cự, huống chi chúng ta. Đúng là nổi bật kính thời điểm. Một cái khác thường tùy nói, một nữ nhân còn làm tư ý hề, nghe nói còn không có cấp kê, thật đúng là đến không được. Hai người thổn thức trò chuyện, liền nhìn đến Cố Nhược Ly từ đầu ngõ tiến vào, vội ngừng nói chuyện, hành lễ nói, Tam tiểu thư. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu, đi ngang qua nhau. Tam tiểu thư đều ở vội cái gì? Thương tùy đệ nặng thanh âm, mỗi ngày đi sớm về trễ. Một người khác lắc đầu, che lại hắn miệng nói, không cần nói lung tung, chủ tử sự tình không phải ngươi nghị luận. Ta chỉ là khó chịu, tứ tiểu thư không có tin tức, bá gia đều nháo có ra không dám hồi, này đều chuyện gì? Thương tùy nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly bóng dáng, nói, Tam tiểu thư lại cùng giống như người không có việc gì. Nàng chỉ đương không có nghe thấy, vào cửa hông, đi cùng Phương Triều Dương hành lễ, Phương Triều Dương nhìn nàng, hỏi, đi xem náo nhiệt. Cố Nhược Ly sửng sốt. Y cục Hạnh Lâm Xuân sẽ, nghe nói thực náo nhiệt. Phương Triều Dương ăn mặc một kiện chính hồng tố mặt áo ngoài, dựa vào trên giường đất nhàn nhàn phiên thư, vị kia nữ đại phu ra cực đại nổi bật, ngươi nhìn thấy. Con hảo nàng không có đi, Cố Nhược Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, là. Nhìn thấy. Nữ tử cũng dám làm tư y ỉa. Phương Triều Dương thả thư, như suy tư gì nói, đến là có chút quyết đoán. Cố Nhược Ly rũ đầu chột dạ không nói gì. Trở về nghỉ ngơi đi. Phương Triều Dương nhìn nàng vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, rảnh rỗi ở nhà nghỉ ngơi, ta nhưng mấy ngày không có thấy ngươi. Y cục mới vừa tiếp nhận, nàng còn có rất nhiều sự, ngày mai còn muốn từng nhà đi nói dược sư đại bị sự tình. Cố Nhược Ly gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, có lệ qua đi. Phương Triều Dương liếc nàng, đông nhiên rỗi tay điểm cái chán của nàng, nói, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đầu đều suy nghĩ cái gì. Lại nói, hôm nào đem cái kêu kêu Hoắc Phù Lâu, mang đến cho ta xem. A. Cố Nhược Ly khó hiểu, vì cái gì? Phương Triều Dương liền ngưng mi nói, ta xem a, nghe nói bộ dáng cũng không tệ lắm. Ta trở về ngủ. Cố Nhược Ly minh bạch nàng ý tứ, đứng dậy phúc phúc, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Phương Triều Dương ở nàng phía sau cười khẽ, nói, Dương Đàm Tùng ta nhưng không đồng ý, ngươi không nhìn thấy hắn vì Thôi Tịnh Ngữ đều gầy một vòng, người như vậy, không được. Cố Nhược Ly bước chân càng mau, ra cửa. Tam tiểu thư tao mặt đều đỏ. Lý Mụ Mụ cấp Phương Triều Dương đổi trà, nàng tuổi còn nhỏ, ngại nhưng đừng dọa nàng. Phương Triều Dương liền quét Lý Mụ Mụ liếc mắt một cái, nói, ngươi quá coi thường nàng, nàng thích cái gì không thích cái gì, muốn cái gì không cần cái gì so với ai khác đều rõ ràng. Ta bất quá đầu chọc cười tử thôi. Lý Mụ Mụ cười khẽ. Cố Nhược Ly hồi chính mình trong phòng, tuyết chản cho nàng bị nước ấm, nàng thao tắm tuyết chản liền ở bên cạnh đem hôm nay sự tình trong nhà đều nói một lần. Bá gia cùng quận chúa lại xảo một trận. Nhị tiểu thư bệnh tốt một chút, hôm nay còn tới cấp quận chúa thỉnh an. Cố Nhược Ly nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ở Phương Triều Dương không vui trong tầm mắt, từ nàng ra cửa. Ta muội. Thôi Tịnh Văn ở viện môn khẩu đụng tới, nhàn nhạt cười cười, vài thiên không có nhìn đến ngươi, ngày gần đây rất bận sao. Cố Nhược Ly đánh giá mắt Thôi Tịnh Văn, tiểu tụy rất nhiều, bất quá đảo còn xem như tinh thần, nàng gật đầu nói, có một số việc. Chỉ bên ngoài, ta đi ra ngoài. Buổi tối sớm một chút trở về. Thôi Tịnh Văn nhìn nàng lại cười nói, chúng ta tỉ muội còn không có hảo hảo trò chuyện, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Cố Nhược Ly dừng lại xem nàng, ngay sau đó gật gật đầu, xoay người đi ra cửa. Y thì quán môn đã khai, Trương Bính Trung ở cửa quét rác, vừa nhìn thấy Cố Nhược Ly liền nói, sư phụ, Hoắc Phồn Lâu không thấy. Không thấy. Cố Nhược Ly kỳ quái nói, có phải hay không lại đi ra ngoài làm việc? Hắn giếng đào hảo sao? Trương Bính Trung cũng là vẻ mặt hồ nghi, gật đầu nói, sớm tới tìm liền đào hảo. Thu thập thực sạch sẽ. Lại chỉ hậu viện, cho ngươi để lại đồ vật, còn có một phong thơ, ở hậu viện trong phòng, ngài đi xem. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, Hoắc Phồn Lâu quay lại nhiều nhất cùng nàng chào hỏi một cái, chưa từng có viết thư thói quen. Hắn làm sao vậy, ra xa nhà sao? Không chín không tin tức. Hậu viện như Trương Bính Trung nói giống nhau, thu thập thực sạch sẽ. Kia khẩu giếng bị phong, miệng giếng dựng áp giếng cái ống, Cố Nhược Ly đi qua đi thử, có chút khẩn. Nhưng tinh tế đồng quản thật sự có dòng nước ra tới. Nàng không nghĩ tới, hiện tại kỹ thuật như vậy hảo, liền như vậy áp giếng cũng có thể làm ra tới. Khó trách Hoắc Phồn lâu kiên định muốn đào giếng, xác thật muốn so bình thường giếng phương tiện. Nàng cười cười, ở trong nước giặt sạch tay, quay đầu lại nhìn hợp lại cửa phòng, không biết vì cái gì, trong lòng bang bang nhảy, không dám đi mở cửa. Nghỉ chân thật lâu sau, Cố Nhược Ly đẩy ra môn, đập vào mắt chính là hai chương đơn người ngủ giường, trên giường phô chăn, góc tường phóng Hoắc Phồn lâu mới vừa định chế hảo đưa tới ngăn tủ, trên cửa sổ treo mảnh, bên cạnh phóng một chồng tài tốt giấy, đóng sách hảo, một quyển mã phóng thực chỉnh tề. Này đó đều là Hoắc Phồn lâu một người làm. Nàng vẫn là lần đầu tiên chú ý tới, không nghĩ tới hắn mỗi ngày đóng cửa sau, một người làm nhiều chuyện như vậy. Giống như hận không thể đem sở hữu hắn có thể làm sự, đều làm xong giống nhau. Cố Nhược Ly đi đến mép giường bãi hai cái màu tràm tay mải, khẩu tử chất thực hẳn, nàng tại mép giường ngồi xuống, mở ra cái thứ nhất tay mải, bên trong mã phóng quần áo, đều là xuân hạ quần áo, từ trên xuống dưới, nàng một kiện rũ ra, đào hồng liễu lục nhan sắc bất đồng. Nàng cầm một kiện ở trên người so đo, kích cỡ cũng cắt có bất đồng, tựa hồ mỗi một kiện đều sẽ lớn hơn một chút. Cố Nhược Ly lại mở ra cái thứ hai tay mải, bên trong phóng chính là thu đông áo đông, mỏng, hậu, đại tiểu nhân, tay nàng run run, quần áo rớt ở trên giường, một phong thư ánh vào mi mắt. Phong thư là cho rơm dạ sắc, giống bay phượng múa tên, so nàng chính mình viết đều đẹp. Hán thường luyện A. Cố Nhược Ly nhặt lên tới, ngồi ở mép giường, chậm rãi mở ra, bên trong một trường giấy viết thư. Tự như cũ khó coi, là tự viết giống như con run dường như siêu siêu vẹo vẹo, lại làm Cố Nhược Ly hốc mắt sầu hồng. Tam nhi, ta đi rồi, không cần quá tưởng ta. Ta may mắn học biết chữ viết chữ, như vậy, mặc dù ta phải đi, cũng có thể cho ngươi lưu phong thư, tương lai ta cũng có thể cho ngươi viết thư, tưởng lời nói, không cần giáp mặt cũng có thể làm ngươi biết. Đương nhiên, ta càng nguyện ý nhìn ngươi nói, như vậy tổng có thể nhìn đến ngươi biểu tình, một bộ lấy ta không có cách nào bộ dáng. Chúng ta Tam Nhi chính là quá thiện lương, phải nhớ đến, về sau chỉ có thể đối ta thiện lương, đối người khác hung ác một chút liền hảo, bọn họ không biết tốt xấu, ngươi không cần phí cái này tâm tư. Ta từng nói ngươi là ta mệnh Bồ Tát, chính là, ta lại không có năng lực bảo hộ ta Bồ Tát. Nhìn ngươi từng bước một đi gian khổ, ta cho rằng ta chỉ cần đứng ở bên cạnh ngươi, làm ngươi trưởng quầy thì tốt rồi, chính là lại phát hiện, này đó căn bản không giúp được ngươi. Cho nên ta đi rồi, đi cầu ta tiền đồ, tương lai. Ta nhất định phải đường đường chính chính đứng ở bên cạnh ngươi, đem sở hữu khinh nhục người của ngươi, một đám đạp lên lòng bàn chân, làm cho bọn họ nhìn lên ngươi, không dám lại đối với ngươi nói nửa câu bất kính nói. Tam nhi, sẽ không lâu lắm ta sợ ngươi đã quên ta. Hai năm sau ngươi cập kê ngày đó là ta ngày về, chờ ta trở lại, lưu tại bên cạnh ngươi làm ngươi chân chính trưởng quầy. Ngươi hảo hảo, bảo trọng. Giấy viết thư rơi trên mặt đất, Cố Nhược Ly nước mắt vỡ đê mà ra. Nàng nghĩ tới Hoắc Phồn lâu hội trường đại, sẽ thành ra lập nghiệp, một ngày nào đó sẽ rời đi nàng, chính là nàng không nghĩ tới, hắn sẽ đi như vậy đột nhiên, nhanh như vậy. Này hơn nửa năm qua, bọn họ từ Khánh Dương một đường làm bạn trải qua gian khổ, nàng sớm đem hắn coi như người nhà, hắn giống cái không lớn lên hải tử giống nhau, tùy hứng làm hắn muốn làm, dùng hắn phương thức biểu đạt hắn quan tâm, nàng cũng thói quen, hắn tại bên người, lẫn nhau chiếu cô cho nhau nâng đỡ, tại đây trên đời, so với Phương Triều Dương. Hắn càng cảm thấy đến Hoắc Phồn lâu là nàng thân nhân. Cư nhiên đi rồi. Cố Nhược Ly nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra Hoắc Phồn lâu bộ dáng, khi tiếu nộ mạng, lại đống nhiên biến không chân thật. Cư nhiên đều không có giáp mặt nói một tiếng tái kiến. Cố Nhược Ly thở dài, hắn có thể đi nơi nào? Hắn không phải nói ở trên đời này chỉ nhận thức nàng một người sao, hắn tới Kinh Thành chính là vì mưu tiền đồ. Kinh Thành không đợi, hắn sẽ đi địa phương nào? Cố Nhược Ly không thể tưởng được, đống nhiên cảm thấy. Nàng đối Hoắc Phồn lâu hiểu biết quá ít. Hắn nói hắn là khất cái, lại chưa từng nói qua một cái khất cái, là như thế nào lớn lên, hắn trải qua quá cái gì, gặp được quá người nào, còn có, hắn chân là như vậy bị thương. Như vậy nhiều sự, hắn trước nay đều không có để qua. Đột nhiên xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt, lại đột nhiên biến mất, cùng hắn tới khi giống nhau không hề dự triệu. Nàng quay đầu lại nhìn một giường quần áo, trong lòng lên men, hắn tựa hồ đối quần áo vẫn luôn thực bướng bỉnh, từ bọn họ có tiền bắt đầu. Hắn liền cho nàng mua quần áo, cơ hội nhìn đến đẹp, hắn liền sẽ mua trở về, thấy nàng, cao hứng rũ ra ở trên người nàng khoa tay múa chân, cao hứng chỉ kém cơ chân múa tay. Chính là, về sau không còn có người này ở nàng trước mắt lắc lư, chỉ còn lại có một đống sẽ không nói quần áo. Cố Nhược Ly lại thở dài, trong lòng dầu dĩ. Sư phụ, Trương Bính Trung gõ cửa mà nhập, thấy Cố Nhược Ly một người ngồi ở mép giường đôi mắt hồng hồng, trên giường đôi rất nhiều quần áo mới, kỳ quái nói, ngài làm sao vậy? Nay quần áo là Hoắc Phồn lâu mua, điên rồi, mua nhiều như vậy. A Bính. Cố Nhược Ly nhìn hắn, Hoắc Phồn lâu đi rồi. Trương Bính Trung sửng sốt, không rõ đi rồi là có ý tứ gì, ta biết. Kia hắn tin Trung nói không có, hắn đi nơi nào, khi nào trở về. Không biết. Hắn tin Trung nói 2 năm sau lại trở về. Cố Nhược Ly chỉ quần áo, này đó đều là hắn mua. Trương Bính Trung a một tiếng, hắn không nghĩ tới Hoắc Phồn Lâu sẽ đi, hắn cho rằng, Hoắc Phồn Lâu đời này đều sẽ giống gạo nếp đoàn giống nhau dính ở Cố Nhược Ly phía sau, quẳng cũng quẳng không ra. Chính là hiện tại, cái này gạo nếp đoàn đột nhiên liền tự động đi rồi, hắn thực không thích ứng. Hắn một người đều không quen biết, có thể đi nơi nào a? Trương Bính Trung không nghĩ ra a, rời đi 2 năm, hắn có thể biến thành Long Phi trở về. Đại ở kinh thành đều hảo, mọi người đều ở y y quán, người một nhà dường như hòa hợp ở chung, nơi nào liền không hảo, một hai phải đi. Nói nữa, đi rồi lại trở về, Hoắc Phồn Lâu liền biến thành Trương Phồn Sọn, Lưu Phồn Sọn. Không biết. Cố Nhược Ly nếu là biết, liền sẽ không lo lắng. Trương Bính Trung ở cửa ngồi xổm xuống, nhìn một giường quần áo phát ốc, mang nói, hắn chính là không có việc gì tìm việc, chúng ta nhật tử mới thuận thản một chút, hắn liền không chịu nổi, đi ra ngoài thì tốt rồi, cũng không biết bên ngoài cái gì quan cảnh. Đi rồi cũng không trước đó nói một tiếng. Trương Bính Trung cả giận, chúng ta một cái củ cải một cái hố, hắn nói tốt làm trưởng quầy, liền như vậy đi rồi, chuyện của hắn ai tới làm. Đi rồi cũng đừng đã trở lại. Nếu không chờ ta nhìn đến hắn, phi một chân đem hắn đá thông Huệ Hà hủy cá đi. Trương Bính Trung ngồi xổm cửa toái toái niệm chứ, Cố Nhược Ly ngồi ở mép giường phát ngốc, hai người trong lòng đều rất khó chịu, nhưng cũng biết Hoắc Phồn Lâu tính tình. Hắn phải đi, bọn họ liền tính muốn tìm, cũng tìm không thấy hắn. Ngài đừng khổ sở, vì loại người này không đáng. Trương Bính Trung nói, bắt trên giường quần áo, lại quăng ngã trở về, tiểu tử này, chết ở bên ngoài mới hảo đâu. Dứt lời, lại nhịn không được hối hận, âm thầm niệm vài tiếng Bồ Tát. Làm sao vậy? Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu thấy Cố Nhược Ly rất nhiều không có hồi tiền viện, không cấm kỳ quái, thấy không có người bệnh tới liền đến sau lại nhìn xem, thấy Cố Nhược Ly cùng Trương Bính Trung một cái thương tâm một cái khó chịu bộ dáng, kỳ quái nói, ra chuyện gì? Lưu Đại Phu thấy Cố Nhược Ly trong tay cầm tin, hỏi, có phải hay không Hoắc tiểu ca có việc? Hắn đi rồi. Trương Bính Trung cả giận nói đi là đi, tiếp đón đều không đánh một tiếng. Ta liền nói, đêm qua hắn trở về như vậy muộn, trong chốc lát lại mở cửa đi ra ngoài, lén lút, khi đó ta nên lên xem một chút, bắt lấy hắn đánh một đốn mới hả giận. Lưu Đại Phu cùng Phương Bổn Siêu tối hôm qua cũng nghe tới rồi, chỉ cho là Hoắc Phồn Lâu có chuyện gì, không nghĩ tới hắn là thu thập đồ vật đi rồi. Muốn hay không đi tìm xem? Lưu Đại Phu nói, lúc này khẳng định không có đi xa. Cố Nhược Ly lắc đầu, hắn phải đi, khẳng định sẽ không làm chúng ta tìm được. Nàng duy nhất lo lắng, chính là hắn nơi đi. Có phải hay không ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì? Như vậy vừa nói, ngày đó ta thấy hắn ở y quán cửa thu phong thư. Lưu Đại Phu hồi ức, ước chừng sơ năm sơ sáu bộ dáng, ta tưởng hắn cái nào bằng hữu liền không có nghĩ nhiều. Hiện tại ngẫm lại nhưng thật ra kỳ quái. Hoắc tiểu ca tựa hồ ở kinh thành không quen biết người nào. Hắn nơi nào là không quen biết người nào, hắn căn bản không có bằng hữu. Như vậy người đáng ghét, ai nguyện ý cùng hắn lui tới. Trương Bính Trung càng nghĩ càng giận, Lưu Đại Phu lắc đầu, chỉ sợ, Hoắc tiểu ca có chuyện gì không có cùng chúng ta nói, bằng không hắn sẽ không như vậy đột nhiên liền đi rồi. Có thể có chuyện gì đâu, hắn vì cái gì không nói. Còn nói 2 năm sau trở về. Hắn vì cái gì như vậy khẳng định, 2 năm sau trở về, hắn là có thể đường đường chính chính. Liền có năng lực bảo hộ nàng. Cố Nhược Ly đầy bụng nghi vấn. Chính là lại không có đáp án. Không phải 2 năm sao? Trương Bính Trung nói, chờ hắn trở về chúng ta hỏi lại hắn. Vài người đứng ở hậu viện, trong lòng đều liên tiếp, rốt cuộc đại gia cùng nhau thời gian dài như vậy, đều có cảm tình. Ta đi Thuận Thiên Phủ. Cố Nhược Ly đem tin thu hảo, lại cầm quần áo một kiện điệp phong chỉnh tề, tay mải chắc hẳn, chuyện của hắn, chúng ta quay đầu lại nói. Sự tình vẫn là phải làm. Nàng thật vất vả làm cấp trên y hề. Trương Bính Trung lau một phen mặt đứng lên, nói, sư phụ, ta bồi ngài cùng đi. Các ngươi đi thôi, y quán có chúng ta ở đâu. Phương Bổn Siêu nói, nếu gặp nạn trị, khiến cho hắn chờ Hoắc Đại Phu trở về lại nói. Cố Nhược Ly nói tạ, cùng Trương Bính Trung cùng đi Thuận Thiên Phủ. Thấy bọn họ chính là phủ nha phụ trách hình ngục đẩy quan trung đại nhân, hắn tuổi tác ước chừng 50 xuất đầu, hơi béo dáng người, hai trái thiếu một góc, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Ngươi chính là tân nhiệm tư y y. Trung An đánh giá Cố Nhược Ly, hôm qua y y cục náo sự, chính là ngươi làm người báo binh mạ tư. Cố Nhược Ly hành lễ, trả lời, đúng là tiểu nữ. Nghe nói là cái nữ tử, không nghĩ tới tuổi như vậy tiểu. Mang đại nhân quản lý cũng không quá nghiêm, cư nhiên làm nữ tử làm tư y y. Trung An khẽ như mày, nói, tối hôm qua suốt đêm thẩm vấn nháo sự hai người, đây là lời khai, ngươi nhìn xem. hắn nói, đem đồ vật đưa cho Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly mở ra tới, chỉ nhìn lướt qua liền không cần lại xem. Hai người một mực chắc chắn không biết là ai sai xử, bọn họ chỉ lấy tiền làm việc, không hỏi cố chủ lai lịch. Đại nhân cảm thấy việc này như thế nào làm? Cố Nhược Ly nhìn Trung An, này hai ngày ở y cục nháo sự, giảo dược sư đại bỉ, tổn hại tài vật, nếu tìm không thấy thủ phạm, y cục chỉ có thể nhận không như vậy ủy khuất. Ngươi đây là không tin bản quan. Trung An ánh mắt một lăng, nhìn nàng không vui nói, bọn họ như vậy cũng không chịu nói, có thể thấy được cũng không có nói dối. Trước mắt, hẳn là Hoắc đại phu chính mình kiểm tra một chút, chính mình có từng cùng ai kết quả thù hận, nếu bằng không, năm rồi Hạnh Lâm Xuân sẽ nhất phái hòa khí, vì sao cô đơn năm nay có người nháo sự. Người này có thể hay không nói chuyện, rõ ràng chính là nhằm vào Cố Nhược Ly. Trương Bính Trung đi phía trước một bước, há mồm tiên đoán, Cố Nhược Ly vội vàng kéo hắn, cùng Trung An nói, đại nhân nói chính là, hôm qua là ta ngày đầu tiên tiên nhiệm, khủng trong lúc vô tình đắc tội với ai lại không tự biết, việc này làm đại nhân hao tâm tốn sức, thật sự xin lỗi. Tính, nháo sự người ta khấu hạ tới, nên như thế nào phạt ngươi cũng không cần hỏi đến. Trung An nói, đến nỗi phía sau mà người, chính ngươi đi trà, nếu có manh mối liền tới báo cho với ta, này chờ việc nhỏ, bản quan không hảo hao phí nhân lực. Cố Nhược Ly hẳn là, trả lời, làm phiền đại nhân. Cáo tử, đi thôi. Trung An đem mới vừa rồi lời khai tùy tay ném ở trên bàn, xoa xoa ống tay áo, dẫn đầu ra cửa. Trương Bính Trung khí không được, cùng Cố Nhược Ly ra cửa, hắn liền căm giận nói, hắn đây là xem ngài là nữ tử, cho nên mới sẽ không coi ai ra gì, thật là quá đáng giận, làm cái gì chó má quan. Nếu là Hoắc Phồn lâu ở, hắn không chừng lại sẽ nghĩ đến cái gì điểm tử, ra hôm nay ác khí. Cố Nhược Ly thở dài, nói, lập tức tình huống xác thật như thế, ta bất quá là cái không có phẩm giai lại không được đại gia thừa nhận tư ý đi, ngươi làm hắn dựa vào cái gì tôn trọng ta. Huống chi, đại gia vốn dĩ đối nữ tử ra tới đi lại liền ôm coi khinh thái độ, có thể thấy nàng tỏ vẻ Trung An tĩnh dưỡng không tồi. Sớm muộn gì có thiên, làm cho bọn họ thấy ngài liền túi đầu không lưng. Trương Bính Trung hừ hừ, quay đầu lại nhìn chằm chằm Thuận Thiên phủ cửa chính, tốt nhất đều đừng sinh bệnh chúng ta cũng không cho hắn xem. Cố Nhược Ly bật cười, nhìn Trương Bính Trung nói, ân, chết ở chúng ta trước mặt, cũng không cho hắn xem. Hai người sửng sốt, đều nở nụ cười. Ngài muốn đi những cái đó dự thi y thì quán thông chi đại gia đi mở học sao? Trương Bính Trung dừng lại nhìn Cố Nhược Ly, nàng lắc đầu nói, ân, chờ buổi chiều lại đi đi, ta có chút mệt, muốn đi Bạch tỷ tỷ bên kia ngồi một lát. Trương Bính Trung gật đầu, nói, ngài đừng quá thương tâm, kia tiểu tử đi rồi hảo, tỉnh cho ngươi chọc phiền thoái. Ân, ta đi rồi. Cố Nhược Ly đi nghề đục đá hẻm, lại không có trực tiếp đi tìm Bạch Thế Anh, mà là trở về bọn họ thuê trong nhà đi, mở cửa trong viện phơi dược, nàng đẩy ra Hoắc Phồn lầu phòng. Hắn trên giường thực loạn, chăn không điệp, giày đông một con tây một con ném ở đáy giường hạ. Cửa tủ mở ra, bên trong còn treo vài món xiêm y, trên bàn một chồng chồng hắn luyện tự giấy viết bản thảo lung tung đôi. Bút lông thượng còn có mực nước không có làm thấu. Thật giống như hắn còn ở nơi này, đợi chút liền sẽ đẩy cửa tiến vào. Ê, ngươi nhàn rồi à, giúp ta thu thập phòng đi. Nàng đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một chương hắn luyện tự giấy viết bản thảo. Phía trên sao chính là Tam Tự Kinh, tự thật sự thực xấu, nhưng tốt xấu có thể nhận được. Nàng bật cười, lại chịu một chương ra tới, lại là sửng sốt. Phía trên rậm rạp viết tên nàng, đủ loại kiểu dáng tự thể, nếu không có biết là Hoắc Phồn lâu viết. Nàng ước chừng sẽ nhận làm là cái nào đại gia bút tích. Nàng tinh tế chiết hảo, đặt ở túi tiền thu. Đem hắn giấy viết bản thảo từng chương sửa sang lại, bày ở góc bàn, lại đem bút nghiên rửa sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên bàn. Thật đủ loạn. Cố Nhược Ly đem hắn chăn điệp hảo, cửa tủ đóng lại, giày bày ở đáy giường, chờ thu thập xong trong phòng rực rỡ hẳn lên, nàng đứng trong chốc lát đóng cửa lại ra sân. Nghề đục đá hẻm lộ như cũ khó đi, nổi lên phong, cuốn cắt đất có thể che người vẻ mặt. Nàng may mắn đeo mũ có rèm, bước nhanh đi Bạch Thế Anh bên kia. Bạch cô nương. Tiêu thị đang ở trong viện vá áo, là một kiện đen như mực nâu y, lại cười nói, tư y có phải hay không chức quan, chúng ta Hoắc đại phu là làm quan đi. Bạch Thế Anh cầm chày giã dược đảo dược không có trả lời. Nàng một nữ tử, cư nhiên làm quan, ta trước kia nghe ta tướng công nói qua, chưa từng có nữ tử làm quan. Tiêu thị đem châm ra đầu thượng gãi gãi, cười nói, ngày hôm qua xem nàng đứng ở y trong cục bộ dáng. Cũng thật không thể tưởng được nàng mới 13 tuổi, ta sống tuổi này, ở nàng trước mặt đều cảm thấy trong lòng không có tự tin. Đó là bởi vì tiêu tỷ thấy thiếu. Bạch Thế Anh lại cười nói, trải qua nhiều, cũng có thể cùng hắn giống nhau, gặp biến bất kinh, mọi chuyện chu đáo. Bạch cô nương nhưng đừng an ủi ta. Tiêu thị vây tay, cười nói, ta chính là lại trải qua nhiều ít sự cũng làm không đến nàng như vậy. Bạch Thế Anh bật cười. Bất quá Bạch cô nương người có thể. Tiêu thị nhìn Bạch Thế Anh nói, người tốt như vậy tay nghề, mai một quá đáng tiếc. Hoác đại phu chính là đề ra rất nhiều lần, muốn cho ngươi đi y y quán, ngươi liền đi bái, nàng cũng là nữ tử đều không có sợ trước mặt người khác, ngươi cũng không có gì đáng sợ, có phải hay không? Ta sao? Bạch Thế Anh lắc lắc đầu, ta không được. Tiêu thị muốn nói lại thôi, còn muốn nói cái gì? Xoay chuyển ánh mắt liền nhìn đến Cố Nhược Ly đứng ở viện môn khẩu phát ngốc, nàng cả kinh hô, Hoác đại phu. Tiêu tỷ. Cố Nhược Ly cười tiến vào, lại cùng Bạch Thế Anh nói, về nhà đi nhìn một chút, đi ngang qua nơi này. Lại đây nhìn xem các ngươi. Tiêu thị thả trong tay đồ vật đi cấp Cố Nhược Ly châm trà, Bạch Thế Anh trên tay không ngừng, nhìn nàng nói, làm sao vậy? Nàng cảm giác được Cố Nhược Ly hứng thú không cao. Hoác Phồn lâu đi rồi. Cố Nhược Ly ở Bạch Thế Anh bên người ngồi xuống, cởi mũ có rèm, nâng gò má thở dài nói, nói 2 năm sau trở về. Bạch Thế Anh ngẩn ra, ngưng mi nói, hắn đi nơi nào, không có cùng ngươi nói sao. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, liền để lại phân tin, tin chung cũng là ít ỏi vài nét bút. Nói 2 năm sau trở về, đến nỗi đi nơi nào làm cái gì, một mực chưa để. Bạch Thế Anh nhìn nàng không nói gì. Hoác đại phu uống trà. Tiêu thị bưng trà lại đây, cười nói, các ngươi liều, Lương Hoan mau hạ học, ta về nhà cho hắn nấu cơm đi. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh tùng nàng đi ra ngoài, tiêu thị đóng viện môn đi rồi. Người khác thông minh, tưởng thừa dịp tuổi còn nhỏ giao tranh một phen cũng ở tình lý bên trong. Bạch Thế Anh nắm tay nàng ở bàn biên ngồi xuống, đem chung trà đẩy cho nàng, an ủi nói. Không phải còn phải về tới sao, 2 năm sau chờ các ngươi đều lớn lên một chút, từng người thành thục, lại gặp nhau chẳng phải là càng tốt. Cố Nhược Ly uống trà động tác một đốn, cảm thấy Bạch Thế Anh lời này có chút kỳ quái, lại không có nghĩ nhiều, nói, chỉ là thói quen hắn ở, đột nhiên đi rồi có chút không tha. Nàng cười cười, ngươi nói rất đúng, hắn như vậy thông minh, vẫn luôn vây ở y y quán, với hắn mà nói quá không công bằng. Trên thực tế, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Hoác Phồn lâu sẽ vẫn luôn đại ở y y quán. Nàng tổng cảm thấy hắn đang đợi cái gì, tựa hồ đang đợi người nào, lại hoặc là, đang đợi thời cơ nào. Từ bọn họ đến kinh thành sau, nàng liền có như vậy cảm giác. Chỉ là nói không rõ, hắn lại chưa bao giờ để. Ngươi làm tư y y, mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình. Bạch Thế Anh lại cười nói, chờ vội lên, liền sẽ không thương tâm. Cố Nhược Ly gật đầu, hai người lẳng lặng ngồi ở bàn biên chậm rãi uống trà. Bạch Thế Anh thực thích đại ở trong sân, cũng thực thích trong viện kia cây cây bạch quả. Mặc dù là hạ tuyết thời điểm, nàng cũng sẽ ôm lò sưởi tay ở dưới mái hiên, lẳng lặng ngồi. Dược sư đại bị sự tình ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Bạch Thế Anh xem cùng nàng, chuẩn bị ở y y quán phía trước làm. Cố Nhược Ly gật đầu, dân gian làm thiếu ước thúc, bất quá còn muốn cùng hỏi các gia y y quán ý tứ, ta buổi chiều sẽ các gia đi lại một phen, lại làm cuối cùng định đoạt. Ước chừng như thế nào làm, nàng trong lòng đã có phổ. Ta đi trở về. Cố Nhược Ly nhìn thời gian. Đi trước các gia y quán đi lại một lần, chờ định rồi ta tới nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi đi xem. Bạch Thế Anh lên tùng nàng, cười nói, hảo. Cố Nhược Ly ra cửa, đi trước bảo định Đông Sơn hiệu thuốc ở kinh thành phân phô, cửa tiểu nhị liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới, cười nói, là Hoác đại phu, bên trong thỉnh. Các ngươi chủ nhân hoặc là trưởng quầy ở sao? Cố Nhược Ly mỉm cười đánh giá Đông Sơn hiệu thuốc tình cảnh, là gian rất lớn cửa hàng, dược quầy bãi đầy một bức tường. 4-5 cái tiểu nhị ở trước quầy bận rộn, bốc thuốc khách nhân cũng tới tới lui lui, thực thịnh vượng bộ dáng. Chủ nhân ở Bảo Định không có tới, bất quá trưởng quầy ở. Tiểu nhị cười nói, Hoác đại phu hơi ngồi một khắc, uống ly trà, tiểu nhân này liền đi thỉnh trưởng quầy ra tới. Cố Nhược Ly là nữ tử bên người lại không có mang theo nha đầu, hắn không hảo đem nàng một người dẫn hậu viện đi. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, ở đại đường bàn sau ngồi xuống tới, có người thượng trà, cười nói, ngài uống trà. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ, thượng trà tiểu nhị liền nhìn nàng, hỏi, Hoác đại phu, ngày hôm kia chẩn bệnh thật là quá xuất sắc, ta nhìn đều hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cảm ơn. Cố Nhược Ly đánh giá gã sai vặt, là cái 17-18 tuổi thiếu niên, môi hồng răng trắng, ngươi là nơi này học đồ sao. Tiểu nhị gật đầu, cười nói, ta mới đến không bao lâu, từ nhỏ liền thích thảo dược, nghe mùi vị ta đều có thể ăn nhiều 3 chén cơm. Hắn nói chuyện, hai tay cũng khoa tay múa chân. Bất quá xem ngài làm nghề y càng thú vị, như vậy khó tác chứng, ngài hào cái mạch, hỏi một câu sẽ biết, quá lợi hại. Cố Nhược Ly cười khẽ. Tiểu nhị còn muốn nói nữa, liền nghe xong đầu ra tới trung niên nam tử, xúc trường dâu đi nhanh mà đến, quắc, nào có ngươi như vậy đại khách, liền nghe ngươi đang nói, còn không mau đi làm việc. Hắn tuy gian dạy, đảo cũng không có hung thần ác sát bộ dáng. Là, tiểu nhị đáp lời là, vội đi làm việc. Cố Nhược Ly đứng dậy, cùng trưởng quầy hành lễ, trưởng quầy ôm quyền cười nói, tại hạ họ Trịnh, là nơi này trưởng quầy. Hắn nói một đốn, nói, vốn nên chúng ta đi bái kiến Hoắc đại phu, chỉ là ngày hôm qua sự tình thật sự trở tay không kịp, chúng ta thật đúng là không có tưởng hảo như thế nào làm, liền do dự mà kéo dài tới hiện tại, thật sự là thất lễ. Ta tới cũng là giống nhau. Cố Nhược Ly ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, ngày hôm qua dược sư đại bỉ rơi xuống tiếc nuối, mang đại nhân làm ta xử lý, nhưng ngài cũng biết, nếu lại làm kinh phí phương diện liền phải một lần nữa mộ thợ, khó tránh khỏi không dự thi y quán có gì nghị. Trịnh trưởng quay gật đầu, nói, y cục kinh phí từ trước đến nay thiếu, tại hạ cũng nghe Thái Đại Phu để qua mấy lần, mỗi năm 3 ngày đều là căng thẳng, bất khăm dùng. Ân, khoảng cũng chắc quá, xác thật không nên lại xử lý một lần. Huống chi, thế qua, lại làm chỉ sợ cũng ủy khuất các vị dược sư. Cố Nhược Ly thực khách khí, chậm rãi nói, nhưng nếu không thể so, những cái đó đường xa mà đến dược sư chẳng phải là đến không một chuyến. Cho nên ta tưởng, nếu là đại gia nguyện ý, dự thi 12 gia y quán từng người chuẩn bị bị tái đồ dùng, liền ở hợp an đường phía trước tổ chức, đến lúc đó lại thỉnh vài vị đức cao vọng trọng đại phu cùng dược sư tới làm bình phán, tuy không thể như năm rồi y cục tỉ thí chính thức, nhưng đại gia cũng có thể từ giữa được lợi. Kỳ thật, hiệu thuốc phái dược sư đi tỉ thí, vì chính là tạo hy vọng, thắng một cái danh hào, khai hỏa danh hào, tự nhiên là được lợi vô cùng. Nhưng y dịch cục không phải mỗi người đều có thể đi vào, cuối cùng ai được khôi thủ, ba tánh cũng không nhất định biết. Nhưng là ở y y quán cửa, lại là ở hợp an đường như vậy nổi bật chính kính y y quán, đến lúc đó ai thua ai thắng ba tánh khẩu nhị tương truyền, hiệu quả tất nhiên so y dịch cục còn muốn đại. Làm buôn bán, trừ bỏ dược thương bọn họ giao tiếp nhiều nhất vẫn là ba tánh. Tuy không có chính hồng triều đình quan ấn, nhưng có danh tiếng, cũng là ích lợi. Trịnh trưởng quay trong lòng xoay vài đạo cong, lập tức liền đem lợi và hại suy nghĩ cái thông thấu, cười nói, việc này từ Hoắc đại phu làm chủ, chúng ta hiệu thuốc tất nhiên toàn lực phối hợp, định ra thời gian ngài chỉ lo phái cá nhân tới thông báo một tiếng, chúng ta nhất định đúng giờ đến. Hảo! Cố Nhược Ly trả lời, đa tạ trịnh trưởng quay duy trì, đến lúc đó ta cùng Thái đại phu định rồi thời gian, liền sẽ tới thông chi ngươi. Trịnh trưởng quay hẳn là, ta đây liền trước cáo tử. Cố Nhược Ly hành lễ, ngày khác gặp lại. Trịnh trưởng quay ôm quyền hành lễ, đưa nàng đi ra ngoài. Cố Nhược Ly ở trên phố đứng trong chốc lát, quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên đường người đến người đi rộn ràng nhốn nháo, nhưng nàng cách màn che lại cái gì đều nhìn không tới, trống rỗng. Nàng thở dài, đi Hoa đại phu nơi bảo hòa đường. Trịnh trưởng quay đứng ở cửa, nhìn Cố Nhược Ly nhỏ lại thân ảnh, dần dần ẩn ở trong đám người, âm thầm gật đầu. Một nữ tử, tuổi còn như vậy tiểu, liền có thể làm được này đó, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Hắn ngẩng đầu nhìn xem thiên, có lẽ từ đây sau, trong kinh y quán cách cục, liền phải hoàn toàn thay đổi. Bảo hòa đường thực thuận lợi, so trịnh trưởng quầy thái độ còn muốn tích cực, nhưng mặt khác mấy nhà y quán cũng không thuận lợi, có 4 gia Cố Nhược Ly vẫn chưa tìm được đương sự người, khác mấy nhà còn lại là thái độ ba phải cái nào cũng được, hiển nhiên là tính toán lại quan vọng một phen. Cố Nhược Ly cũng không sốt ruột, nàng có rất nhiều thời gian chờ. Nói một buổi chưa nói, nàng lại trở về y quán ngồi trong chốc lát, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Y quán cuối cùng một cái người bệnh rời đi, bọn họ vài người đều thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sự tình làm như thế nào? Lưu đại phu rảnh rỗi uống trà, nhìn Cố Nhược Ly hỏi, những cái đó y quán không có làm khó dễ ngươi đi. Cố Nhược Ly lắc đầu, đem sự tình đại khái cùng bọn họ nói một lần. Lưu đại phu nói, có thể làm được như vậy đã là không dễ, chỉ cần có mấy nhà gật đầu, cái này dược sư đại bỉ là có thể lại làm, đến lúc đó khác mấy nhà tự nhiên sẽ lại đến tìm ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu. Chỉ cần doanh động, tự nhiên liền không lo bọn họ không tới cửa tới cầu nàng. Hoắc Phồn Lâu kia tiểu tử. Trương Bính Trung đem rẻ lau quăng ngã ở trên bàn, thở phì phì nói, cũng không biết đi nơi nào. Đại gia lập tức đều trầm mặc xuống dưới, Phương Bổn Siêu đứng dậy, bày xuống tay nói, mọi người đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Lại nhìn Cố Nhược Ly, ngài chạy một cái buổi chiều, cũng sớm chút trở về đi. Cố Nhược Ly xác thật rất mệt, toàn thân sức lực như là hao hết giống nhau, nàng đứng dậy gật đầu nói, ta đây đi trở về. Các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Sư phụ, ta đưa ngài. Trương Bính Trung thu thập một chút chạy ra tới, dị vãng đều là Hoắc Phồn Lâu đưa nàng, ngài một người buổi tối trở về ta không yên tâm. Cố Nhược Ly xua tay, bên ngoài chính náo nhiệt, không sợ. Nàng nói đi ra ngoài, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Trương Bính Trung muốn nói lại thôi, Phương Bổn Siêu lôi kéo hắn nói, Hoắc đại phu mệt mỏi, ngươi làm nàng một người đợi đi. Đều do Hoắc Phồn Lâu. Trương Bính Trung tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Rồi lại tìm không thấy người phát tiết, dứt lời, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa chạy như bay, từ nơi xa hướng bên này chạy tới. Bọn họ đều chiều bên kia nhìn lại, Trương Bính Trung kỳ quái nói, nhiều người như vậy, cũng không sợ đụng phải ai. Nói chuyện, kia trên xe ngựa một đường có người huy roi thét to, thực mau liền từ Hợp An đường cửa bay nhanh mà qua. Cố Nhược Ly nhìn có điểm quen thuộc, đặc biệt là cái kia Sa Phu, nhìn như là Kiến An bá phủ. Là ra chuyện gì sao, chạy như vậy cấp. Ta đi về trước. Cố Nhược Ly cùng Trương Bính Trung còn có Lưu Đại Phu, Phương Bổn Siêu cáo tử, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vài người hẳn là, nhìn theo nàng chậm rãi đi xa. Cố Nhược Ly đứng ở Kiến An bá phủ đầu ngõ, đồng nhiên liền nghĩ đến năm trước đại tuyết ngày ấy, nàng cùng Hoác Phồn Lâu ở chỗ này chơi tuyết. Hoác Phồn Lâu đem tuyết đoàn nhét vào nàng cổ áo. Bọn họ cười làm một đoàn. Hai năm hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Vẫn là cái kia giống vô lại giống nhau thiếu niên sao? Tam tiểu thư, là người sao? Ngõ nhỏ, một tiểu nha đầu tham não, Cố Nhược Ly ngẩn ra thu hồi suy nghĩ, mới thấy rõ là nụ cười, nàng gật gật đầu, nụ cười lập tức giống con chim nhỏ giống nhau chạy tới, ngài rốt cuộc đã trở lại. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly cùng nàng cùng nhau hướng ra đi, nụ cười liền lôi kéo nàng cánh tay, đệ nặng thanh âm nói, liền ở vừa mới, bá gia đem tứ tiểu thư tiếp đã trở lại. Cố Nhược Ly liền nghĩ đến vừa rồi chạy như bay quá khứ xe ngựa, bước chân một đốn, kinh ngạc nói, tứ muội muội đã trở lại. Đúng vậy, nụ cười đỡ nàng đứng ở đầu hẻm, lại cách đó không xa hờ khép cửa hông nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, nghe nói là từ thành đông một cái bế tắc ngõ nhỏ tìm được, nơi đó năm trước đại tuyết thời điểm áp đảo hai gian sân, bên trong người dọn đi rồi, tưởng chờ năm sau đầu xuân ấm áp điểm lại may lại. Tứ tiểu thư đã bị nhốt ở kia gian trong viện, vẫn là phòng chủ mang thợ thủ công trở về phát hiện, tứ tiểu thư bó xuống tay chân đổ miệng, người gầy cởi hình. Thôi Tịnh Ngữ cái dạng gì nụ cười còn không có nhìn đến, nhưng là trong phủ đều truyền khắp. Nói là nhốt ở bên trong không ăn không uống, liền lớn nhỏ giải đều không có biện pháp, trên người lại dơ lại xú, người đều điên rồi. Nhốt lại. Thành năm sao, kia chẳng phải là Ly Y quán cùng bọn họ trụ địa phương không xa, bá gia không phải đi bên kia đi tìm sao. Nụ cười cũng không biết, suy đoán nói, đánh giá, là xem kia kiện sân quá cũ nát, liền tùy tiện nhìn thoáng qua, huống chi, những cái đó hỗ trợ tìm người người, vẫn luôn là đường tìm một cái nha hoàn. Có tay có chân người. Sao có thể tránh ở loại địa phương kia, đã sớm đào tẩu, bọn họ cũng sẽ không thật dụng tâm góc xó xỉnh đều đi phiên một lần. Nụ cười nói không phải không có khả năng, những người đó dù sao cũng là hỗ trợ, lại không hiểu biết chân thật tình huống, tìm lên tự nhiên sẽ không dụng tâm. Thỉnh đại phu sao? Cố Nhược Ly trở về đi, nụ cười lắc đầu, nô tỳ không nhìn thấy đại phu tới, đánh giá bá gia là muốn tìm cái tin được đại phu đi. Loại sự tình này, nếu là truyền ra đi, thôi Tịnh Ngữ tồn tại còn không bằng đã chết hảo. Cố Nhược Ly không nói gì, cùng nụ cười cùng nhau vào cửa hông. Trong ngoài không khí tương đối quỷ dị, nụ cười vừa đi vừa nói, trong nhà người đều ở bên kia, quận chúa cũng đi nhìn thoáng qua, vừa mới cùng bá gia xảo một trận, nô tỳ nghe, hình như là bá gia nói tứ tiểu thư đều như vậy, quận chúa như thế nào còn nhẫn tâm nhớ kỹ không liên quan sự tình, quận chúa liền nói một sự kiện về một sự kiện. Phương Triều Dương là muốn kiên trì đem Thôi Tịnh Ngữ đưa đi làm nghỉ cô sao? Tiểu thư, ngài là đi xem tứ tiểu thư, vẫn là đi về trước? Nụ cười đem Cố Nhược Ly mũ có rèm tiếp ở trong tay, Cố Nhược Ly nói, đi trước cấp quận chúa Thình An. Ở cái này trong nhà, đối với nàng tới nói, là trước Phương Triều Dương, lại là những người khác. Mặc kệ Phương Triều Dương là đúng hay sai, nàng đều cần thiết đứng ở nàng bên này. Hai người hướng nội viện đi, cửa hông biên bà tử đem xe ngựa ra bên ngoài đuổi, vừa đi một bên thổn thức nói, tứ tiểu thư thảm như vậy, ta đều ngửi được trên người mùi vị. Hảo hảo cô nương ra, ai? Lời này cũng không thể truyền ra đi. Nếu là làm người ngoài đã biết, nàng về sau còn như thế nào làm người. Kêu bà tử gật đầu, nhỏ giọng nói, chính là đau lòng, cũng không biết cái nào thiên giết, chờ cha được bá gia phi rút hắn ra không thể. Cố Nhược Ly cùng hai cái bà tử gặp thoáng qua, các bà tử sôi nổi dừng lại cùng nàng hành lễ. Nàng xuyên qua như ý môn, lập tức đi chính viện. Tam tiểu thư, Lý mụ mụ vừa thấy đến Cố Nhược Ly trở về, liền từ loan các cửa đón lại đây, cười nói, quân chúa chính niệm ngài đâu, còn không có dùng bữa tối đi. Liền ở chỗ này dùng đi. Cố Nhược Ly dừng một chút, nhìn Lý Mụ Mụ nói, hảo. Lý Mụ Mụ cao hứng đánh mảnh, Cố Nhược Ly vào cửa, liền nhìn đến Phương Triều Dương ăn mặc việc nhà áo ngoài, ngồi ở bên cạnh bàn viết cái gì, nàng có chút kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Phương Triều Dương viết chữ. Nàng đã đi tới, liền nhìn đến trên giấy che kín quần thảo chữ to, bút pháp sắc bén, góc cạnh tiên minh. Phương Triều Dương tự phi thường xinh đẹp, liền như nàng người cùng nàng cá tính giống nhau, phi thường đặc biệt cũng có công nhận độ. Ngài đây là, Cố Nhược Ly chính mình châm trà uống, Phương Triều Dương không lý nàng, chờ viết xong cuối cùng một bút mới ngẩn đầu xem nàng, nói, tĩnh tâm, bằng không ta sợ ta làm ra cái gì không hảo thu thập sự tình. lại xoa xoa cái chán, chạy nhanh triệt, nhìn càng táo. Bởi vì Thôi Tịnh ngữ sự, bị Thôi Duyên đình khí sao. Thu Hương vội tiến vào đem trên bàn đồ vật thu thập sạch sẽ, Phương Triều Dương uống ngụm trà, mới cảm thấy thư thái một ít, gần nhất táo thực, nhìn thấy ai đều tưởng tranh hai câu, thật là không bất lo. Nàng đang nói nàng chính mình. Ta cho ngài khai dược ngươi đúng hạn ăn sao? Cố Nhược Ly đi theo nàng ở trên giường đất ngồi xuống, Phương Triều Dương xua tay nói, còn không được không, ngày gần đây trong cung không yên ổn, thánh thượng hôm kia té ngã một cái khái chân, đều mau phiên thiên. Thánh thượng té ngã một cái. Khó trách ngày hôm qua Tôn Đạo Đồng không có tới ý ghề cục. Nghiêm trọng sao? Cố Nhược Ly nhìn Phương Triều Dương, liền nghe nàng trả lời, không nghiêm trọng, chính là hoàng hậu nương nương đánh giết một nhóm người, nháo nhân tâm hoảng sợ. Cố Nhược Ly không nói gì. Năm trước Dương Tuyền Tuyết hai, trên đường đều là lưu dân, cũng liền kinh thành lược hảo chút, ngươi ngày gần đây ra cửa thời điểm chú ý một ít. Phương Triều Dương nhìn chằm chằm nàng, đừng cả ngày nghỉ chơi, đều ở nhà đợi, tiểu tâm gả không ra. Cố Nhược Ly vô ngữ, nàng mới nhận thức đến Phương Triều Dương còn có như vậy một mặt, nhàn liền lấy nàng chọc cười tử. Nàng thực hảo đậu sao? Bất quá, trên đường đều là lưu dân, kia Hoắc Phồn lâu này một đường có thể hay không thuận lợi. Cũng không biết nàng mang đủ rồi bạc không có. Cố Nhược Ly thở dài, hứng thú ra rời. Làm sao vậy? Phương Triều Dương cúi đầu xem nàng, cùng ngươi vị kia bằng hữu cãi nhau. Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, hắn để lại phong thư, người đi rồi. A. Phương Triều Dương cười khẽ, gật đầu nói, có thể thấy được là có tự mình hiểu lấy, biết không xứng với ngươi, cho nên chính mình đi rồi. Cố Nhược Ly nhíu mày ngẩng đầu xem nàng, Phương Triều Dương nhướng mày, một bộ ta nói tất nhiên là đúng biểu tình. Tứ muội muội đã trở lại. Cố Nhược Ly không để ý tới nàng phía trước nói, thuận thế liền thay đổi đề tài, nàng nhưng nói là người nào trói nàng, mục đích là cái gì? Phương Triều Dương vẫy tay, một bộ không muốn nói bộ dáng, chưa nói, thần thần thao thao, lời nói cũng nói không rõ. Lại nói, ngươi nếu là tò mò liền qua đi nhìn xem, ta coi nếu là nhận không ra. Nàng liền không đi, miễn cho Thôi Tịnh Ngữ nhìn đến nàng lại sẽ bị kích thích. Chỉ là tò mò, rốt cuộc là ai giảng nàng trói đi, lại vì cái gì đem nàng nhốt ở nơi đó. Nhiều như vậy thiên không có tin tức, nàng cũng cho rằng Thôi Tịnh Ngữ đã không có. Bất quá, người không có việc gì có thể trở về càng tốt, Thôi Tịnh Ngữ lại không hiểu chuyện, nhưng tội không đến chết. Tam tiểu thư, Lý Mụ Mụ sốc mảnh tiến vào, chỉ bên ngoài, có chút dáng vẻ lo lắng, tứ tiểu thư thỉnh ngài qua đi, nói có chuyện cùng ngài nói. Cùng nàng nói. Nói cái gì? Cố Nhược Ly dừng một chút, nói, liền nói ta mệt mỏi, ngày mai lại đi xem nàng đi. Nàng không muốn cùng Thôi Tịnh Ngữ cãi nhau, người đã trở lại liền hảo, đến nỗi mặt khác cùng nàng cũng không có quan hệ. Nhị tiểu thư tự mình tới thỉnh, người còn ở bên ngoài. Lý Mụ Mụ ho khan một tiếng, nô tỳ đi trở về đi. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, không nghĩ tới Thôi Tịnh Văn tự mình tới, là biết nàng sẽ cự tuyệt đi, nàng dừng một chút nói, tính, ta đi xem đi. Nếu nàng tự mình tới, nàng liền không hảo cự tuyệt. Lý Mụ Mụ cùng Kiều Kiều cùng đi. Phương Triều Dương phân phó nói, miễn cho chờ lát nữa nổi điên đả thương người. Lý Mụ Mụ hẳn là, đi theo Cố Nhược Ly cùng nhau ra cửa. 091 bệnh trạng. Thôi Tịnh Văn ăn mặc một kiện vàng nhạt giải toái hoa áo ngoài, yếu đuối mong manh đứng ở trong viện, lưng đĩnh thẳng tắp, trên mặt là khó nén ưu sắc. Nhị tỷ. Cố Nhược Ly ra nón cát, chiều nàng phúc phúc, nói, ngươi khiển cái nha đầu tới đó là, cớ gì chính mình đi một chuyến. Thôi Tịnh Văn đánh giá Cố Nhược Ly, nàng tới này non nửa năm vóc dáng trưởng cao rất nhiều, tuy nói mặt như cũ như vậy, vừa vặn đoạn lại đã có thiếu nữ ý nhị, Tiếu Doanh Doanh đi tới, nàng từ trên người nàng thấy được Phương Triều Dương bóng dáng. Phương Triều Dương dung mạo, ở kinh thành số 1, đến nay còn chưa từng có ai cùng có thể nàng sánh vai. Thôi Tịnh Văn trong lòng giật giật, nghĩ đến Thôi Tịnh Ngữ hiện tại bộ dáng, đồng nhiên thực may mắn Cố Nhược Ly mặt hủy hoại. Ít nhất, ông trời là công bằng. Tam muội muội. Thôi Tịnh Văn hơi cong cong khỏe miệng, đã trễ thế này, còn làm ngươi ra tới. Cố Nhược Ly đi qua đi, lại cười nói, nhị tỷ khách khí. Lại nói, tứ muội muội có khỏe không? Vừa đi vừa nói chuyện đi. Thôi Tịnh Văn nhìn nàng, đãi Cố Nhược Ly gật đầu nàng mới xoay người đi ra ngoài, nhẹ giọng nói, mới cho nàng rửa mặt trải đầu ngủ hạ, cũng không có chịu quá đánh chửi, chỉ là gầy cởi hình. Không muốn cẩn thận điều dưỡng một đoạn mới có thể khôi phục. Nếu không có nàng nháo, ta cũng sẽ không như vậy muộn quấy rầy ngươi cùng mẫu thân. Nàng đã kiểm tra quá Thôi Tịnh Ngữ trên người, xác định nàng không có đã chịu quá đánh chửi cùng lăng nhục, điểm này làm nàng thực vui mừng. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, ghé mắt xem nàng, có biết là người nào trói nàng. Hỏi vài câu nàng chỉ nói không biết, liền ngủ. Thôi Tịnh Văn lắc đầu, nàng thầm nghĩ Thôi Tịnh Ngữ bộ dáng tâm đều cảm thấy nát, nếu làm nàng tìm được người nọ, tất yếu thân thủ đem nàng bầm thây vạn đoạn, có thể là mới trở về, chờ nàng cảm xúc bình phục một ít thì tốt rồi đi. Hai người hướng hậu viện đi tới, khắp nơi im ắng, chỉ có Thôi Tịnh Ngự trong viện người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng. Cố Nhược Ly vào cửa, Thôi Duyên Đình, Thôi Duyên Hiếu phu thê cùng với Thôi Duyên Phúc vợ chồng hai người, Thôi Nham cùng Dương Thanh Huy đều ngồi ở thính đường nội, liền nghe Thôi Duyên Hiếu đạo, xem nàng bộ dáng là bị rất lớn kích thích, nàng nói nàng không biết, liền từ từ hỏi lại, bức cho tàn nhẫn chỉ sợ nàng chịu không nổi. Lại nói, người trở về lại không xảy ra chuyện gì, chính là lớn nhất an ủi, đến nỗi rốt cuộc là người nào chào nàng, chúng ta lại chậm rãi tra, tinh tế hỏi đó là. Thật là quá kỳ quái. Tam phu nhân nói, đem nàng trói đi nhốt ở kia gian phòng tối tử, cũng không đánh cũng không mắng, còn mỗi cách 3 ngày đưa điểm ăn đi, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là cùng hung cực các thổ phỉ, bắt lấy người liền sẽ muốn tiền chuộc, nếu là bọn buôn người nên bán, nếu là kẻ thù đã sớm giết. Chính là Thôi Tịnh Ngữ trừ bỏ bị kinh hách ngoại, cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Quá lệnh người không thể tưởng tượng. Tam đệ mội lời này nói. Nhị phu nhân mỉa mai nhìn tam phu nhân, nói, nàng bị lớn như vậy ủy khuất cùng kinh hách, chẳng lẽ còn tính nhẹ sao? Một hai phải đã chết hại, mới tính nghiêm trọng. Tam phu nhân mày nhăn lại, cười gượng trả lời, nàng không có việc gì ta tự nhiên cao hứng, chỉ là chuyện này kỳ quặc, ta như vậy tưởng cũng hoàn toàn không thái qua. Hảo, hảo. Thôi Duyên Hiếu đánh gãy chỉ em dâu hai người đối thoại, nhìn Thôi Duyên Đình nói, ta xem, nếu là ngữ nhi hỏi không ra cái gì, đại ca, ngài liền tìm Thuận Thiên Phủ người lén đi cha. Thôi Duyên Đình sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Tam muội tới. Thôi Tịnh Văn nghe, liền quay đầu nhìn mắt Cố Nhược Ly, liền xem nàng cũng là mày hơi trao, ánh mắt ngây thơ bộ dáng, nàng bước chân hơi đốn vào chính sảnh, ta trước bồi nàng đi gặp tứ muội muội. Thôi Duyên Đình quét mắt Cố Nhược Ly, mặt vô biểu tình bãi xuống tay, đi thôi. Tiểu Kiều A. Tam phu nhân đón lại đây, làm cho đại gia mặt đem Cố Nhược Ly kéo ở một bên, thấp giọng dặn dò nói, ngữ nhi thần trí có chút không rõ, ngươi cùng nàng nói chuyện khi, cách xa nàng một chút. Lại nhìn đi theo tới Lý Mụ Mụ, làm Lý Mụ Mụ đi theo ngươi, lo lắng chút. Như vậy nghiêm trọng sao? Cố Nhược Ly gật gật đầu, đáp, ta đã biết, tam thẩm. Tam phu nhân gật đầu không có lại nói. Thôi Tịnh Văn đẩy ra cửa phòng, Tân Đề đi lên đại A đầu màu quên mở cửa, cùng nàng thấp giọng nói, tứ tiểu thư trong miệng lẩm bẩm, chính là thanh âm quá thấp, nô tỳ nghe không rõ ràng lắm. Đã biết Thôi Tịnh Văn gật đầu, quay đầu lại đi coi chừng nếu Ly. Cố Nhược Ly cùng Lý Mụ Mụ theo nàng vào trong phòng. Hồng nhạt toa trướng, đạm tím mảnh, đa bảo các thượng bãi rất nhiều đáng yêu mục chế hoa hoa cùng không biết tên tiểu ngoạn ý nhi, trong phòng nơi trốn tràn đầy thiếu nữ thanh xuân sức sống, mà giờ phút này, không lớn trong phòng, điểm mười mấy tràn đèn, dù sao bãi, đem trong phòng chiếu đèn đuốc sáng trưng. Thôi Tịnh Ngữ bên người mấy cái nha đầu cũng kể hết canh giữ ở mép giường. Cố Nhược Ly đi đến qua đi, liền nhìn đến Thôi Tịnh Ngữ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, một trương nguyên bản tinh xảo tươi đẹp khuôn mặt, biến trắng bệnh gầy ốm, xương gò má cao cao nhô lên, cằm sắc nhọn, nếu không có đã sớm biết, chỉ xem bề ngoài liền giống như người chết giống nhau. Cổ tay của nàng lộ ở chăn ngoại đi, gắt gao nắm chặt chăn vừa cảm giác, tựa hồ mơ thấy cái gì thực sợ hai bộ dáng, run bần bật. Mà trên cổ tay mấy đạo sâu cạn không đồng nhất lạc ngân nhìn thấy ghê người. Nàng lẩm bẩm nói chuyện, nói cái gì nghe không rõ, nhưng thanh âm nghẹn ngào, như là trong cổ họng bị tắc cái gì, dầu dĩ nghe không rõ. Ngữ nhi. Thôi Tịnh Văn ngồi ở mép giường, nắm Thôi Tịnh Ngữ tay, nhẹ giọng hô, ngươi tam tỷ tỷ tới, ngươi có nói cái gì muốn cùng nàng nói. Cơ hồ là Thôi Tịnh Văn thanh âm cùng nhau, Thôi Tịnh Ngữ rồi đột nhiên bừng tỉnh lại đây, một đôi mắt tròn tròn trứng mắt, tràn đầy hoảng sợ là sợ hãi, nàng sắc nhọn kêu một tiếng. Bắt lấy Thôi Tịnh Ngữ tay, ngươi đừng đi, cầu xin ngươi đừng đi, ta một người ở chỗ này sợ hãi, nơi này hảo hắc còn có lao thử, còn có người ở khóc, đừng đi được chưa, cầu ngươi. Thôi Tịnh Văn khóc lóc gật đầu, hồi nắm tay nàng, không đi, tỷ tỷ không đi, tỷ tỷ ở chỗ này. Ta sợ hãi. Thôi Tịnh Ngữ tuy nhìn Thôi Tịnh Văn, chính là đôi mắt lại là phong không, cái gì đều không có nhìn đến dường như, nàng lang thang không có mục tiêu kêu, nghiệm, bằng không. Bằng không ngươi giết ta đi. Thế nào đều được, cầu ngươi đừng đem ta một người nhốt ở nơi này, ta sợ hãi. Ngữ nhi. Thôi Tịnh Văn khóc không thành tiếng, ngươi đã về nhà, ở nhà, đừng sợ. Thôi Tịnh Ngữ lắc đầu, một cái tay khác lung tung bắt lấy, giết ta đi. Cầu xin ngươi. Nàng lắc đầu, cũng không có khóc náo, mà là vẫn luôn lặp lại mấy câu nói đó. Nàng từ nhỏ liền sợ hắc. Thôi Tịnh Văn nắm chặt muội muội tay, chưa bao giờ dám một mình ngủ, mép giường tổng muốn lưu một người thủ đêm, bằng không nàng liền suốt đêm khóc. Tuy rằng Thôi Tịnh Ngữ đến bây giờ cái gì hữu dụng tin tức đều không có nói, chính là từ nàng đôi câu vài lời nỉ non chung, nàng phỏng đoán là có người đem nàng nhốt ở kia gian phòng tối tử. Trước sau nửa tháng thời gian, nàng một người đại ở nơi đó, nhìn không tới người, nói không được lời nói, đập vào mắt chỉ có hắc ám, cùng không biết tên đủ loại lệnh nàng sợ hãi thanh âm. Nàng có thể tưởng tượng được đến, Thôi Tịnh Ngữ một người đại ở nơi đó, tinh thần là cỡ nào hỏng mất, thế cho nên nàng cầu cái kia ác nhân, làm hắn giết nàng. Ngữ Nhi, Thôi Tịnh Văn khóc lớn, là tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi, tỷ tỷ không có đem ngươi chiếu cố hảo. Nghe được Thôi Tịnh Ngữ tiếng khóc, Thôi Tịnh Ngữ giống như đột nhiên lại lần nữa từ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, xoay người ngồi dậy, tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng thanh âm nhẹ thành, nhưng ánh mắt dần dần thanh minh lên. Cố Nhược Ly lúc này mới thấy rõ nàng toàn thân bộ dáng, trước kia Thôi Tịnh Ngữ tuy là nhược liễu phù phong, nhưng lại là khỏe mạnh hoạt bát, giờ này khắc này nàng gầy ra bọc xương, phảng phất nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể đem nàng chặt đứt. Không phải ta ở chỗ này. Thôi Tịnh Văn ôm nàng, khóc lóc nói, là ngươi đã trở lại, ngươi bị cứu về rồi. Thôi Tịnh Ngữ ngẩn ra, giống như dần dần nhớ lại tới, người kia ba ngày không có tới, nàng không có ăn cũng không có uống, liền ở nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, có người vào được, nàng liều mạng lấy chân trừng mắt tưởng, thẳng đến nhìn đến kia phiến môn bị người đẩy ra, mãnh liệt ánh sáng phóng ra tiến vào. Nàng câu bọn họ, đi kiến an bá phủ báo tin, chuyện sau đó nàng liền đều nhớ không được. Không đúng, nàng nhớ rõ nàng về tới ra, nhớ rõ Thôi Tịnh Văn khóc lóc giúp nàng tắm rửa, nhớ rõ ca ca cùng phụ thân ở nàng trong phòng lớn tiếng khắc khẩu. Nàng đã trở lại. Tỷ. Thôi Tịnh Ngữ gào khóc, ôm Thôi Tịnh Văn, tỷ, ta rất sợ hãi. Thôi Tịnh Văn gật đầu, không dám cùng nàng cùng nhau khóc, sợ kích thích nàng, lau nước mắt ôm nàng nói, không sợ, Ngữ Nhi không sợ, ngươi ở nhà, không ai có thể khi dễ ngươi. Thôi Tịnh Ngữ khóc thượng khí không tiếp theo, mềm mại ngã vào Thôi Tịnh Văn trong lòng ngực. Ngữ Nhi, ăn trước điểm đồ vật được không? Thôi Tịnh Văn cho nàng xoa nước mắt, ăn đồ vật, mới có sức lực nói chuyện. Thôi Tịnh Ngữ lắc đầu, nàng tựa hồ đã thói quen đói khát, ta không đói bụng, ngươi cho ta chút nước uống là được. Mau đi lấy thủy. Thôi Tịnh Văn quay đầu lại phân phó nha đầu, nha đầu vội đổ nước gấm lại đây, Thôi Tịnh Ngữ một hơi uống xong lại đưa qua đi, lại đến một ly. Nàng hợp với uống lên tam ly, mới thoải mái nói, uống nước xong, cảm thấy thoải mái nhiều. Ngữ Nhi. Môn bị đẩy ra, nghe được động tĩnh, phòng khách người trừ bỏ Dương Thanh Huy cùng Thôi Nha ngoại, đều chạy tiến vào. Thôi Duyên Đình vừa thấy đến Thôi Tịnh Ngữ tỉnh, liền nói, Ngữ Nhi, rốt cuộc là ai đem ngươi trói đi rồi, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Thôi Tịnh Ngữ ánh mắt lóe lóe, lắc đầu thanh âm rất lớn, giống như sợ người khác không tin giống nhau, ta đôi mắt bị che. Người nọ từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, ta không biết hắn là ai, thật sự. Thôi Duyên Đình cùng Thôi Duyên Hiếu liếc nhau, người trước cả giận nói, như thế nào sẽ không biết, là nam vẫn là nữ, bọn họ vài người, mục đích là cái gì, vì cái gì muốn trói ngươi? Là cái nam. Thôi Tịnh Ngữ nói, ta không biết mục đích của hắn là cái gì cũng không biết. Nàng nói lắc đầu, một bộ căn bản không nghĩ trả lời bộ dáng. Cố Nhược Ly nhìn, mày hơi ninh, nghĩ tới cái gì? Như thế nào sẽ không biết? Nhị phu nhân ôn nhu hỏi nói, vậy ngươi nói cho nhị thẩm, hắn trừ bỏ đóng lại ngươi bên ngoài, còn từng đối với ngươi đã làm chuyện khác. Nàng lời nói rơi xuống, trong phòng mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nhị phu nhân ngụ ý, là Thôi Tịnh Ngữ có phải hay không đã chịu xâm hại. Tuy rằng kiểm tra qua, nhưng hỏi một câu các nàng trong lòng vẫn là yên tâm, chỉ cần nàng là hoàn bích, chuyện này lại không có lan truyền đi ra ngoài, Thôi Tịnh Ngữ liền còn có thể lưu tại kinh thành, mặc dù lan truyền đi ra ngoài, tương lai đem nàng xa gả cho. Nàng cũng không đến mức chịu nhà chồng người chế nhạo. Không có. Thôi Tịnh Ngữ lắc đầu, hắn bất hòa ta nói chuyện, cũng không chạm qua ta, chỉ đem thủy cùng ăn nhét ở ta trong miệng, một cái màn thầu một chén nước, ta ăn xong hắn liền đi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không rõ người này vì sao phải như vậy. Bắt cóc Thôi Tịnh Ngữ, không cần tiền cũng không muốn sống, liền đem nàng đóng lại, cấp ăn cấp uống. Chẳng lẽ chỉ là vì hù dọa nàng? Nay quá không thể tưởng tượng. Tam phu nhân tưởng không rõ. Kia hôm nay nếu là ngươi không có bị người phát hiện, hắn có thể hay không còn muốn tới cho ngươi đưa ăn. Thôi Tịnh Ngữ lắc đầu, nói, hắn nguyên bản ngày hôm qua nên tới, chính là hắn không có, ta cũng không biết. Đại ca, Thôi Duyên Hiếu lôi kéo Thôi Duyên Đình đi ra ngoài, hắn đệ nặng thanh âm nói, ngươi xem, có phải hay không muốn thỉnh đại phu đến xem, Ngữ Nhi đầu óc có thể hay không. Thôi Duyên Hiếu ở bên ngoài đi lại thấy nhiều, hắn hoài nghi này đó là Thôi Tịnh Ngữ tưởng tượng ra tới. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ly kỳ sự tình? Hiện tại nàng còn không thanh tỉnh, thiếu chờ một chút lại thỉnh đại phu. Thôi Duyên Đình cau mày, ẩn nhận tức giận, nếu là lan truyền đi ra ngoài, Thôi Tịnh Ngữ về sau còn như thế nào làm người? Thôi Duyên Hiếu phòng nghỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Thôi Tịnh Ngữ dường như thực bình thường giống nhau cùng nhị phu nhân nói chuyện, không có phía trước thần trí không rõ khi sợ hãi bất an, đĩnh đạc mà nói, thần sắc nhẹ nhàng. Một chút đều không giống bị người bắt cóc, bị ủy khuất bộ dáng. Ta lại đi hỏi nàng. Thôi Duyên Đình chưa từ bỏ ý định, việc này, quyết không thể như vậy thôi. Bọn họ kiến An bá phủ tiểu thư, nói chào liền chào, nói quan liền quan, khi bọn hắn là tượng đất niết không thành. Nếu không tìm được người này, hắn tựa như bị ai đánh một cái tát, lại còn không biết là kẻ thù là ai. Tương lai còn có thể hay không đối bọn họ xuống tay. Thôi Duyên Hiếu muốn nói lại thôi. Dương Thanh Huy cùng Thôi Nham đứng ở trong viện, cho nhau liếc nhau, Thôi Nham nắm chặt nắm tay, nói, biểu ca, ngươi đối việc này như thế nào xem. Ta cũng không biết. Dương Thanh Huy lắc đầu, Thôi Tịnh Ngữ cùng Thôi Duyên Hiếu nói hắn đều nghe được, cảm thấy quá kỳ quặc làm người không nghĩ ra, ta cảm thấy Ngữ Nhi là biết cái gì, lại không muốn nói. Hắn nói rơi xuống, Thôi Nham nhảy dựng lên, ngay sau đó phía sau lưng đau đớn làm hắn cong eo bối, ngã vào thường tùy thân thượng, còn là không dám tin tưởng nói, ngươi là nói, Ngữ Nhi là cố ý không nói cho chúng ta biết. Ta chỉ là cảm giác. Dương Thanh Huy như suy tư gì, cũng không dám khẳng định. Thôi Nham sắc mặt tâm trầm. Bởi vì phía sau lưng đau chịu không nổi, mà ngã ngồi trên mặt đất, Dương Thanh Huy qua đi đỡ hắn, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Ngữ Nhi nếu đã trở lại, sự tình chúng ta có thể chậm rãi hỏi. Ân. Thôi Nham kiên trì không được, Tư Thường Tùy đỡ trở về ngoại viện. Trong phòng, Thôi Duyên Đình chưa từ bỏ ý định, truy vấn nói, ngày đó ngươi là như thế nào bị người này bắt đi. Ta đứng ở bên đường chờ thực dược, cũng không biết làm sao vậy, đồng nhiên có người đi lên dùng khăn che lại ta miệng, ta giãy rủa vài cái, liền cái gì cũng không biết. Thôi Tịnh Ngữ nỗ lực hồi ức, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, cha, ngài đừng hỏi, ta thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Thôi Duyên Đình sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm thấy Thôi Duyên Hiếu nói chính là đối, Thôi Tịnh Ngữ đầu óc căn bản là không bình thường. Ta sẽ thỉnh đại phu tới. Thôi Duyên Đình phân phó Thôi Tịnh Văn, này hai ngày ngươi chiếu cố nàng, không cần lại làm nàng đi ra ngoài. Thôi Tịnh Văn gật đầu, vô luận như thế nào nàng đều không thể lại làm Thôi Tịnh Ngữ một người rời đi trong nhà. Cha. Thôi Tịnh Ngữ nhìn Thôi Duyên Đình nói, ta không có việc gì, chính là tay chân bị bó có điểm đau, sát điểm dược thì tốt rồi, một chút việc đều không có, ngươi không cần thỉnh đại phu. Lúc này đây, liền tam phu nhân cũng cảm thấy nàng không bình thường, bị nhiều như vậy tội, nàng cư nhiên nhẹ nhàng như vậy nói chính mình một chút sự tình đều không có. Ngươi nghỉ ngơi đi. Thôi Duyên Đình táo bạo không thôi, phất tay háo liền ra cửa, Thôi Duyên Hiếu cùng nhị phu nhân gật đầu, hắn đi theo Thôi Duyên Đình đi ra ngoài. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tam phu nhân nhìn Thôi Tịnh Ngữ nói, ta và ngươi tam thúc đi về trước. Thôi Tịnh Ngữ gật đầu hẳn là, tam phu nhân lại nhìn mắt Thôi Tịnh Văn, chiều nàng vẫy tay, hai người đứng ở cửa, nàng đệ nặng thanh âm nói, ta xem, thỉnh đại phu sợ là vô dụng, muốn hay không thỉnh đạo sĩ trở về cách làm. Nàng cảm thấy Thôi Tịnh Ngữ là chúng ta. Thỉnh đạo sĩ sao? Thôi Tịnh Ngữ quay đầu lại nhìn mắt Thôi Tịnh Ngữ, do dự nói, ta cùng phụ thân thương lượng một chút, làm tam thẩm ngài đi theo lo lắng. Tam phu nhân xua xua tay, một câu mà thôi. Dứt lời, lại nói, ta đi về trước, có chuyện gì sai người đi nói cho ta. Thôi Tịnh Văn đưa các nàng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Cố Nhược Ly cùng nhị phu nhân cùng với Thôi Tịnh Văn. Cố Nhược Ly. Thôi Tịnh Ngữ giống như mới nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn Cố Nhược Ly, kỳ quái nói ngươi ở chỗ này làm cái gì, Lan, mau cút. Cố Nhược Ly vẫn luôn lẳng lặng nghe đại gia nói chuyện, giờ phút này mới chuyển mắt đi xem Thôi Tịnh Ngữ. Cười cười. Là ngươi vừa mới nháo thỉnh ngươi tam tỷ tỷ tới. Thôi Tịnh Văn nói, ngươi quên mất sao? Ta. Thôi Tịnh Ngữ ngẩn ra, giống như nhớ tới cái gì tới, gật đầu nói, đúng vậy, ta có lời muốn hỏi nàng, các ngươi đều đi ra ngoài. Ngữ Nhi. Thôi Tịnh Văn nhíu mày, cảm thấy Thôi Tịnh Ngữ thần thần thao thao, có chút không bình thường, nhị thẩm còn ở nơi này, ngươi làm sao nói chuyện? Thôi Tịnh Ngữ nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, giống như không có nghe thấy. Nhị phu nhân bãi xuống tay. Không có việc gì, không có việc gì. Nói, quay đầu lại quét mắt Cố Nhược Ly, cười nói, chỉ cần Ngữ Nhi không có việc gì liền hảo. Các ngươi tỉ muội nói chuyện, ta đi trở về. Nhị thẩm ta đưa ngươi. Thôi Tịnh Văn đứng dậy, lại cùng Cố Nhược Ly chào hỏi, thấp giọng nói, nàng nếu là nháo, ngươi liền ra tới, đừng bị ủy khuất. Nàng là sợ hai người trong chốc lát xảo động thủ, Thôi Tịnh Ngữ giờ phút này không phải Cố Nhược Ly đối thủ. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu ứng. Chúng ta liền ở bên ngoài. Sẽ không có việc gì. Thôi Tịnh Văn đi thỉnh Lý Mụ Mụ, toàn gia tỉ muội, Mụ Mụ yên tâm đi. Lý Mụ Mụ nhìn đến như vậy Thôi Tịnh Ngữ, kỳ thật đảo cũng không lo lắng, liền đi theo đi ra ngoài, canh giữ ở trong môn. Trong phòng, Cố Nhược Ly ngồi ở bên cạnh bàn, Thôi Tịnh Ngữ ngồi ở trên giường, dương mắt trừng mắt nàng, một sửa mới vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ bộ dáng, hung tợn nói, chuyện này, có phải hay không ngươi làm? Cái gì? Cố Nhược Ly nhướng mày, nhìn nàng. Nàng cái gì đều không nói, chẳng lẽ là bởi vì hoài nghi nàng làm? Thôi Tịnh Ngữ hít mắt, nếu ánh mắt là kiếm, sợ là Cố Nhược Ly giờ phút này đã là đầy người hố nhỏ, ngươi không cần cùng ta giả ngu, ta bị hắn trói đi, có phải hay không ngươi phân phó? Hắn? Là ai? Cố Nhược Ly dừng một chút, cũng không có minh bạch nàng ý tứ, nhưng là Thôi Tịnh Ngữ nói rơi xuống, nàng đột nhiên trong lòng nhảy dựng, đứng lên, chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Nàng không dám đi tưởng Thôi Tịnh Ngữ trong lời nói ý tứ. Cũng trong nháy mắt liền tin, bởi vì tựa hồ tiềm thức chung, nàng chính mình cũng từng như vậy nghĩ tới. Hoắc Phù Lâu. Thôi Tịnh Ngữ đè nặng thanh âm, giống như sợ bị người nghe được giống nhau, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn coi ngươi như trí bảo, cái gì đều nghe ngươi, nếu không phải ngươi phân phó, hắn như thế nào sẽ trói ta đi, đem ta giam lại. Quả nhiên là Hoắc Phù Lâu trói nàng. Thật là Hoắc Phù Lâu. Cố Nhược Ly tay nhịn không được run rẩy lên, trong đầu Hoắc Phồn Lâu này nửa tháng tới sở hữu sự tình kể hết bừng lên. Nàng một chút đều không có phát hiện, Hoắc Phồn Lâu cũng không có nửa điểm khác thường. Hắn trói nàng làm cái gì? Đông nhiên, nàng nhớ tới, ngày đó hắn ở lượng giếng vị trí khi lời nói, hắn nói, không có nàng, ngươi không phải càng thêm thanh tịnh một ít sao? Ngày đó hắn còn nói cái gì? Ngươi không cần dọn ra tới, bên kia có quận chúa che chở ngươi, tổng so ở bên ngoài hảo. Chúng ta nơi này ở nhiều như vậy nam nhân. Đối với ngươi mà nói cũng không có phương tiện. Hoắc Phù Lâu, Hoắc Phù Lâu. Cố Nhược Ly không đứng được, đỡ cái bàn khó khăn lắm ổn định thân thể, nàng nhìn Thôi Tịnh Ngữ, lắp bắp nói, ngươi xác định là Hoắc Phù Lâu. A. Thôi Tịnh Ngữ cười lạnh, hắn lúc trước đem ta chân đánh gãy, liền tính bịt mắt, hắn một mở miệng ta liền nhận ra tới, huống chi, hắn cùng ta nói như vậy nhiều về chuyện của ngươi. Cố Nhược Ly, ngươi cũng thật có thể trang, đến lúc này, ngươi còn tưởng nói cho ta, ngươi là vô tội sao? Hoắc Phồn Lâu nói cho nàng, hắn có thể vì Cố Nhược Ly không cần này mệnh, làm nàng không cần nghĩ đào tẩu phản kháng, cùng lắm thì đại gia cùng chết. Hoắc Phồn Lâu nói cho nàng, làm nàng ngoan một chút, chỉ cần nàng ngoan một chút, hắn có thể suy xét làm nàng sống lâu mấy ngày, làm nàng nhìn xem Cố Nhược Ly năng lực, làm nàng biết, nàng cùng Cố Nhược Ly so sánh với, liền cái giấm đều không phải. Nàng nghe lời, nàng không khóc không náo, nàng chờ hắn tới đưa ăn đưa uống, cho nên hắn tâm tình hảo, còn sẽ cùng nàng nói mấy câu, nói cho nàng. Nàng người nhà đang ở nơi tìm nàng, bất quá thực đáng tiếc, nơi này quá thiên lại là vứt bỏ sân, chỉ cần nhà này chủ nhân không tới, nàng liền tính lạn thành một đống bạch cốt, cũng sẽ không có người biết. Nàng sợ hãi, như vậy hắc, ban đêm còn có người ở khóc, nàng có thể nghe được lao thử ở nàng bên chân sột sột soạt soạt bò, nàng không dám nằm xuống tới, bởi vì chỉ cần nằm xuống tới, sẽ có đồ vật bỏ đến trên người nàng. Cho nên nàng nghe lời, chỉ cần Hoắc Phồn Lâu tới, nàng liền không sợ hãi. Nàng thật giống như được cứu vớt giống nhau, nàng đón ý nói lùa hắn, cùng hắn nói chuyện, chẳng sợ hắn nói Cố Nhược Ly, nàng cũng nghe mùi ngon. Chỉ cần Hoắc Phồn Lâu không đi, chẳng sợ thêm một khắc chung, liền tính làm nàng lập tức đã chết nàng cũng cao hứng. Chính là từ thật lâu trước kia bắt đầu, dài dòng nàng đều không nhớ rõ đã bao lâu, Hoắc Phồn Lâu không có lại đến, nàng không cảm thấy đói, cũng không cảm thấy khác, nàng chỉ hy vọng hắn có thể xuất hiện, nghe được hắn thanh âm. Chính là hắn vẫn luôn không có tới. Liên ở hôm nay, nàng đống nhiên nghe được trong viện tiếng bước chân, nàng như là một lần nữa sống lại giống nhau, dùng chân đá tường, liều mạng phát ra âm thanh tới, quả nhiên môn bị người đá văng, mi mắt bị kéo ra, kia một cái chớp mắt nàng thấy không rõ đối diện nghịch quang đứng chính là ai, chính là nàng lập tức liền phân rõ ra tới, không phải Hoắc Phù Lâu. Nàng thất vọng, lại cũng cao hứng, ít nhất nàng không cần một người đại ở chỗ này, chịu đựng sợ hãi, không cần ở chỗ này khổ chờ Hoắc Phù Lâu tới, nàng có thể đi ra ngoài, có thể đi tìm hắn. Đợi khi tìm được hắn, nàng hung hăng đá hắn mấy đá, phiến hắn mấy cái tát. Hắn vì cái gì lâu như vậy đều không có tới. Cố Nhược Ly trong lòng lộn xộn, cũng không có đi xem Thôi Tịnh Ngữ trên mặt biến hóa, nàng hít sâu một hơi, hỏi, ngươi nếu biết là hắn, vì cái gì vừa mới không có cùng bá gia nói. Ta sẽ không nói. Thôi Tịnh Ngữ nghiến răng nghiến lợi nói, thù này, ta muốn đích thân đi báo, ta ai đều sẽ không nói cho, liền tính đến chết, ta đều sẽ không nói. Cố Nhược Ly trong lòng cái kia kỳ quái cảm giác, lại lần nữa nhảy dựng lên, nàng nhìn Thôi Tịnh Ngữ nói, cho nên đâu, ngươi kêu ta tới, chính là muốn nói cho ta, ngươi hận chúng ta, ngươi muốn trả thù chúng ta phải không? Không phải các ngươi. Thôi Tịnh Ngữ nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, giống như rắn độc giống nhau, là ngươi. Cố Nhược Ly có thể lý giải, nàng tàn nhẫn chính mình, chính là Thôi Tịnh Ngữ phản ứng, quá cổ quái, nàng đi qua đi nhìn Thôi Tịnh Ngữ, hỏi, ngươi không hận Hoắc Phồn Lâu sao? Hắn thiếu chút nữa giết ngươi. Là ngươi, nếu không phải ngươi hắn vì cái gì muốn giết ta? nếu không có ngươi, hắn về sau liền sẽ không đối với ta như vậy. Hắn như vậy người tốt, đều là ngươi làm nàng làm như vậy. Thôi Tịnh Ngữ cười lạnh nói, Cố Nhược Ly, ngươi thả chờ, tương lai ta nhất định làm ngươi không chết tử tế được. Cố Nhược Ly trong đầu ong ong, sự tình là Hoắc Phồn Lâu làm, chính là nàng thoát không được căn hệ, nàng cũng không cần đi cùng Thôi Tịnh Ngữ giải thích, nói cho nàng, nàng cũng không cảm kích. Nói hay không cũng không có phân biệt. Hoắc Phồn Lâu làm, cùng nàng tự mình đi làm, không có bất đồng. Hảo! Ngươi tới báo thù ta không lời nào để nói. Cố Nhược Ly gật đầu, lại nói, nhưng ngươi cũng nên ngẫm lại, lúc trước Trương Tranh sự, rốt cuộc là ai nương ngươi tay hại ta, không có cái tay kia ngươi liền sẽ không bị đẩy đến giờ phút này tình trạng này. Nàng nói, vây vây tay, muốn đi rồi, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Không có cái tay kia, sự tình sẽ không như vậy nghiêm trọng, Thôi Tịnh Ngữ cũng sẽ không đi ra cửa tìm mã kế, tự nhiên liền không gặp được Hoắc Phồn Lâu. Thôi Tịnh Ngữ lại đột nhiên đấm ván giường, đè nặng thanh âm hô, Cố Nhược Ly, ngươi như vậy ghê tởm, như vậy xấu nữ nhân, căn bản không xứng hắn đối với ngươi tốt như vậy, không xứng. Là không xứng, Cố Nhược Ly thảm đạm cười cười. Hiện tại, nàng chính là tưởng nắm Hoắc Phồn Lâu cổ áo để ra nghi vấn hắn một câu, đều làm không được. Thôi Tịnh Ngữ nói hắn mấy ngày không có xuất hiện, nàng không có đồ vật ăn không có nước uống, chính là Hoắc Phồn Lâu đã rời đi. May mắn có người phát hiện nàng, nếu bằng không, ấn Hoắc Phồn Lâu phong cách hành sự, hẳn là liền sẽ thật sự làm nàng lạn thành một đống bạch cốt lại bị người phát hiện đi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Cố Nhược Ly bãi đi ra ngoài, đi rồi vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn Thôi Tịnh Ngữ, nói, vẫn là thỉnh đại phu tới cấp ngươi nhìn xem đi, ngươi bị bệnh, hơn nữa bệnh thực trọng. Nàng thích cùng ỷ lại thượng, một cái bắt cóc ngược đãi nàng người. Đây là tâm lý bệnh tật, tên gọi là gì? Sơ tóc không tổng hợp chứng. Nàng nhớ không rõ, nhưng mặc kệ cái nào tên, đều không ở nàng sở học phạm chủ nội. Nàng không giúp được nàng. Thôi Tịnh Ngữ như vậy, nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không Hoắc Phồn Lâu cố ý như thế, hắn giống như ở làm thí nghiệm, rõ ràng muốn sát Thôi Tịnh Ngữ lại cố ý cho nàng điểm ấm áp, làm nàng thích hắn. Thực hiện nhiên, Hoắc Phồn Lâu xác định chính mình thành công, cho nên mặt sau hắn liền không hề đi, làm Thôi Tịnh Ngữ tự sinh tự diệt. Không phải, cái kia chỗ ngồi rất khó bị người phát hiện, Thôi Tịnh Ngữ cũng chỉ có tử lộ một cái. Lấy hắn thông minh, hắn có thể nhận thấy được cái này cũng không kỳ quái. Còn có, Hoắc Phồn Lâu tính cách sẽ không bắt nàng, đóng lại nàng, còn tự mình cho nàng uy ăn. Nàng không biết nói cái gì, trong lòng hơi hơi phát lạnh. Ta rất tốt. Thôi Tịnh Ngữ dựa vào đầu giường, giống như nghĩ tới cái gì, chờ ta dưỡng hảo bệnh, ta sẽ đi tìm hắn, hắn nhìn đến ta nhất định sẽ dọa nhảy dựng. Dứt lời, nàng nở nụ cười, giống như trong đầu bởi vậy hiện ra hình ảnh, là vô cùng tốt đẹp cùng ngọt ngào. Hoắc Phồn Lâu thích Cố Nhược Ly, là bởi vì hắn không biết khác nữ tử Mỹ, chờ hắn hiểu biết nàng, liền nhất định sẽ phát hiện, nàng so Cố Nhược Ly ưu tú nhiều, cũng mỹ nhiều. Có một ngày, hắn cũng sẽ giống đối đãi Cố Nhược Ly như vậy đối nàng, chỉ đối nàng một người hảo, che chở thật cẩn thận, liền tính nàng muốn bầu trời ngôi sao, hắn cũng sẽ nghĩ cách hái xuống. Nhất định sẽ, kia vài lần bọn họ liêu nhiều vui vẻ, nàng có thể cảm giác được Hoắc Phồn Lâu đối nàng thay đổi cùng quan ái, bằng không, hắn sẽ không cho nàng ăn, còn cho nàng thủy. Sẽ không biết nàng sợ hắc, còn tới cùng nàng nói chuyện. Hắn nhất định cũng động tâm, cùng nàng giống nhau, thích bốn phía yên tĩnh khi, bọn họ khinh thanh tế ngữ nói chuyện. Xin lỗi. Cố Nhược Ly nói, hắn đã đi rồi, liền ở hôm nay buổi sáng, hắn rời đi kinh thành. Thôi Tịnh Ngữ ngẩn ra, lại ngồi dậy, thanh âm sắc nhọn nói, không có khả năng, ngươi gạt ta. Chẳng lẽ là bởi vì phát hiện nàng không nghe lời, hắn sinh khí sao? Cho nên mới thương tâm rời đi sao? Thôi Tịnh Ngữ đôi mắt đỏ bừng, giống chỉ vây thú giống nhau nôn nóng bất an, hối hận. Cố Nhược Ly như mày, chỉ cảm thấy nàng bệnh rất nghiêm trọng. Tùy ngươi đi. Cố Nhược Ly cảm thấy giống như, toàn thân sức lực bị rút cạn, ta đi rồi. Nàng mở cửa đi ra ngoài, Thôi Tịnh Ngữ ở nàng phía sau, nổi điên giống nhau từ trên giường nhảy xuống. Cố Nhược Ly, ngươi cái này dối trá tiện nhân, ngươi không chết tử tế được. Ngữ Nhi. Ở trong viện chờ Thôi Tịnh Văn hoảng sợ, nhìn mắt Cố Nhược Ly liền chạy vào phòng. Ngươi làm sao vậy, mau lên giường nằm, có nói cái gì chậm rãi nói. Thôi Tịnh Ngữ căn bản không nghe. Đem gối đầu ném ra tới, chăn vứt trên mặt đất, chỉ vào chậm rãi ra cửa Cố Nhược Ly nói, ngươi cái này xỉu bắt quái, ngươi nhất định là cố ý, ngươi cố ý đem hắn giấu đi, cố ý làm chúng ta không thể gặp mặt, ngươi tiện nhân này. Tam tiểu thư. Lý Mụ Mụ đi theo Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly bước chân cực nhanh, như là phía sau có người ở đuổi theo nàng giống nhau, liều mạng chạy. Dương Thanh Huy cũng đi theo đi ra ngoài, kêu đến, Tam biểu muội. Hắn chạy so Lý Mụ Mụ mau, ở chính viện cửa kéo lại Cố Nhược Ly, hỏi: ngươi làm sao vậy? Dương công tử. Cố Nhược Ly thở phì phò, nhìn Dương Thanh Huy, tứ muội muội nàng bị bệnh, rất nghiêm trọng tâm lý bệnh tật, ngươi nghĩ cách cho nàng tìm một cái bác sĩ tâm lý phụ đạo một chút. Dương Thanh Huy buông ra nàng, kinh ngạc nói, cái gì tâm lý bệnh tật, cái gì bác sĩ tâm lý phụ đạo? Hắn tựa hồ hiểu, lại tựa hồ không hiểu. Ta không biết. Cố Nhược Ly vây tay, ngày mai rồi nói sau, ta hiện tại không có tâm tình nói chuyện. Dứt lời, hắn xoay người chạy về hậu viện. Dương Thanh Huy ngơ ngác đứng, hồi lâu, Cố Nhược Ly mới vừa nói đều ở hắn trong đầu xoay tròn. Cố Nhược Ly trở về trong phòng, một người đóng lại môn vô lực ngồi ở mép giường thượng, nàng không biết nàng có thể nói cái gì. Xin lỗi. Không thể nói, thôi Tịnh Ngữ cái dạng này, nàng trách nhiệm của chính mình lớn hơn bất luận kẻ nào, nếu không có nàng sinh sự từ việc không đâu, liền sẽ không vô cớ chạy ra đi, liền sẽ không gặp được Hoắc Phù Lâu. Chính là, nhìn đến nàng như vậy, nàng trong lòng vẫn là khó chịu. Trách ai được, ai sai? Hoắc Phù Lâu sao? Hắn là vì nàng báo thù, vì làm nàng thanh tịnh mới muốn giết thôi Tịnh Ngữ, đối như vậy một người, nàng liền khiển trách nói đều nói không nên lời. Huống chi, Hoắc Phù Lâu là người nào? Nàng ngay từ đầu liền biết, hắn không phải người tốt, thậm chí còn dùng ích kỷ âm u tới hình dung hắn cũng không chút nào vì quá. Lâu như vậy tới nay, hắn trừ bỏ đối nàng triển lộ thiện ý, mặt khác bất luận kẻ nào, bao gồm Trương Bính Trung, hắn đều chưa từng đặt ở trong lòng quá. Nàng không có tư cách trách hắn, nhưng lại trong lòng lạnh cả người, Hoắc Phù Lâu thông minh làm nàng sợ hãi. Tựa như nàng giờ phút này, liền tính đoán hắn không nên tự chủ trương làm như vậy, còn là không đành lòng trách hắn, bởi vì biết hắn là vì nàng. Cố Nhược Ly tâm tình thực phức tạp, mênh mang nhiên chung quanh, cũng chỉ tưởng rời đi Kiến An bá phủ, rời đi nơi này. Tiểu Kiều. Phương Triều Dương đẩy cửa mà vào, bước nhanh đi tới, thấy Cố Nhược Ly sắc mặt trắng bệnh ở mép giường phát ngốc, liền ninh mày nói, ngươi làm sao vậy, nàng khi dễ ngươi. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn Phương Triều Dương, lắc đầu nói, không có, là ta khi dễ nàng. Ngươi. Phương Triều Dương bật cười, chiều lần sau xua tay, ý bảo Lý Mụ Mụ bọn họ đi ra ngoài. Liền ở Cố Nhược Ly bên người ngồi xuống, cao hứng nói, cùng ta nói, ngươi như thế nào khi dễ nàng. Cố Nhược Ly du mi mắt, đem sự tình cùng nàng nói một lần, Phương Triều Dương a một tiếng, cười nói, ngươi ý tứ, nàng chẳng những không hận Hoắc Phù Lâu, còn thế hắn bảo mật, thích thượng nàng. Nàng nói trọng điểm căn bản không phải cái này, Cố Nhược Ly ngưng mi nói, nàng là tâm lý bệnh tật, ở cực độ khủng hoảng cùng sợ hai dưới, ngược lại đối bọn bắt cóc tạo thành trong lòng ỷ lại cùng tình yêu, đây là bệnh trạng. Quá thú vị. Phương Triều Dương nhẹ nhàng cười, lại cúi đầu nhìn Cố Nhược Ly, nói, họ Hoắc tiểu tử này không tồi a, có chút thủ đoạn. Như vậy nhiều người tìm, đều không có tìm được, có thể thấy được hắn tuyển địa phương nhiều xảo diệu. Lại còn có bản lĩnh, làm thôi Tịnh Ngữ không hận hắn, nhiều có năng lực. Quân chúa. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, Phương Triều Dương vây tay, hảo, ta không nói. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ngươi bộ dáng này là vì cái gì? Phương Triều Dương nhướng mày. Một bộ không rõ bộ dáng, ngươi ấy nấy, là cảm thấy ngươi đem nàng hại. Cố Nhược Ly lắc đầu, nàng không có ấy nấy. Kia này phó quỷ bộ dáng làm cái gì? Phương Triều Dương điểm nàng cái chán, nói, hai người giao thủ, luôn có thắng thua, hiện tại là Hoắc Phù Lâu giúp ngươi, làm nàng biến thành như vậy, nếu là trái lại đâu, lúc trước Trương Tranh thực hiện được, ngươi cảm thấy nàng sẽ ấy nấy sao? Cố Nhược Ly căn bản không để bụng thôi Tịnh Ngữ như thế nào tưởng. Nàng chính mình xuẩn, ngoan được ai? Phương Triều Dương khinh thường, điểm Cố Nhược Ly cái chán, nói, Hoắc tiểu tử lại không phải mỗi ngày nhìn nàng, nàng có nửa tháng thời gian, tổng có thể nghĩ đến biện pháp, chính là nàng không có, lòng tràn đầy cao hứng chờ nhân ra tới ngược nàng, này quái được hay. Đáng tiếc. Phương Triều Dương nói, nếu là hắn không đi, thật nên thỉnh hắn tới cửa tới ngồi, đứa nhỏ này, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Làm tích thủy bất lậu, liền Cố Nhược Ly đều không có phát hiện, bao sâu lòng dạ. Cố Nhược Ly bỗng nhiên thực hối hận. Không nên cùng Phương Triều Dương nghị luận chuyện này, liền nói, ta mệt mỏi. Cho nên đâu, ngươi mệt mỏi ta nên đi sao? Phương Triều Dương chỉ chính mình cái chán, tới, ta đau đầu, giúp ta xoa xoa. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, đứng dậy đứng ở Phương Triều Dương phía sau, cho nàng xoa cái chán. Phương Triều Dương cười khẽ, dư quang quét Cố Nhược Ly liếc mắt một cái. Thôi Tịnh Văn lôi kéo Thôi Tịnh Ngữ, ánh mắt ngưng trọng hỏi, ngươi vì cái gì mắng ta muội muội, cái gì nàng đem người giấu đi không cho ngươi thấy, là ai? Thôi Tịnh Ngữ khóc lóc, so vừa nãy khóc còn phải thương tâm. Ngữ Nhi. Thôi Tịnh Văn quát, ngươi có phải hay không biết là ai chói ngươi, ngươi nói cho ta, ngươi nói a. Thôi Tịnh Ngữ lắc đầu, ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi, ta cái gì cũng không biết. Nàng dứt lời, đẩy Thôi Tịnh Văn, tỷ, ngươi trở về đi, ta một người chờ lát nữa, ta đã không có việc gì, ta cũng không bệnh, cũng không có dấu giếm bất luận cái gì sự. Thôi Tịnh Văn tự nhiên không muốn đi, nàng liền bò đến trên giường, dùng chăn che lại đầu, không nói chuyện nữa. Ngữ Nhi. Thôi Tịnh Văn cảm thấy chính mình sắp điên rồi, không ai là bình thường, có phải hay không Cố Nhược Ly biết, ta đi hỏi nàng, ta đây liền đi. Thôi Tịnh Ngữ bỗng nhiên sốc lên chăn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Văn, nhị tỷ, chuyện này liền như vậy đi qua, ngươi nếu lại cùng người khác nói một câu, hỏi một câu, ta liền lập tức chết cho người xem. Thôi Tịnh Văn không dám động, ngốc ngốc nhìn Thôi Tiếng Anh, giống như không quen biết nàng giống nhau. Hảo, hảo. Thôi Tịnh Văn gật đầu, ta không hỏi, ta cái gì đều không hỏi. Thôi Tịnh Ngữ vừa lòng, lại nằm đi xuống, lấy chăn che đầu. Thôi Tịnh Văn thoát lực ra cửa, đem cửa phòng đóng lại, lại chịu đựng không nổi ngã ngồi trên mặt đất. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Thanh Huy ở chính viện cửa hầu Cố Nhược Ly, thấy nàng ra tới, hắn vội vã nói, ngươi ngày hôm qua nói tâm lý bệnh tật, cùng tâm lý phụ đạo, rốt cuộc là cái gì? Chính là người ở ứng kích phản ứng sau, mà tạo thành tâm lý thượng có lệch lạc. Cố Nhược Ly nhìn hắn, giải thích nói, ta không biết như thế nào cùng ngươi nói, nàng như vậy là yêu cầu tìm một cái nàng tín nhiệm người, làm bạn nàng, chậm rãi khai thông, thời gian dài, chờ nàng phai nhạt này nửa tháng đã phát sinh sự tình sau, loại này lệch lạc có lẽ là có thể khôi phục đến quỹ đạo. Dương Thanh Huy gắt gao nhíu lại mày, tựa hồ ở tự hỏi Cố Nhược Ly trong lời nói ý tứ, qua một khắc hắn hỏi, ngươi ý tứ, hắn ỉ lại cũng tưởng bảo hộ hại nàng hung thủ, biểu hiện như vậy, đúng là ngươi theo như lời tâm lý bệnh tật bệnh trạng, phải không? Dương Thanh Huy thật sự thực thông minh, cơ hồ là một điểm liền thấu. Cố Nhược Ly gật đầu nói, không sai biệt lắm là ý tứ này. Cho nên đâu? Dương Thanh Huy hỏi, nàng nói cho ngươi, là ai bắt cóc nàng? Cố Nhược Ly nhếch môi, gật gật đầu. Ta hiểu được. Dương Thanh Huy nói, việc này ta nghĩ lại. Hắn hiện tại tuy lý giải Cố Nhược Ly ý tứ, lại không có biết rõ ràng tiền căn hậu quả cùng các cảm xúc chi gian liên hệ, hắn phải đi về cẩn thận ngẫm lại. Cố Nhược Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có chút cảm kích Dương Thanh Huy thiện giải nhân ý cùng thông minh. Hắn không có truy vấn hung thủ là ai, mà nàng cùng Thôi Tịnh Ngữ vì cái gì đều ngậm miệng không nói chuyện. Ngươi muốn đi y y cục sao? Dương Thanh Huy hỏi, ngày hôm qua y y cục sự tình ta nghe nói, Tôn Đại Nhân ở trong cung tròn nên chưa kịp qua đi, ngươi đều xử lý tốt. Cố Nhược Ly đại khái cùng hắn nói một lần, Dương Thanh Huy nghe xong gật đầu nói, y y cục trách nhiệm nói đại cũng không lớn, trong kinh như vậy mấy nhà hiệu thuốc y y quán, từng người vận chuyển cũng không có nhiều ít sự, nhưng nếu là xảy ra chuyện, nhất định phải trải qua y y cục tới xử lý, chuyện của ngươi rất nhiều, ngươi chú ý thân thể. Tạm thời còn hảo. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, chỉ có thể đi một bước xem một bước, có thể trở thành tư y y đã là không dễ.